Chương 1, yêu đạo chạy đi đâu? Đại Hạ Vương triều, Quảng Sơn vực, Kim Dương huyện. Thành Nam Lưu Viên ngoại nơi ở mới náo loạn tà ma. Dù là Thanh Thiên Bạch Nhật, đi qua Lưu gia nhà mới, cũng vẫn cảm giác âm lãnh rất lạnh. Mặc dù đến nay không có náo ra mạng người, nhưng tà ma sự tình làm cho lòng người bên trong sợ hãi, Lưu Viên ngoại một nhà vẫn ở tại Cựu Trạch, không dám rời chỗ ở. Việc này huyên náo xôn xao, Lưu Viên ngoại số tiền lớn lẫn nhau thủ, mời đến một vị tuổi trẻ đạo nhân. Đạo trưởng, nghe nói kia đồ vật tà tính cực kỳ, ngươi có nắm chắc không? Lưu Viên ngoại gặp cái này đạo sĩ tuổi trẻ, trong lòng thực tế có chút không tin được. Tuổi trẻ đạo sĩ tướng mạo tuấn tú, khí chất thoát tục, tay cầm phất trần, gánh vác pháp kiếm. Mặc dù một thân đạo bào có vẻ cũ kỹ, nhưng bên tóc mai tóc đen tung bay, có một phen đặc biệt thoải mái chi ý. Cái này trẻ tuổi đạo nhân nghe được Lưu Viên ngoại mở miệng, cả cười một tiếng, lên tiếng nói ra, tiểu đạo tu hành đến nay, hàng yêu trừ ma vô số, chém qua đại yêu, diệt qua quỷ vương, thượng thiên xem tiên phủ, vào biển đi ở long cung, chỉ là tà ma mà thôi, như thế nào lại thả ở trong mắt tiểu đạo. Hắn ngữ khí bình thản, không có kiêu ngạo, không có đắc ý, phảng phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự tình. Lưu Viên ngoại thấy hắn như thế khí độ, tâm thần chấn động, không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng, liên tục gật đầu nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tuổi trẻ đạo sĩ phất trần bãi xuống, làm đủ tư thái. Đạo trưởng, đằng trước chính là ta kia tòa nhà, chỉ cần ngươi có thể trừ tà ma, Lưu mỗ người tự nhiên dâng lên 100 lượng bạc. Tiền tài là vật ngoài thân. Tuổi trẻ đạo nhân cười khẽ âm thanh, bổ sung nói ra, chờ tiểu đạo thu cái này tà ma, Viên ngoại lại nhìn xem cho. Hắn đi đến tiến đến, nhìn xem cửa lớn đồng khóa, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Viên ngoại. Lưu Viên ngoại tay run run, xuất ra chìa khóa đến, lại không khỏi hỏi, không phải muốn lao phu đồng hành. Mặc dù hắn chưa thấy qua tà ma, nhưng trong nhà náo tà là thật, trong lòng giờ phút này hoảng đến hai cước phát run. Tuổi trẻ đạo nhân nghiêm mặt nói, tòa nhà là ngươi, tà ma đến đây, tất có duyên cớ, chỉ cần ngươi tự mình hóa giải. Lưu gia dinh thự, không người ở lại, khó tránh khỏi quặng cũng é. Có vẻ hơi hoang vu cô quạnh. Có lẽ là tà ma ở bên trong, phảng phất có nhiều thanh lãnh âm hàn. Bỗng nhiên gió nhẹ quét, cuốn lên lá rụng. Gió thu điều hưu, làm cho nhân sinh lạnh. Lưu Viên ngoại dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Cái này tà ma thật cao đạo hạnh. Tuổi trẻ đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Trong một chớp mắt, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm. Hắc ám cuốn tới, rơi vào một mảnh trong yên tĩnh. Đạo trưởng, Lưu Viên ngoại run giọng nói tới. Tuổi trẻ đạo sĩ không có trả lời, phảng phất trong bóng tối chỉ còn lại có hắn một người. Xung quanh không có nửa điểm sáng ngời, chỉ nghe phong thanh âm lệ, siêu siêu rung động, âm hàn thấu xương. Ông. Hắc ám bên trong bỗng nhiên sáng lên, lộ ra cái hung lệ dữ tợn khuôn mặt. A ba. Lưu Viên ngoại kêu to lên tiếng. Hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Yêu nghiệt to gan. Ngay tại Lưu Viên ngoại cho là mình liền bị tà ma hại chết thời điểm, hét lên từng tiếng, bỗng nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, có ánh lửa sáng lên. Cái gặp hắc ám giống như thủy triều thối lui. Tuổi trẻ đạo nhân tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay bên trong một đám lửa. Hắn trong tay phất trần, màu trắng bụi tia cuốn thành một đoạn, không ngừng run run. Mơ hồ có thể theo bụi tia trong khe hở, nhìn thấy bên trong có màu đen vật thể đang giãy giụa. Đạo trưởng, không sao. Tuổi trẻ đạo sĩ đem cuốn thành một đoạn phất trần phía trước nhét vào bên hông trong bao vải, sau đó rút ra, phất trần như trước, bụi tia tung bay. Tia túi run rẩy hai lần, sau đó liền bình tĩnh lại. Tà ma đã thu, tiểu đạo cho ngươi mấy chương trấn trạch linh phủ, thanh lọc một chút còn sót lại tà khí, ngươi tòa nhà này liền sạch sẽ. Thu. Thu. Lưu Viên ngoại miệng đắng lưỡi khô, nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, suýt nữa đi tiểu một đúng quần. Đúng vậy a, thu. Tuổi trẻ đạo nhân nói như vậy đến, trên tay tựa hồ có chút nữa, ngón trỏ cùng ngón giữa vướt ve ngón tay cái, lại rút ra 5 tấm linh phù đếm. Lưu Viên ngoại cảm thấy hắn số linh phù động tác, cùng tự mình bình thường đếm ngân phiếu động tác có chút tương tự, lập tức nhớ tới thủ lao còn không có thanh toán cho vị này chân chính cao nhân đắc đạo, vội vàng móc ra ngân phiếu, đưa tới. Ngân phiếu một tấm, mệnh giá 100 lượng. Tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười gật đầu, sau đó tại 5 tấm linh phù bên trong rút ra một tấm, đưa tới. Lưu Viên ngoại hơi biến sắc mặt, đem còn thừa ngân phiếu đưa tới. Ngân phiếu 5 tấm, trọn vẹn 500 lượng. Đối tiểu đạo mà nói, trừ ma vệ đạo mới là chính sự, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, Viên ngoại thực tế khách khí. Tuổi trẻ đạo sĩ đưa tay tiếp nhận 5 tấm ngân phiếu, ý niệm đảo qua chính thức cần dám, thật là thật tiền giấy không thể nghi ngờ. Sau đó hắn mới nhìn hướng Lưu Viên ngoại, cười một tiếng. Viên ngoại nhớ lấy, tích đức làm việc thiện. Buổi chiều, ngoài thành. Tuổi trẻ đạo sĩ cởi ra túi, hướng phía trước lắc một cái. Lập tức một luồng hắc khí rơi xuống đất, lan khỏi chỗ, hóa thành cái thú nhỏ. Cái này thú nhỏ thân hình cùng gấu giống như, nhưng cao không quá 3 thước, toàn thân lông đen, con mắt đỏ thẫm, tà khí lẫm liệt. Hưu một tiếng, cái này thú nhỏ đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Tuổi trẻ đạo nhân vậy mà không trốn không né. Gấu nhỏ ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng đầu lên, đỏ thẫm trong mắt, lóe ra nước đồng dạng chân bóng quang mang. Bảo Thọ đạo trưởng, lần này chúng ta kiếm lời bao nhiêu ngân lượng? 50 lượng. Tuổi trẻ đạo sĩ cảm thán nói, vị này Lưu Viên ngoại quả thực là cái hào phóng, chúng ta quy củ cũ, 19 phần thành, lần này ngươi kia 5 lượng bạc, trước tồn tại bẩn đạo chỗ này. Các loại quyên góp đủ ngân lượng, lát nữa xây thành đạo quan, hậu viện kho củi liền về ngươi ở. Gấu nhỏ cao hứng gật đầu, vội nói ra, được được. Nó trước đây không lâu chịu đựng điểm hóa, khai linh trí, bái nhập vị này đạo trưởng môn hạ, đáng tiếc một mực ăn, không chăm sóc. Về sau đạo trưởng nói, chỉ cần nó xuất tiền, liền có thể tại trong đạo quán mua một khối địa phương, sau này xây xong đạo quan, hậu viện liền có chỗ ở của nó, không cần tại đạo quan trước cửa trên đất chống gió táp mưa xa. Nó không có tiền, chỉ có thể đi theo đạo trưởng kiếm tiền, cũng may đạo trưởng từ trước đến nay hào phóng, cho trọn vẹn một thành chia hoa hồng. Lại tiếp tục như thế, không đến 10 năm, nó liền có thể trước tiên ở trong đạo quán mua cái nhà xí. Xuyên qua nửa năm a. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc hoảng hốt. Hắn bây giờ thân phận là Bạch Hồng Quan trưởng giáo. Bạch Hồng Quan gần đây nửa năm, vận thế tăng vọt, như mặt trời ban trưa, tại hắn cố gắng phát triển phía dưới, đã là nhân khẩu hưng thịnh. Hiện nay trừ hắn cái này trưởng giáo bên ngoài, xem bên trong còn có đầu này hùng tộc Hộ Sơn đại yêu. Trước kia Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo cũng là có pháp lực, một năm trước xuống núi hàng yêu trừ ma, tại chỗ liền bị ma cho trừ. Trong đạo quan duy nhất đệ tử Bảo Thọ, tự nhiên mà vậy trở thành trưởng giáo, tại ăn sạch trong đạo quan lương thực về sau, bất đắc dĩ núi du lịch. Nửa tháng sau, Bảo Thọ chết đói đầu đường. Sau đó chết đạo sĩ lại mở to mắt, liền thành người xuyên việt Bảo Thọ đạo trưởng. Khởi tử hoàn sinh Bảo Thọ đạo trưởng, kế thừa bộ phận không trọn vẹn ký ức, thế là suy tư chính một cái tử vong nguyên nhân. Thân mang chân truyền, võ nghệ siêu quần, hết lần này tới lần khác chết đói đầu đường, làm sao cũng không có đạo lý. Sau đó hắn tổng kết ra nguyên nhân, chủ yếu là đời trước tính cách cổ hủ, không nghị biến báo, lấy đạo môn chính thống chân truyền làm kiêu ngạo, không muốn bỏ qua thân phận. Cũng không nguyện ý ỷ vào võ nghệ cản đường ăn cướp, cũng không nguyện ý dựa vào bản sự khác mưu sinh đường, chỉ là một lòng nghĩ trừ ma vệ đạo, trừ tai họa cho người hiểu ích, thuận tiện kiếm miếng cơm ăn. Nhưng là đại hạ vương triều, thái bình tình thế, Phật môn cùng đạo môn cùng tồn tại, căn bản không có tà ma yêu quái sinh tồn chi địa. Đã không có tà ma, chúng sinh cũng liền không cần trừ ma vệ đạo. Thế là đạo môn chân truyền Bảo Thọ đạo trưởng chết đói đầu đường. Sau đó người xuyên việt Bảo Thọ đạo trưởng, rút kinh nghiệm xương máu, lên núi trộm một đầu gấu con trai, điểm hóa thành hùng yêu. Sau đó, thế gian có yêu ma, thế là cũng liền cần phải có Bảo Thọ đạo trưởng dạng này trừ ma vệ đạo nhân vật. Ngắn ngủi nửa năm, hùng yêu làm loạn bốn phương tám hướng, Bảo Thọ đạo trưởng hành hiệp trượng nghĩa, tích đức làm việc thiện, trừ ma vệ đạo, đến nay đã tích lũy đến 6000 lượng bạc. Đương nhiên, tại thế kỷ 21 kiệt xuất thanh niên dạy bảo dưới, cái này hùng yêu làm việc cũng là lo liệu lấy phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, khởi xướng ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật lý niệm, chuyên chọn làm giàu thì thường không có nhân đức, ăn hối lộ trái pháp luật hạng người ra tay. Tỷ như vị này viên ngoại, liền từng quên tiền sửa cầu, trong tối ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Lại tích lũy cái vạn 8000 lượng bạc, liền có thể trùng kiến đạo quan, bố trí trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, vuốt vuốt mi tâm, thầm nghĩ, cái này đi theo ta xuyên qua mà đến Hỗn Độn Châu, có thể tăng tốc tu hành tiến độ, có thể tăng cường chiến lực, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là bố trí tương ứng trận pháp, mới có thể đưa nó lực lượng phát triển đến cực hạn. Các loại đạo quan xây thành, trận pháp tự thành. Từ đó về sau, hắn tự mình tọa trấn đạo quan, lấy hắn trong mi tâm Hỗn Độn Châu đến làm trận nhãn. Như vậy đạo quan linh khí chi thịnh, sẽ có thể so với tiên cảnh, tiến hành tu hành, một ngày ngàn giảm. Đạo quan sở thuộc phạm vi bên trong thiên địa linh khí, cũng đem trải qua Hỗn Độn Châu hấp dẫn, đưa về tự thân, giúp ích tu hành, như vậy tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên trăm lần. Càng quan trọng hơn là, bằng vào Hỗn Độn Châu lực lượng, trận pháp tăng cường gấp trăm ngàn lần không nói, hắn nói thuật uy năng cũng đem đạt được cực lớn tăng phúc. Tại đạo quan một mẫu ba phần đất, coi như đại hạ quốc sư đích thân đến, cũng không sợ hãi chút nào. Hắn nghĩ như vậy, đem hùng yêu thu hồi trong túi, hướng xuống một tòa thành xuất phát. Nhưng mà mới đi ra khỏi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến hét lên từng tiếng. Yêu đạo chạy đi đâu? Chương 2, kiếm khí ngăn nước. Ý thông quỷ thần. Chương 02, kiếm khí ngăn nước. Ý thông quỷ thần. Yêu đạo chạy đi đâu? Thiếu nữ thanh âm, tỉnh dậy đi, lại tràn ngập tức giận, mang theo hạo nhiên chi khí. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy chấn động, không khỏi chột dạ, lập tức vận chuyển chân khí, chạy như bay, chớp mắt hướng phía trước mà đi. Nhưng là đúng lúc này, lại nghe được sau lưng kia thiếu nữ thanh âm theo truyền đến. "Đạo huynh, ngươi cũng là người trong tu hành, vì sao không giúp đỡ ta chém giết yêu đạo, mà nhìn như không thấy?" "Cái gì?" Bảo Thọ đạo trưởng sinh lòng kinh ngạc, lát nữa nhìn một cái. Sau đó liền gặp sau lưng có một người mặc đạo bào màu xanh sẫm lão giả, chính hướng phía sau đuổi theo. Cái này lão giả mặt mũi tràn đầy tà khí, tay cầm khô lâu quải trượng, toàn thân khí tức căm trầm, trong tay mang theo một cái hài nhi, theo hắn nhảy vọt, hài nhi không ngừng vung dậy, hiển nhiên đã chết. Thiếu nữ trong miệng yêu đạo, nguyên lai là cái này lão gia hỏa, mà không phải hắn Bảo Thọ đạo trưởng. Muốn chết. Yêu đạo gặp phía trước cái này tiểu đạo sĩ vậy mà ngừng lại, nhận định hắn muốn ngăn cản đường đi của mình, lúc này xuống tay độc ác, quải trượng nhấn tới. Màu xanh sẫm quang mang, tựa như âm hỏa, đổ ập xuống hướng phía Bảo Thọ bao trùm mà đến. Bảo Thọ run lên một cái, phảng phất bị sợ choáng váng, vậy mà không biết trốn tránh. Màu tránh ra. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, liền xem như lấy nàng tu vi, cũng không dám trực diện bực này âm hỏa, chỉ có thể né tránh ra tới. Nàng được vinh dự Cửu Tiêu Tiên Tông kỳ tài, năm nay không đủ 16, đã là luyện khí ban đầu cảnh nhân vật. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn cũng không đầy 20, chỉ sợ luyện khí cảnh cũng không có đạt tới. Đối mặt bực này âm hỏa, không tránh không né, chẳng phải là chết không toàn thây. Không biết sống chết. Yêu đạo cười lạnh một tiếng, nhận định cái này tiểu đạo sĩ đã hôi phi yên diệt, ngay lập tức liền muốn đi qua âm hỏa, trốn đến yêu yêu. Ngay tại lúc cái này thời điểm, liền gặp phía trước mảng lớn âm hỏa, toàn bộ hướng bên trong vừa thu lại, ngưng tụ. Tuổi trẻ đạo sĩ đứng tại chỗ, trên bàn tay nâng một đoàn màu xanh sẫm âm hỏa. Cái gì? Yêu đạo thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau lưng cái kia Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ, cũng lộ ra kinh ngạc vạn phần thân sắc. Mà Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, thì thào nói nhỏ: "Làm sao yếu như vậy?" Bảo Thọ sau khi xuyên việt, kế thừa đời trước tu vi, nhưng một cái không thể tích cốc, chết đói đầu đường tiểu đạo sĩ, có thể có bao nhiêu đạo hạnh? Hắn vẫn cho rằng tự mình là người tu hành bên trong kẻ yếu, nhưng hiện tại xem ra, cái này yêu đạo yếu hơn a. Đáng chết, ngươi có dũng khí nhục nhã lão phu. Yêu đạo giận dữ, trong tay quải trượng hướng phía trước vừa gõ, đánh ra quần quần uy thế. Trong khoảnh khắc, xung quanh lâm vào âm u khắp trốn bên trong, âm phong gào thét, phảng phất quỷ khóc thần gào. Tại hắc ám âm phong bên trong, có mặt quỷ dữ tợn, có mặt thú gào thét, tựa hồ ẩn giấu đi ngàn vạn quỷ quái. Tà dị kỳ phong, tắt tính mạng người. Mau trốn. Cựu Tiêu Tông thiếu nữ kinh hô một tiếng. Mà tuổi trẻ đạo sĩ hướng phía nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt mới thu hồi lại, nhìn về phía cái này một cỗ tràn đầy ngàn vạn quỷ quái âm u tà phong. Hắn không nhanh không chậm, rút ra kiếm đến. Sau đó một kiếm chém xuống tới. Kiếm rơi. Gió ngừng. Một kiếm chạm phong ngừng. Kiếm khí ngăn nước. Ý thông quỷ thần. Yêu đạo hoàng sợ nói, ngươi là luyện thần chân nhân. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, rung động không thôi. Ngay lập tức hắn quay người liền muốn trốn. Nhưng hắn nửa người trên khẽ động. Nửa người liền cũng rớt xuống. Vừa rồi một kiếm kia, đem hắn liền cầu vai độc, nửa cái thân trên cũng chém thành hai đoạn. Mũi kiếm quá nhỏ, kiếm ý quá duệ, vậy mà nhường hắn cơ bắp huyết mạch cũng không có trực tiếp chia rẽ, kín kẽ, y nguyên bảo trì huyết mạch thông suốt. Thẳng đến hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn quay người, có động tác, dẫn đến huyết mạch gần cốt tách rời, nửa người trên mới rơi xuống xuống dưới. Tiên huyết nội tạng, đầy đất đều là. Mùi máu tươi tràn ngập ra, làm cho người muốn nói. Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc vạn phần. Hắn vốn là tiện tay một kiếm, muốn đem gió bổ ra. Nào biết cái này gió nhìn như uy thế cuồn cuộn, tà khí mênh mông cuồn cuộn, lại không chịu nổi một kích, bị hắn một kiếm bổ ra về sau, liền giấu ở âm phong phía sau yêu đạo, cũng một kiếm cho bổ. Cái này yêu đạo không khỏi cũng quá yếu đi. Hắn căn bản không muốn giết người, bởi vì hắn chưa từng giết người. Dù sao phạm pháp giết người. Trong một chớp mắt, cân nhắc muốn hay không chạy trốn Bảo Thọ đạo trưởng, thầm nghĩ lên chạy trối chết 100 loại này phương pháp. Vạn Bối Phương Ngọc, bái kiến chân nhân. Cựu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ, vội tiến lên đây, cung kính thi lễ. Thanh âm này, làm rối loạn Bảo Thọ đạo trưởng suy nghĩ, hắn nhìn về phía thiếu nữ, hơi nheo mắt lại, ngựa khí trầm trọng nói ra, sự tình hôm nay, ngươi muốn giữ bí mật, bằng không, xem chừng bần đạo giết người diệt khẩu, hủy thi di tích. Phương Ngọc giật nảy mình, vội run giọng nói, chân nhân bất giận, Vạn Bối tuyệt không có dũng khí tiết lộ việc này. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía thi thể kia, nghĩ đến làm sao hủy thi di tích. Phương Ngọc lặng lẽ ngẩng đầu lên, trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm thi thể, hình như có buồn rầu. Nàng hơi kinh ngạc, không khỏi thấp giọng hỏi, "Tiền bối, cái này yêu đạo thi thể, ngài là không muốn sao?" Bảo Thọ đạo trưởng run lên, hỏi, "Thi thể muốn tới làm gì dùng?" Phương Ngọc đáp lại nói, "Đại Hạ Vương triều tại tháng này mới bắt đầu, tạm thời thành lập Liệp Yêu phủ, đã đem cái này Thu Phong yêu đạo đứng hàng Liệp Yêu phủ liệp sát bảng, đứng hàng thứ 172 vị, giá trị 3 cái thuần dương đan, cũng ban thưởng 3 vạn lượng bạch ngân." Nàng sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội lại nói, "Là Vạn Bối nông cạn, lấy tiền bối tu vi, tự nhiên là sẽ không đem cái này yêu đạo để vào mắt, ban thưởng đối với ngài tới nói, tự nhiên cũng là như cặn bã." Bảo Thọ đạo trưởng rơi vào trong trầm mặc. 3 cái thuần dương đan, 3 vạn lượng bạch ngân. Cái này yêu đạo nhưng thật ra là quan phủ truy nã trọng phạm. Kỳ thật, Bảo Thọ đạo trưởng ho một tiếng, nói ra, "Bần đạo du lịch bốn phương, không màng danh lợi, ẩn vào thế gian chỉ vì trừ ma vệ đạo, nhưng đã ở đây bị ngươi nhìn ra mánh khỏe, cũng liền không cần lại che giấu tung tích mà du tẩu hồng trần thế tục ở giữa. Cái này yêu đạo thi thể, chính bần đạo xử lý liền tốt." Phương Ngọc nghe nói lần này ngôn ngữ, lập tức đối trước mắt vị này trò chơi nhân gian, phẩm hạnh cao khiết luyện thần chân nhân, có một cố kính nể cảm giác. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng lại nói bóng nói gió, hỏi thăm vài câu, theo Phương Ngọc trong miệng, hiểu được cái gọi là Liệp Yêu phủ cùng Liệp Sát bảng sự tình. Liệp Yêu phủ thành lập tại tháng này ban đầu, là bởi vì tháng trước thời điểm, Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều khai chiến. Biên cảnh chi chiến, thảm liệt không gì sánh được, núi Thây Huyết Hải, dẫn tới rất nhiều tà đạo người tu hành tụ tập, muốn thừa dịp núi Thây Huyết Hải, vô tận sát khí, luyện liền tà đạo bị pháp. Trừ cái đó ra, lại có rất nhiều yêu loại hung thú bị huyết tinh hấp dẫn, muốn nuốt đại lượng thi thể, từ đó tăng tiến đạo hạnh. Vì thế, triều đình thành lập Liệp Yêu phủ, theo tất cả đại đạo cửa tiên tông, tất cả đại Phật môn chùa miếu, tất cả lớn bảng môn tông phái, điều chính thống người tu hành, tiến về biên cảnh hàng yêu trừ ma. Mà có rất nhiều yêu ma, trốn tránh Liệp Yêu phủ truy sát, hoảng hốt chạy bừa, hướng Đại Hạ quốc cảnh chạy trốn tới. Nghe nói trong đó có một nhóm lớn yêu ma, là mang đặc thù âm mưu, thừa cơ chui vào, ý muốn mưu đoạt Đại Hạ cảnh nội một trận cơ duyên. Hiện nay triều đình quan phủ tại vây quét những yêu ma này nói người tu hành, mà Liệp Yêu phủ cũng tại Đại Hạ Vương triều quốc cảnh bên trong ban bố liệp sát bảng, phàm săn giết yêu ma người đều có thể đến lấy được lợi lớn. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Đời trước vị kia tươi sống chết đói Bảo Thọ đạo trưởng là chết được thật oan đây này. Chương 3, thôn vệ đạo hạnh, cướp đoạt thần thông. Chương 3, thôn vệ đạo hạnh, cướp đoạt thần thông. Lúc chạm vào tối, trời chiều hoàng hôn, tuổi trẻ đạo sĩ mang theo một cái nhỏ máu vải rách bao khỏa đi vào nha môn. Sau lưng hắn là một cái thiếu nữ, khuôn mặt như đứa bé, trước ngực như núi cao. Nha môn công sai gặp tuổi trẻ đạo sĩ trên tay nhỏ máu bao khỏa, dọa đến nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ. Này, Kia đạo sĩ, giết người thì cũng thôi đi, còn dám tới nha môn gây hấn. Bản bộ đầu thở nhỏ luyện võ, bình thường 350 người đều không gây thương tổn được ta, ngươi tuyệt đối không nên khiêu khích ta. Ngươi nếu là quay đầu liền đi, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Qua tuổi 40 bộ đầu, tràn đầy sợi râu đen nhánh trên mặt, dọa đến trắng bệnh. Cái này hắn đại đương, là nơi nào tới hung nhân? Giết người coi như xong, hắn còn cắt đầu. Cắt đầu coi như xong, còn cầm đầu người đến nha môn. Hắn đây không phải khiêu khích sao? Như thế phách lối cuồng vọng, đến nha môn khiêu khích, hiển nhiên là tự phụ võ nghệ cao cường. Vũ bộ đầu không chịu được hai chân phát run. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cổ quái. Phương Ngọc nghe vậy, cả giận nói, làm quan phủ công sai, có thể nào gan nhỏ sợ phiền phức? Nếu như thật có làm ác người, các ngươi không nên là tận chúng cương vị, liều lên tính mạng, cũng muốn cầm xuống hung đồ sao? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc càng thêm cổ quái, quay đầu nhìn về phía cái này xuất thân cựu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ. Thiếu nữ trong nháy mắt kịp phản ứng, tựa hồ vừa rồi ngôn ngữ không thích đáng, không khỏi rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó mới nhìn hướng cái kia bộ đầu, quắc, bản cô nương chính là cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, lần này đi theo vị tiền bối này đồng hành, hắn lão nhân ra lần này chém giết trốn vào ta đại hạ cảnh nội yêu đạo, tới đây tiến hành nhận định, nhận lấy Liệp Yêu phủ ban thưởng. Cựu Tiêu Tiên Tông. Vũ bộ đầu run lên một cái. Cựu Tiêu Tiên Tông chính là đại hạ cảnh nội, ba đại đạo cửa tiên tông chi một. Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, thân phận chi cao, không tầm thường. Hắn kinh ngạc phía dưới, vội thi lễ nói, nguyên lai là Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền, không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lượng. Sau đó hắn liền nghĩ tới, vừa rồi vị này Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền, xưng hô cái này tuổi trẻ đạo sĩ là tiền bối. Vũ bộ đầu trong lòng hơi rung, vội lại thi lễ nói, đạo trưởng thứ tội, đạo trưởng thứ tội. Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, đem trong tay đầu người ngay tại chỗ ném đi, nói ra, ngươi nghiệm minh chính bản thân, đem khen thưởng cho bần đạo chính là. Vũ bộ đầu tiên là run lên một cái, sau đó mới nhớ tới trước đây không lâu, đến từ Quảng Sơn vực Liệp Sát bảng. Kim Dương huyện chính là Quảng Sơn vực sở thuộc 17 huyện một trong. Liệp Yêu phủ ban bố Liệp Sát bảng, trải qua kinh thành phát ra, truyền đến Thanh Minh Châu, hạ đạt đến tất cả vực, tất cả huyện, tất cả thành. Phàm trên bảng nổi danh người, đều là cùng hung cực các chi yêu ma. Các nơi người tu hành, săn giết yêu ma về sau, lấy hắn thi thể, đến nơi đó quan phủ đăng ký. Nơi đó quan phủ tầng tầng báo cáo đến Liệp Yêu phủ, đợi kinh Liệp Yêu phủ nghiệm minh chính bản thân, liền có thể giúp cho khen thưởng. Nhóm chúng ta Kim Dương huyện cái này địa phương nhỏ, vậy mà tiềm nhập Liệp Sát bảng trên yêu nhân. Vũ bộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được, trận mắt há mồm, thầm nghĩ, chính là cái này đạo sĩ, chém giết Liệp Sát bảng trên yêu nhân. Hắn khiếp sợ không thôi, thẳng đến Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, mới tỉnh ngộ tới. Hai vị chờ một lát, ta đi bẩm báo đại nhân. Nửa ngày về sau, huyện nha bên ngoài, Vũ bộ đầu cung cung kính kính đem hai người đưa ra. Năm ngày sau đó, bần đạo lại đến một chuyến. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này nho nhỏ huyện nha, đã không cách nào nghiệm minh chính bản thân, cũng cho không ra vốn có ban thưởng. Chỉ có thể bảo tồn đầu người, lại đến sách Quảng Sơn vực, sau đó truyền đến Liệp Yêu phủ, chờ Liệp Yêu phủ phái người đến đây nghiệm minh chính bản thân, lại từ Liệp Yêu phủ người cho ban thưởng. Mà cái này thư tín vừa đi, đợi thêm Liệp Yêu phủ người tới, liền chỉ cần 3 năm ngày quan cảnh. Cũng may lần này cũng không phải không có thu hoạch, hắn đem Kim Dương huyện nha bên trong săn yêu bảng sao chép một phần. Săn yêu bảng 323 tên yêu ma cũng liệt tại trên đó. Đạo trưởng đi tốt, đạo trưởng đi tốt. Vũ bộ đầu liền vội vàng gật đầu, đưa đến cửa ra vào, nhìn chăm chú vào cái này đạo sĩ cùng kia thiếu nữ đi xa. Đi ra Kim Dương huyện nhà, cuối con đường chỗ. Đà tạ cô nương. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía thiếu nữ thi cái lễ. Hắn chém giết yêu đạo không khó, nhưng là như thế nào nhận lấy ban thưởng, ngược lại là hoàn toàn không hiểu. Cũng may cái này thiếu nữ nhiệt tâm, bạn hắn đến huyện nha đi một chuyến, sau này lại lần nữa nhận lấy ban thưởng, cũng coi như quen thuộc quá trình. Đạo trưởng khách khí. Phương Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển sách, nói ra, vạn bối gặp đạo trưởng hướng Kim Dương huyện nha muốn một phần Liệp Sát bảng, chắc là cố ý thay trời hành đạo, chẳng yêu trừ ma. Nơi này là ta Cựu Tiêu Tiên Tông ký càng ghi chép, xem như cặn kẽ nhất Liệp Sát bảng. Bảo Thọ đạo trưởng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tiếp nhận sổ, lật xem hai trang, liền minh bạch. Cái này sổ phía trên, mỗi một trang cũng ghi chép một vị Liệp Sát bảng nhân vật. Nhưng là Liệp Sát bảng bên trên, chỉ có danh tự cùng chân dung. Mà quyển sổ này, chẳng những có danh tự cùng chân dung, đồng thời cũng ghi chú rõ lai lịch thân phận, tuổi tác tướng mạo, tu vi vốn dẫn, quá khứ sự tích chờ đã ký càng tin tức. Săn yêu bảng mỗi tháng sẽ có một lần đổi mới đội cũ, ta Cửu Tiêu Tiên Tông cũng sẽ căn cứ săn yêu bảng một lần nữa chế định cái này Liệp Sát sách. Phương Ngọc trần trừ một lúc, nhỏ giọng nói ra, đợi chút nữa một lần đổi mới, van bối lại cho đạo trưởng đưa tới một phần. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ngay lập tức cười nói, tự nhiên là cầu còn không được. Phương Ngọc mừng rỡ trong lòng, nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thầm vung dậy. Rời núi nửa tháng, liền làm quen một vị luyện thần chân nhân, lát nữa xem sư tỷ còn thế nào dám nói nàng ngây thơ ngây thơ. Đợi nàng cáo từ rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Hỏa diễm đột nhiên phát sinh. Khống hỏa chi thuật. Đây là kia yêu đạo bản lĩnh. Hỗn độn châu lại có như thế kỳ hiệu. Bảo Thọ đạo trưởng vì thế mà chấn động, nỗi lòng phức tạp. Tại hắn chém giết yêu đạo trong nháy mắt, hỗn độn châu lập tức thôn vệ đối phương tinh khí thần. Tại một hơi về sau, hỗn độn châu luyện hóa cái này yêu đạo tinh khí thần, ôn dưỡng tự thân. Sau đó hắn cảm giác được thể nội chân khí trong nháy mắt tăng trưởng một đoạn, ước chừng tương đương với hắn sau khi xuyên việt, nửa năm qua này tự hành tu luyện tiến bộ thành quả. Hơn nữa còn đạt được cái này yêu đạo khống hỏa ngự phong bản lĩnh, hỏa diễm động niệm mà lên, cùng phong hô hấp mà ra, không có chút nào nửa điểm không lưu loát, như cùng hắn nhiều năm khổ tu mà thành. Chém đối phương, liền có thể cướp đoạt đối phương tu luyện nhiều năm đạo hạnh nội tình. Chém đối phương, liền có thể cướp đoạt đối phương khổ tâm nghiên cứu pháp thuật tạo nghệ. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần sáng lên, ngay lập tức tay trái vừa lật, thanh phong quét, đem tay phải hỏa diễm thổi tắt. Hắn lại nhìn xem cái này liệp sắt bảng cùng liệp sắt sách, nhãn thần bên trong quan mang càng thêm mãnh liệt. Cái này liệp sắt bảng tại hắn trong mắt, trước kia là núi vàng núi bạc. Hiện tại cái này liệp sắt bảng tại hắn trong mắt, là hắn phát triển bên ngoài trăm ngàn năm đạo hạnh, cùng hắn gửi ở bên ngoài trăm ngàn loại này đạo thuật thần thông. Quảng Sơn vực, Bạch Dương huyện. Lao thất chết rồi. Áo bào đen lão giả, diện mạo khô gầy, nhãn thần đục ngầu, hắn mở to mắt, trầm thấp nói ra, "Lão tứ, đi Kim Dương huyện tìm một chút, không muốn hành sự lỗ mãng." Thanh âm hắn mới xuống, liền nghe đến hắc ám bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tựa như mãnh hổ. Chợt có cái thanh âm trầm thấp đáp lại một tiếng, "Vâng, sư tôn." Chương 4, mạnh lên theo xây đạo trường bắt đầu. Chương 04, mạnh lên theo xây đạo trường bắt đầu. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn. Mặt trời mới mọc, ánh bình minh chói lọi. Nhưng gặp thanh sơn xanh biếc, mây trắng quanh quẩn, thiên địa thanh linh. Toàn này núi cao, vị trí đặc thù, tiếp nhận đại hạ cảnh nội chân huyền sơn mạch, bắt nguồn từ tại bên trong Huyền Châu, xuyên qua Thanh Minh Châu, ở giữa trải qua 9 đại vực địa giới, kéo dài mà tới, tựa như hàng dài, kết thúc tại đây. Phong Nguyên Sơn tiếp nhận chân huyền sơn mạch, tổng hội tụ 9 vực phong thủy. Bản môn sáng lập ra môn phái tổ sư, có thể chiếm cứ bực này phong thủy bảo địa, thành lập được Bạch Hồng Quan, cũng thật sự là không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng cảm khái một tiếng, cúi đầu nhìn xem trong tay một sấp trang giấy. Đây là hắn nửa năm qua tâm huyết, liên quan tới trùng kiến đạo quan cấu tạo thiết kế. Từ xuyên việt về sau, Hỗn Độn Châu thâm tàng mi tâm tổ khiếu bên trong, nhường hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh, nhường hắn đạo thuật uy năng tăng cường. Xuyên qua 6 ngày sau, hắn tại lúc tu luyện, theo Hỗn Độn Châu đạo vận phía trên, nộ ra được một bộ trận pháp. Từ nơi sâu xa, hắn nhận định bộ này trận pháp có thể để cho Hỗn Độn Châu đủ loại huyền diệu phát triển đến cực hạn. Đáng tiếc hắn đối với trận pháp phương diện tạo nghệ tương đối thô thiển, cũng không phải là trận đạo tông sư, cũng không dám tìm kiếm trận đạo tông sư tương trợ, mà đem trận pháp tiết lộ tại bên ngoài. Bởi vậy hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định trùng kiến đạo quan, lấy căn bản nhất phương thức tương đạo xem cách cục bố trí, thậm chí là một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây con cỏ, cũng nghiêm ngặt dựa theo trận pháp cấu tạo đến trùng kiến. Căn cứ hắn suy tính, đạo quan một khi xây thành, như vậy toàn bộ đạo quan chính là một tòa trận pháp. Đạo quan trở thành trận pháp căn cơ. Hỗn Độn Châu chính là trận pháp đầu nguồn. Hỗn Độn Châu giấu tại Bảo Thọ đạo trưởng thể nội, cho nên Bảo Thọ đạo trưởng chính là trận pháp đầu nguồn. Trước đó, bởi vì thiếu tiền nguyên nhân, lúc trước hắn còn chuẩn bị phiên bản đơn giản hóa đạo quan kiến tạo đồ. Nhưng là bây giờ, hắn đã đem phiên bản đơn giản hóa đạo quan kiến tạo đồ ném vào góc bên trong. Bây giờ đại hạ cảnh nội, quân ma luận vũ, mà liệp sắt bảng vừa ra, đối với hắn Bảo Thọ đạo trưởng mà nói, liền tương đương với khắp nơi vàng bạc. Thiếu tiền, không tồn tại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi tìm người đến. Màu đen gấu nhỏ, theo trên cây nô ra nửa người. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, nhìn về phía cách đó không xa nguồn gốc. Người đến là cái trung niên hán tử, làn da ngăm đen, hai tay trắng kiện. Đây là hắn tìm thợ thủ công, tên là Vương Sơn, là Phong Nguyên Sơn xung quanh tất cả trong huyện tốt nhất thợ hồ, mà lại làm người giản dị, phong bình rất tốt. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, làm được không sai biệt lắm. Vương Sơn nói ra, hiện nay đã tìm được 36 cái thợ thủ công, về phần ngươi đặc biệt lời nhắn nhủ vị kia, ngược lại là có chút khó làm. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, Trịnh Nguyên, hắn có cái gì khó làm? Cái này Trịnh Nguyên lai lịch không tầm thường, 16 năm trước, tại triều đình nhậm chức, thuộc công bộ quan viên, từng tham dự đại hạ hoàng cung một lần nữa xây dựng, hơn chủ trì kiến tạo hiện nay Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ. Chỉ là đáng tiếc, Trịnh Nguyên thúc phụ làm công bộ thị lang, bởi vì kiến tạo hoàng lang phạm sai lầm, bị hạ ngục xử tử, gia quyến lưu vong. Trịnh Nguyên bị liên lụy, cũng ném đi công bộ chức quan, biến thành một giới bạch đinh. Phóng nhãn toàn bộ Quảng Sơn vực, Trịnh Nguyên chưa chắc là kiệt xuất nhất thợ thủ công, nhưng hắn là Bảo Thọ đạo trưởng hiện nay có thể mời đến tốt nhất thợ thủ công. Người này rất có tài văn, tinh thông kiến tạo, có thể xem hiểu đồ văn biểu đạt, đủ để căn cứ bản vẽ của hắn kiến tạo đạo quan. Người này cũng từng tham dự tu kiến đại hạ hoàng cung, hơn chủ trì xây dựng trưởng vực phủ đệ, biết được cái gì mới là rộng lớn đại thế. Người này tài năng, cùng nhãn lực, còn có kiến thức, đều không phải là phổ thông thợ hồ có thể so sánh. Cho nên Bảo Thọ đạo trưởng đặc biệt bàn giao, nhường Vương Sơn cần phải mời đến người này, là chủ cầm xây dựng đạo quan người. Hắn tự cho mình tự cao, không chịu đến đây. Vương Sơn nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Như thế kiêu ngạo." Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra: "Theo tiểu đã biết, Chính Nguyên bây giờ nghèo rất mùng tơi, nhà chỉ có 4 bức tường, hiện tại có công việc cho hắn làm, hắn còn không muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Hắn nghèo khó, là có duyên cớ." Vương Sơn hít một tiếng, nói ra: "Những năm gần đây, hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn hạ mình, rất nhiều người mời hắn xây nhà tạm miếu, cũng bị hắn nói thẳng cự tuyệt, nhưng cũng bởi vậy, 16 thời kỳ cũng liền ngồi ăn sân không, ngày càng nhà nghèo. Không phải nói hắn gần đây còn có cái quy củ sao?" Bảo Thọ thản nhiên nói: "Cái này Trịnh Nguyên 16 thời kỳ, có tiến vào không ra, ngồi ăn sân không, vốn liếng đã là ăn không, mới định cái quy củ, nhưng tất cả mọi người coi hắn là người điên." Vương Sơn nói: Người cụ thể nói một câu. Bảo Thọ nhiều hứng thú nói. Chính Nguyên từng nói, hắn năm đó chủ trì xây dựng Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ, cuối cùng 1 năm 3 tháng, xây thành về sau, đồng lộc thêm khen thưởng, trước sau được 927 lượng bạc thù lao. Vương Sơn nói ra, cho nên muốn mời hắn rời núi, không được thấp hơn 927 lượng. 927 lượng. Bảo Thọ đạo trưởng lông mày nhíu lại, cái này giá cả thế nhưng là cực cao. Ngươi nói đây không phải điên rồ sao? Vương Sơn lắc đầu thở dài nói, năm đó hắn xây dựng chính là Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ, thế nhưng là nhà ai kiến tạo phủ đệ, có thể cùng trưởng vực phủ đệ đánh đồng. Huống hồ nói, hắn bất quá một giới áo trắng, không quan không có chức, sớm đã xưa đâu bằng nay, coi như Quảng Sơn vực muốn trùng kiến phủ đệ, cũng vòng không lên hắn a. Ngươi thay tiểu đạo chuyển cáo một tiếng, liền nói tiểu đạo đáp ứng. Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên đáp. Cái gì? Vương Sơn không khỏi khẽ giật mình, khó có thể tin. Ngươi không nghe lầm. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, nhưng có một chút. Hắn kiến tạo Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ, là muốn trưởng vực đại nhân hài lòng, khả năng hoàn thành. Mà hắn kiến tạo Thanh Vân đạo quan, tất nhiên cũng muốn ta cái này quan chủ hài lòng mới thành. Nếu như hắn xây không như ý, cái này 927 lượng, ta tất cả đều muốn thu trở về. Sau khi nói xong, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng đem trong tay một sấp trang giấy đưa tới, nói ra, ngươi đem cái này mang cho Chính Nguyên, hỏi hắn có dám hay không đón. Quảng Sơn vực, Phong huyện. Đây là một tòa tiểu viện, địa phương không lớn, không có tinh điêu tế trác, không có điêu lan ngọc thế, lại có vẻ đơn giản mộc mạc, có một loại khác loại mỹ quan. Bảo Thọ đạo trưởng đáp ứng, nhưng nếu không thể để cho hắn hài lòng, 927 lượng, hắn đều muốn thu hồi. Khẩu khí thật lớn. Năm hơn 60 lão nhân, đột nhiên hừ một tiếng, lập tức phất tay áo, có chút bất mãn. Lão phu năm đó chủ trì xây dựng trưởng vực phủ đệ, liền hiện nay trưởng vực người lớn đều tìm không ra ma bệnh đến, hắn một cái hương gia đạo sĩ, hẳn là tầm mắt so trưởng vực đại nhân còn cao không được. Vương Sơn, ngươi chuyển cáo hắn, lão phu kiến tạo ra được đạo quan, hắn nếu là không hài lòng, có thể cụ thể lấy ra ma bệnh đến, đừng nói 927 lượng, chính là lão phu đầu người, cũng cùng nhau tiến hắn. Cái này đạo sĩ đã cấp nổi giá tiền, lão phu liền để hắn nhìn xem, cái gì là chân chính công bộ thợ thủ công. Chính Nguyên có chút vuốt râu, thản nhiên nói, ngươi nhường hắn cái này là đạo sĩ, tự mình chọn cái lương thần cấp nhật, đến lúc đó triệu tập thợ thủ công, lại đến khởi công. Vương Sơn đứng tiếng tốt, liền cũng quay người ly khai. Chính Nguyên tiện tay lấy ra trên bàn một sấp trang giấy. Đây là Vương Sơn mang tới, nói là kia đạo sĩ thủ bút. Làm đã từng công bộ quan viên, hắn có chút xem thường trợ búa ở giữa thợ hầu người, cũng không cho rằng xã này hoang dã đạo sĩ bản thảo có thể đến cỡ nào tinh tế. Nhưng hắn đã tiếp chuyện này, liền cũng nên cẩn thận hiểu một phen. Nhưng mà hắn kết quả cái này bản vẽ về sau, chỉ nhìn lướt qua, liền ngây dại. Cái này, Chính Nguyên nhìn thật cẩn thận, sau đó liền có chút kinh dị. Trên tay hắn rung động, một tấm lại một tấm, đọc qua đi qua. Cái này đồ hội họa tinh tế, đánh dấu tinh tế, cụ thể đến một viên ngói một viên gạch, cụ thể đến một phân một hào. Toàn bộ đạo quan, chiếm diện tích rất rộng, cấu kết bắt đầu, khí thế rộng rãi, có vẻ đường hoàng đại khí. Cái này đạo sĩ muốn kiến tạo đạo quan, vô luận theo quy mô, khí thế, phong cách các loại phương diện, vậy mà đều còn tại Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ phía trên. Cái này đạo sĩ muốn xây tiên cung hay sao? Chính Nguyên nhớ tới tự mình lúc trước một phen cùng nôn, vậy mà ẩn ẩn có chút thất vọng. Cái này đạo sĩ lòng dạ cao như thế, tầm mắt như thế bất phàm, tự mình thật có thể nhường hắn hài lòng không? Có thể trong nháy mắt, Chính Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng. 16 thời kỳ, hắn chưa từng lại vì người kiến tạo, bị coi là sa sút tinh thần tự phế, nhưng trên thực tế, là hắn tài cao trí lớn, coi nhẹ tại kiến tạo tầm thường nhân gia bùn nhà ngói phòng. 16 thời kỳ, cả nhà tâm tư cũng tại nghiên cứu kiến trúc chi đạo, không từng có trong một ngày đoạn, chưa hề hoang phế tài sáng tạo, không phải là vì sinh thời, xây lại ra một tòa huy hoàng kiến trúc, nhường triều đình công bộ người cũ, lau mắt mà nhìn sao. Đây chính là lão phu đợi 16 năm cây nô đồng. Chính Nguyên nhãn thần chiếu sáng rạng rỡ, nỗi lòng sục sôi, dù là cái này gốc cây nô đồng, so trong tưởng tượng cao hơn, lão phu cũng muốn trèo lên phía trên. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn ngoài 30 dặm, trong rừng lướt qua một vòng thân ảnh to lớn, nhấc lên cuồng phong. Đại gia chờ ăn nhóm chúng ta. Tiêu tiểu đạo sĩ là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, ngay tại đằng trước. Đống nhiên có cái thanh âm rung động phát run, mà trên tay hắn dẫn theo một thanh đao gãy. Hắn miệng hổ đã băng liệt, lại gắt gao nắm lấy chuôi đao, không dám buông ra. Hắn cũng không phải là anh dũng không sợ, mà là cảm thấy nắm lấy chuôi đao chính là nắm lấy một đầu cuối cùng cây cỏ cứu mạng, chính trấn an sợ hãi mà lòng run rẩy linh. Chương 5, đêm gió lạnh lạnh, âm hồn lấy mạng. Chương 05, đêm gió lạnh lạnh, âm hồn lấy mạng. Phong Nguyên Sơn, sơn yêu chỗ, tiểu cũ bên trong, tuổi trẻ đạo sĩ ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp. Nửa ngày về sau, hắn mở to mắt, thở ra một hơi, thở dài, kiếm tiền nào có ăn cướp giàu đến nhanh a. Tu luyện một đêm, chân khí cái tăng trưởng một tia bổ ích. Mà chạm yêu trừ ma, chân khí trong nháy mắt tăng trưởng nửa năm. Cẩn thận tương đối, trên lệch gấp trăm lần không chỉ. Đúng lúc này, miếu hoang bên ngoài, có cái cao 2-3 thước gấu đen tử, hấp tấp chạy vào. Bảo Thọ đạo trưởng, nhỏ bé đã tìm tới sống, thành đông có một người nhà cưới cái cô vợ trẻ, 3 năm không có sinh con, gần đây cầu thần bái Phật, hoài nghi là mộ tổ phong thủy không tốt, dẫn đến nghề nợ quân thân. Thú nhỏ hưng phấn nói ra, lần này bọn hắn tìm thầy phong thủy, cho 50 lượng bạc đây. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc đạm mạc, hừ một tiếng, nói ra, bần đạo thiện xem dương trạch, mà đối mộ âm trạch phương diện, chỉ là hơi biết, cũng không tinh thông.

làm sao lại có đạo hạnh? Bọn hắn nói là bởi vì chính mình mà chết, tự nhiên cũng là bởi vì tới mình. Như vậy bọn hắn phía sau, đến tột cùng là ai? Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, lật ra Cửu Tiêu Tiên Tông Liệp Sát Sách, đẩy đến 132 trang. Một trang này, vẽ không phải người, mà là một đầu mãnh hổ. Tính danh: Mạnh Sơn Quân. Thân phận: Mãnh Hổ Thành Yêu, bái nhập thôn Âm Sơn trưởng lão Viên Khiếu Chu dưới trướng, xếp hạng thứ tư. Tu vi: Luyện khí cảnh, đỉnh phong. Thiên phú: Ăn thịt người huyết nục, luyện nhân hồn phách, khiến cho hóa thành ma quả vồ, mặc cho đem ra sử dụng. Sự tích: Mãnh Hổ khai linh, hóa thành đại yêu, làm hại trăm năm, động một tí đổ diệt thôn xóm, sau là thôn Âm Sơn trưởng lão Viên Khiếu Chu hàng phục, đi theo Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ quốc thổ, động cơ không rõ, hành tung không rõ. Mạnh Sơn Quân. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, lật ra Liệp Sát Sách, lật đến thứ 19 trang. Chương 6: Mãnh Hổ đại yêu. Mạnh Sơn Quân. Chương 06: Mãnh Hổ đại yêu. Mạnh Sơn Quân. Tính danh: Viên Khiếu Chu. Thân phận: Thôn Âm Sơn trưởng lão. Tu vi: Luyện thần cảnh, đại thành. Bản lĩnh: Tinh thông thôn Âm Sơn bí pháp, giỏi về nhiếp hồn và phách, yêu thích giết người luyện hồn, rút ra tinh huyết ra thịt, luyện chế âm hồn quỷ vật. Sự tích: Đồ sát 10 tòa thôn trang, tụ vạn người tinh huyết, luyện chế vạn hồn huyết phiên, bị chính đạo chỗ không cho. Nửa tháng trước, cùng thôn Âm Sơn một vị khác trưởng lão Mặc Quy liên thủ, tại biên cảnh giết chết Liệp Yêu phủ 13 tên hồng y trạm yêu lại, sau xuất lĩnh cùng 3 tên chân truyền đệ tử, trốn vào đại hạ quốc cảnh, chẳng biết đi đâu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem phía dưới chân dung, áo bào đen phủ đầy thân, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh đáng sợ đôi mắt. Nhưng mơ hồ có thể theo con mắt xung quanh làn da nếp nhăn phán đoán, người này diện mạo giản mua, cũng không phải là thanh niên trai tráng chi niên. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thì nhìn về phía cuối cùng cái này một cột, thấp giọng nói: "Thôn Âm Sơn, Viên Khiếu Chu, luyện thân cảnh." Hai ngày qua, căn cứ đời trước không chọn vẹn ký ức, tính cả Liệp Sát Sách phía trên liên quan tới các phương yêu ma ghi chép, hắn đại khái trên rõ ràng đương thời tu hành cấp độ. Thế gian người tu hành, đại khái chia làm 3 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Mỗi một cái đại cảnh giới, lại bởi vì riêng phần mình công pháp khác biệt, đạo hạnh nội tình sâu cạn, tu vi mạnh yếu khác biệt, cho nên phân khác biệt cấp độ, ban đầu cảnh, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Luyện thần cảnh đã là thế gian người tu hành bên trong thượng tầng, mà luyện thần đại thành, càng là này cảnh bên trong người nổi bật. Đã để mắt tới ta sao? Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng niệm một câu. Liệp Sát bảng bên trên không có kỹ càng ghi chép, nhưng là Cửu Tiêu Tiên Tông Liệp Sát sách lại ghi chép rất rõ ràng. Lúc trước bị hắn chém giết yêu đạo thu phong, chính là đi theo Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ cảnh nội 3 tên đệ tử một trong, xếp hạng thứ 7. Mà Mạnh Sơn Quân xếp hạng thứ 4, có thể đem chỗ ăn người hồn phách luyện hóa, trở thành ma quả vồ. Lúc này cái này 3 cái âm linh, đản sinh đến quỷ dị, hẳn là trong truyền thuyết ma quả vồ, Mạnh Sơn Quân thủ bút. Là Mạnh Sơn Quân ngẫu nhiên biết được việc này, đến vị sư đệ ra mặt. Vẫn là Viên Khiếu Chu đã biết được việc này, mệnh Mạnh Sơn Quân tới đây. Nếu là Mạnh Sơn Quân cái này luyện khí đại yêu, Bảo Thọ đạo trưởng tự nghĩ cũng là đủ để đối phó. Nhưng nếu là Viên Khiếu Chu cái này luyện thần đại thành cao nhân để mắt tới hắn, thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Bảo Thọ đạo trưởng. Gấu nhỏ gặp hắn suy tư nửa ngày, bận điệu thấp giọng gọi một câu. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một lát, nói ra, căn cứ truyền thuyết, mãnh hổ đem ra sử dụng ma quả vồ, cự ly xa gần không chừng, nhưng là vượt bất quá 3 tòa núi phạm vi. Hiện nay đến xem, địch tối ta sáng, cực kỳ bất lợi. Hắn bắt lấy gấu nhỏ cái cổ, nhấc lên. Ngươi cũng là trong núi mãnh thú, tại trong núi rừng nhất là linh mẫn. Cái này 3 cái quỷ vật phía sau màn hắc thủ, hẳn là một đầu hổ yêu. Hổ yêu cách này không xa, chỉ ở 3 tòa núi phạm vi bên trong. Ngươi đánh không lại nó, nhưng bần đạo muốn ngươi tìm được nó. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ném đi, nói, đi thôi, bằng ngươi thiên phú, theo núi rừng lưu lại vết tích bên trong, tìm kiếm nó vị trí. Ngoài 10 dặm, bên bờ vực, ánh trăng thanh tịnh, quang hoa như nước, nhưng gặp một đầu lộng lẫy đại hổ, nóng nhìn tiến về. Nó hơn 1 trượng đến cao, đôi mắt lấp lóe, lại có người đồng dạng thần thái. Trong ngay mắt, diễn sát 3 cái ma quả vồ. Mãnh hổ trong mắt có vẻ suy tư, thầm nghĩ, ít nhất là luyện khí cảnh đại thành, có thể là luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng hẳn không có đạt tới luyện thần cảnh. Nếu như đạt đến luyện thần cảnh, vừa rồi liền có thể thông qua 3 cái ma quả vồ, lấy thần thức khí thế khóa chặt tự thân. Sư tôn có lệnh, để nó tới đây dò xét, nhưng không muốn vọng động, cho nên nó lần này thăm dò, cũng lưu lại một tay. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ nếu thật là trò chơi nhân gian luyện thần chân nhân, nó liền sẽ gãy đuôi cầu sinh, bỏ qua 10 năm đạo hạnh, đem đối phương thần thức khí thế lưu tại gãy đuôi phía trên, từ đó nhường tự thân bỏ chạy. Nó tự thân làm luyện khí cảnh đỉnh phong, mà cái này trẻ tuổi đạo sĩ hẳn là luyện khí đại thành, tối cao cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong. Nếu như giờ phút này xuất thủ, là lao thất báo thủ, cũng không phải không có hy vọng. Coi như cùng là luyện khí đỉnh phong, bản lĩnh của nó không bằng cái gọi là đạo môn chân truyền, nhưng ngang nhau cảnh giới phía dưới, đào mệnh cũng không khó. Nghĩ như vậy, nó lại suy tư một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ là lao thất ý niệm báo thủ. Thôi, lao thất kẻ này gần đây xem thường ta yêu vật xuất thân, không đáng vì hắn mạo hiểm. Liệp yêu phủ người theo đuổi không bỏ, lại ban bố liệp sát bảng, vẫn là không muốn phức tạp. Quay lại bẩm báo sư tôn, chỉ nói đối phương bản lĩnh không giới ta, cũng liền đủ để giao nộp. Mãnh hổ như vậy nhớ kỹ, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng phương hướng, liếc mắt nhìn chằm chằm, xoay đầu lại, đi vào giữa núi rừng. Bóng đêm thâm trầm, gió núi quét, ngọn cây lay động, rì rào rung động. nhưng gặp mãnh hổ chạy vội tại trong núi. Ánh trăng chiếu hổ khu, sáng tối bất định, hình như có lạnh lạnh chi ý. Bách thú chi vương, uy phong lẫm liệt. Ban đêm đi săn xài lang, đứng ở trên cây dạ ứng, giấu tại phía dưới gián độc, nhao nhao tránh lui ra, không dám tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, ánh trăng phút chốc sáng lên. Hiện ra đến lóa mắt, khí tức rét lạnh, lang lệ vạn phần. Vang một tiếng, mãnh hổ bỗng nhiên nhảy lên, chớp mắt đã ở bà trượng bên ngoài. Kiếm khí chớp mắt sẽ qua. Cỏ xanh bụi đất, đầy trời bay tán loạn. Tại yêu hổ lúc trước chỗ trên mặt đất, xuất hiện một cái khe. Khe hở dài đến hơn một trượng, rộng chừng ba tấc, sâu không thể thành. Ngược lại là lẩn đi rất nhanh. Bên cạnh cách đó không xa, đại thụ về sau, đi ra một người tới. Người tới diện mạo tuấn tú, tuổi chừng 20 hứa. Hắn thân mang đạo bảo, tay trái phất trần, phải thủ pháp kiếm. Hắn cười không ngớt, nhìn xem đầu này yêu hổ, nói ra, đùa bỡn bần đạo một hồi, cái này muốn đi, không khỏi không thú vị a. Mà kêu mãnh hổ nhãn thần hung lệ, tràn ngập khó tả uy nghiêm. Tu hành chi sĩ, bố trí mai phục đánh lén, không khỏi làm mất thân phận. Mạnh Sơn Quân bỗng nhiên há miệng, miệng nói tiếng người. Yêu loại tấn thăng luyện khí cảnh về sau, đủ để bằng vào thể nội yêu khí, luyện hóa trong cổ hành xương, bắt trước nhân loại phát ra tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng thường thấy gấu nhỏ, cũng là không thể nào ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, trong núi đi săn, không đều là tiềm ẩn đánh lén sao? Cái gì thời điểm các ngươi những yêu ma quỷ quái này, cũng coi trọng quang minh chính đại rồi. Mạnh Sơn Quân nhãn thần lấp lóe, làm ra vận sức chờ phát động tư thái, lộ ra hung lệ thần thái, nói, ngươi cho rằng cùng Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử hợp lực, chém giết bản tôn kia không ra gì phế vật sư đệ, liền có thể đơn độc một người, đem bản tôn chém dụng sao? Nó trong lòng có chút kinh nghi bất định, bởi vì nó nhìn không ra mặc cái này trẻ tuổi đạo sĩ tu vi sâu cạn. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, đối phương tuyệt đối không phải luyện thần cảnh. Ngươi còn biết Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cùng bần đạo đồng hành, xem ra ngươi thật sự là đi Kim Dương huyện nha một chuyến, lúc trước kia ba vị sai dịch tâm hồn, chính là bị ngươi đem ra sử dụng đến, thăm dò tiểu đạo a. Bảo Thọ đạo trưởng nâng lên pháp kiếm, chậm rãi nói ra, ngươi làm luyện khí cảnh đỉnh phong, dò xét về sau, không đến báo thủ, ngược lại muốn đi, chắc hẳn ngươi là không có năm chắc thắng qua tiểu đạo. Thế nhưng là, đạo gia lại muốn thử xem ngươi cái này luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu phân lượng. Chương 7, Cửu cung lệnh chi ly tự lệnh. Chương 7, Cửu cung lệnh chi ly tự lệnh. Gió đêm quét, mây đen che khuất trăng sáng. Giữa núi rừng, rơi vào đen như mực bên trong. Mãnh hổ ẩn vào ánh trăng, đánh giết mà đến. Đạo nhân rút kiếm mà lên, kiếm khí lấp lánh, như tinh mang. Quả nhiên không yếu, so Thu Phong yêu đạo mạnh hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng dưới chân như gió, thân hình xê dịch lấp lóe, pháp kiếm huy sai ở giữa, kiếm khí tung hành. Mãnh hổ thân thể to lớn, bổ nhào về phía trước nhảy lên, tốc độ cực nhanh, lực đạo nặng nề. Hổ trào phía dưới, quang mang u ám. Hưu một tiếng, một người một hổ ở dưới bóng đêm giao thoa mà qua. Bảo Thọ đạo trưởng dừng thân hình, nhìn xem bị xé rách ống tay áo, lông mi dương lên. Luyện khí cảnh đỉnh phong, đã có chân khí ngoại phóng, bảo vệ quanh thân, tựa như khôi giáp. Hổ trảo đánh tan hắn hộ thể chân khí, nhưng là không có thể gây tổn thương cho cùng thân thể của hắn. Thế nhưng là kiếm của hắn cũng phá vỡ Mạnh Sơn Quân hộ thể yêu khí, nhưng là lưỡi kiếm của hắn phong mang xẹt qua hổ khu. Chỉ tiếc, mãnh hổ nhục thân thể phách mạnh hơn so với thân người, cho nên lưỡi kiếm cũng chỉ là cắt ra da thịt của nó, không có thương tổn cùng gân cốt. Đại yêu thể phách so với ta nhục thân cường hắn hơn, nhưng là nó chân khí chất lượng còn lâu mới có được ta như vậy cô đọng, muốn so ta yếu đi không ít. Được rồi, dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hung lệ kia mãnh hổ, cười nói ra, tiểu đạo đại khái minh bạch luyện khí cảnh giới lực lượng biến hóa, cái này tiễn ngươi lên đường. Hắn nâng lên kiếm đến, toàn thân khí thế tăng vọt. Trên thân kiếm quanh quần khí tức, thêm vào một luồng khó tả huyền diệu chi ý. Vô hình gió đêm quét mà đến, tại lưỡi kiếm xung quanh, liền bỗng nhiên bị chặt đứt. Kiếm khí ngăn nước. Mạnh Sơn Quân lên tiếng kinh hô. Đây là luyện thần cảnh khả năng có huyền bí bản lĩnh. Cùng nó đấu nửa ngày cái này luyện khí cảnh đạo sĩ, lại là luyện thần cảnh chân nhân. Trong một chớp mắt, sinh tử đại khủng bố, bao phủ đầu này to lớn mãnh hổ. Trong ngày thường đi săn vô số, làm bách thú chi vương hổ yêu, cảm nhận được thân tử đạo tiêu rét lạnh cùng hồi hộp. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, hổ yêu trong miệng lóe ra một vật, quang mang đại thịnh. Một kiếm này chạm tại quang mang phía trên, quang mang càng thêm lóa mắt, như là chói chang mặt trời, không thể nhìn thẳng. Cái gì bà bối? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, vận chuyển chân khí đến hai mắt. Cái gặp không chung là một đạo lệnh bài. Trên lệnh bài lực lượng đã tán đi. Hắn một kiếm đem lệnh bài chém xuống trên mặt đất, mà trước mắt đã là một mảnh hư vô, kia luyện khí cảnh mãnh hổ đại yêu đã bỏ trốn mất dạng. Gió núi quét, âm hàn tận xương, còn sót lại yêu khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, ánh mắt rơi vào trong đất bùn trên lệnh bài. Bảo Thọ đạo trưởng, nhà ta bạc chạy. Cách đó không xa gấu nhỏ vội vàng nhảy xuống cây đến, lăn lông lốc vài vòng, đứng dậy, bất chấp cho bụi, vội hấp tấp hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng mà đi. Nếu không phải nó phát hiện mãnh hổ tại núi rừng ẩn hiện vết tích, xác định hổ yêu phương hướng, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có biện pháp ở đây bố trí mai phục chặn giết hổ yêu. Lần này Bảo Thọ đạo trưởng đã coi như nó là công, tại nó công đức sổ ghi chép phía trên, nhiều nhớ 10 lượng bạc. Lúc này nó trong lòng 10 điểm lo lắng, nếu là thả con hổ này chạy, Bảo Thọ đạo trưởng không có kiếm được tiền, trong cơn tức giận, nó 10 lượng bạc cũng không tính là, có thể như thế nào cho phải. Bảo Thọ đạo trưởng, chớ quấy rầy. Cái gặp tuổi trẻ đạo sĩ xoay người, nhặt lên kia lệnh bài, tại trong tay ước lượng, lộ ra thần sắc phức tạp. Gấu nhỏ nhỏ giọng an ủi, "Bảo Thọ đạo trưởng, lần này không có chém chết nó, chúng ta cũng không cần nhục chí, nhất thời thất thủ không tính là gì đại sự, loại này làm ăn lớn còn có thể lại tìm. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tâm tình muốn thả tốt, có một số việc chúng ta còn như cũ." Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên cười âm thanh, nói ra, "Chặt 10 đầu mãnh hổ, cũng không bằng cái này một khối lệnh bài tới đáng tiền, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn." Gấu nhỏ xích lại gần đến đây, cái gặp cái này lệnh bài màu đồng cổ, phía trên khắc lấy một cái cổ lao phức tạp chữ nghĩa. Nhìn kỹ xuống tới, gấu nhỏ ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt. Sau đó nó mới chợt nhớ tới, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ cũng có một cái. Đáng chết. Mạnh Sơn quân ở trong núi chạy trốn. Nó thân thể to lớn, tốc độ lại là cực nhanh, nhấc lên một mảnh kịch liệt gió núi, thanh thế to lớn. Nó nhớ tới kia một cái lệnh bài, đau lòng đến tột đỉnh tình trạng. Kia là nó thành yêu trước đó thu hoạch. Lúc ấy nó cực đói, tại núi rừng ngoại vi trên quan đạo, ăn hết hai cái người đi đường. Mà trong đó một người, thiếp thân mang theo khối này lệnh bài, bị nó tính cả huyết nhục nuốt chửng đi vào. Sau đó, khó chịu 3 ngày, đột nhiên liền hiểu rõ rất nhiều, suy nghĩ rõ ràng, thông minh linh trí, khai linh thành yêu. Nếu như cái này một cái lệnh bài không có mất đi, như vậy nó có nắm chắc tại trong vòng 10 năm tấn thăng luyện thần cảnh. Nhưng là nó cũng hiểu biết, nếu như không bỏ qua cái này một cái lệnh bài, vừa rồi nó đã tại một kiếm kia phía dưới đứt thành hai đoạn. Nghĩ như vậy, trên người nó bỗng nhiên đau nhói một cái. Kiếm khí quanh quẩn mang theo, vậy mà dây dưa bất diệt. Kiếm khí như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn. Như không thích đáng xử lý, nhất định nguy hiểm cho tính mạng. Đây chính là luyện thần cảnh lực lượng. Hắn rõ ràng là cái luyện khí cảnh đỉnh phong đạo sĩ, làm sao lại trong nháy mắt thành luyện thần cảnh chân nhân? Mạnh Sơn quân không cách nào tưởng tượng, nó có chút dừng bước, suy tư một lát, phần đuôi khẽ quấn. Kiếm khí quấn quanh ở nó đuôi hổ phía trên. Ba một tiếng, đuôi hổ bỗng nhiên đứt gãy, rớt xuống đất. Nó nhìn lại một cái, tràn đầy vẻ oán hận. Đoạn xuống không chỉ là một nửa đuôi hổ, còn có nó 10 năm đạo hạnh. Thôi, đi tìm Mặc Quy sư thúc, cho ta mượn đuôi hổ, bằng này kiếm khí, nhất định đem chú sát. Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xếp bằng, nhìn xem trong tay hai cái lệnh bài. Bảo Thọ đạo trưởng, đây là cái quái gì? Gấu nhỏ nhỏ giọng hỏi. Cửu cung lệnh. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, bản môn liền có dấu một khối, còn lại tổng cộng có 8 khối tản mát thiên hạ các nơi, theo tiên sư lời nói, tập hợp đủ cửu cung lệnh, có biết tất thiên địa huyền bí. Thiên địa huyền bí? Gấu nhỏ cặp mắt trợn tròn, không thể tin. Không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên cười nói, cái này hổ yêu cũng không biết rõ từ đâu tới cơ duyên, vậy mà đạt được cửu cung lệnh một trong ly tự lệnh, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào bần đạo trong tay. Kia. Gấu nhỏ nói ra, lần này tiểu yêu lập hạ công lao, có thể hay không lại chướng hai lượng bạc? Nhiều nhất một hai. Bảo Thọ đạo trưởng hào phóng phất tay, đuổi gấu nhỏ. Sau đó hắn mới đưa hai cái lệnh bài phân biệt nhặt lên. Trong tay trái là bản môn số lượng không nhiều bảo vật, cựu cung lệnh một trong, càn tự lệnh. Trên tay phải là hổ yêu Mạnh Sơn quân dùng để bảo mệnh lệnh bài, cũng là cựu cung lệnh một trong, cách chữ lệnh. Ta kế thừa đời trước Bảo Thọ đạo trưởng bộ phận ký ức, không trọn vẹn trong trí nhớ, đối với cái này cựu cung lệnh, nhớ kỹ 10 điểm rõ ràng, tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Nửa năm qua, lục lọi không ít lần, không thu được gì, không biết như thế nào vận dụng cái này càn tự lệnh. Nhưng là cái này cách chữ lệnh, tựa hồ không khó sử dụng. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, tay phải nâng cách chữ lệnh. Cựu cung bắt quái, cách chữ thuộc hỏa. Lúc trước chém giết yêu đạo thu phong về sau, hôn độn châu cướp đoạt cả người sở học, tự thân chẳng những thu hoạch được nửa năm đạo hạnh, cũng đã nhận được khống hỏa cùng cưới gió tạo nghệ. Hắn suy tư một cái, sau đó vận dụng hỏa diễm đạo thuật. Vang một tiếng, ánh lửa tăng vọt, xông phá đỉnh điện, lật ngược mái bể. Gấu nhỏ ngay tại bên cạnh, doa đến lăn khỏi chỗ, run lẩy bẩy, mắt lộ hoảng sợ. Hỏa diễm vi năng, có thể so với luyện thần cảnh thi triển đi ra nói thuật. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra nét mừng. Hai ngày qua, trải qua liệp sát bảng trên các phương yêu ma cảnh giới so sánh, hắn đã có thể xác định, tự thân chân thực cảnh giới chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, mà nhỏ yếu đáng thương luyện khí cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu như vận dụng hỗn độn châu trợ lực, có thể đạt tới kiếm khí ngăn nước, ý thông quỷ thần hoàn cảnh, có thể so với luyện thần cảnh lực lượng. Nhưng lúc này đây, hắn không có sử dụng hỗn độn châu, mà chỉ là mượn cái này một cái cách chữ lệnh, hỏa diễm đạo thuật cũng đủ để có thể so với luyện thần cảnh nói thuật. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, xem ra cái này hổ yêu chỉ là đánh bậy đánh bạn, được cách chữ làm cho chỗ tốt, nhưng nó không thông hỏa loại đạo thuật, cho nên không thể mượn dùng cách chữ làm cho huyền diệu ở chỗ, nếu không trận này đấu pháp, thật đúng là muốn phí nhiều tay chân. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng lại mơ hồ nghĩ đến, nếu như vận dụng lông mi bên trong hỗn độn châu, lại mượn nhờ cách chữ lệnh trợ lực trồng lên bắt đầu, hắn hỏa diễm đạo thuật sẽ cường đại đến cái gì tình trạng. Ngoài ra, cách chữ lệnh có thể đem hỏa diễm đạo thuật tăng cường gấp 10. Như vậy, càn tự lệnh đối ứng là cái gì loại hình nói thuật? Chương 8, Liệp yêu phủ. Trảm yêu lại. Chương 08, Liệp yêu phủ. Trảm yêu lại. Kim Dương huyện nha. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa đến nơi này. Trước một lần có Cựu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ đồng hành, lần này hắn là tự mình đến nhận lấy ban thưởng. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Vũ Bộ Đầu vội vàng tới đón, nói ra, Liệp yêu phủ người đã đến, đồng thời khám nghiệm xong xuôi, xác nhận là Liệp yêu bảng trên yêu đạo, hắn là mang theo khen thưởng mà đến, ngay tại bên trong chờ đợi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó dừng lại một cái, nói ra, Kim Dương huyện nha mất tích 3 tên sai dịch a. Vũ Bộ Đầu nghe vậy, run lên một cái, nói ra, đạo trưởng như thế nào biết được?

hai sừng như mâu. Nhưng giao long lân giáp thì theo thứ tự là có xích hồng cùng đen như mực hai loại nhan sắc, bất quy tắc phân bộ, pha tạp lộn xộn. Ba ngày trước, ta Liệp Yêu phủ ba vị áo vàng trảm yêu lại, đã tại Huyền Hà đầu trên, khốn trụ Liệp Yêu bảng trên vị thứ 9 xích huyền giao long. Dự tính trong vòng 7 ngày, liền có thể phá vỡ xích huyền giao long tiên phú thần thông, đem chém giết. Nhưng đầu này tạp huyết giao long, ngày đó là mang theo trên trăm lính tôm tướng của, dọc theo giang hải đi ngược dòng nước, theo đại hạ quốc cảnh bên ngoài hải vực, xâm nhập Huyền Hà. Phòng ngừa những này lính tôm tướng của làm rối, Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ trảm yêu lại đều đã chạy tới Huyền Hà. Trừ cái đó ra, Thanh Minh Châu đã theo xung quanh tất cả vực, điều Liệp Yêu phủ nhân thủ đến đây trợ giúp. Nhưng Nguyên Hà đại chiến, chỉ sợ tại trợ giúp đến trước đó liền sẽ bộc phát, hiện nay còn có nhân thủ không đủ sầu lo. Đạo hữu nếu là có ý, có thể tại ta chỗ này báo cái danh tự, đến thời điểm tại Nguyên Hà bên ngoài, mỗi săn giết một đầu tiểu yêu, liền có thể đến một phần khen thưởng. Dương Văn Ly dứt lời thời điểm, đã thấy tuổi trẻ đạo sĩ thần sắc dị dạng, đem tạp huyết giao long kia một tờ rút ra mở. Sau đó cái này trẻ tuổi đạo sĩ, rút ra phía dưới kia một tờ. Đây là một cái màu đen bóng người, thấy không rõ dáng vóc cùng khuôn mặt, mà tại bóng đen trong tay, dẫn theo một thanh trường kiếm, thanh bích chi sắc, đường vân phức tạp, hình như có mọi loại huyền liền diệu. Thôn Âm Sơn viên thiếu chủ, Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí hơi chìm. Chính là, trước đây đạo hữu chém giết yêu đạo Thu Phong, chính là đệ tử của hắn. Dương Văn Ly gặp hắn nhận ra, cũng không ngoài ý muốn, nói ra, bức họa này giống nơi phát ra, là tại 7 ngày trước, hắn chui vào Huyền Hà hội kiến xích huyền giao long, bị phụng mệnh giám sát Huyền Hà trảm yêu lại phát ra cảm giác. Kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng. Kiếm này nhắc tới cũng có phần cổ quái, hắn tiến vào Đại Hạ Vương triều trước đó, bội kiếm đã bị chém đứt. Dương Văn Ly nói ra, bây giờ hắn trong tay trôi kiếm này, phẩm giai cực cao, gần như tại tiên kiếm cấp độ, nhường hắn kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, đấu pháp bản lĩnh đến tăng gấp bội, còn trọng thương Liệp Yêu phủ một vị áo vàng trảm yêu lại, cũng không biết hắn từ đâu mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng nhận ra trôi này pháp kiếm. Căn cứ đời trước ký ức, đây là Bạch Hồng Quan truyền thừa pháp kiếm, càng là ban đầu đại tổ sư truyền xuống trưởng môn tín vật. Trôi này pháp kiếm, một mực tại hắn sư tôn trong tay. Từ khi một năm trước, hắn sư tôn sau khi ngã xuống, hài cốt không còn, trưởng môn pháp kiếm liền cũng không biết tung tích. Hắn nhớ kỹ viên khiếu chu tháng trước mới tiến vào Đại Hạ Vương triều cương vực bên trong. Kiếm này vì sao rơi vào viên khiếu chu trong tay? Đời trước có cái chấp niệm, chính là tìm về pháp kiếm, là một cái đường đường chính chính Bạch Hồng Quan trưởng giáo. Không có trưởng giáo pháp kiếm, liền danh không chính, ngôn bất thuận. Càng quan trọng hơn là, lấy bản môn công pháp, kế thừa kiếm này, liền có thể kế thừa chí cao truyền thừa, từ ban đầu đại tổ sư sáng tạo mà thành tiên phẩm kiếm quyết. Tiến về Huyền Hà một chuyện, đạo trưởng coi là như thế nào? Huyền Hà đường xa, buôn ba lao lực, mà lại xích huyền giao long đã là ngươi Liệp Yêu phủ cá trong chậu. Bần đạo làm gì đi nhặt những này tôm tép? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, bất quá, ngày sau nếu muốn vây giết viên khiếu chu, còn thỉnh cầu thông báo bần đạo một tiếng. Chương 9, Bảo Thọ đạo trưởng lại thiếu tiền. Chương 09, Bảo Thọ đạo trưởng lại thiếu tiền. Lúc chạm vào tối, Dương Văn Ly cấp ra một phần mới Liệp Yêu bảng. Bảo Thọ đạo trưởng tay cầm Liệp Yêu bảng, khắp nơi tìm Kim Dương huyện, không thấy yêu ma tung tích. Làm một tên chính thống đạo môn chân truyền, Bảo Thọ đạo trưởng đã coi nhẹ tại lại dùng gấu nhỏ vơ vét của cải. Thế là hắn thất vọng cầm Liệp Yêu bảng, ly khai Kim Dương huyện. Tại trở lại Phong Nguyên Sơn trước đó, hắn lượn một vòng, hàng so 13 nhà về sau, không có mua. Hôm sau, sáng sớm, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng công hành viên mãn, giãn ra thân thể, nhãn thần rạng rỡ. Trải qua một đêm tu hành về sau, chân khí lại tăng một tia. Chậm rãi như vậy tu hành tiến độ, nhường Bảo Thọ đạo trưởng kiên định hơn trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa tín niệm. Nhìn qua mặt trời mới mọc, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa phương xa, rơi vào suy nghĩ bên trong. Gấu nhỏ mở ra mông lung mắt buồn ngủ, đột nhiên cảm giác được Bảo Thọ đạo trưởng trên thân dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt chính nghĩa cảm giác. Không hổ là đang đạo tiên cửa trưởng giáo chân nhân. Húc nhật dâng lên, quang mang sáng tỏ. Vương Sơn đi tới Bạch Hồng Quan. Nhưng lần này, không phải hắn một người tới đây, còn mang tới cái đầu phát xám trắng 60 lão giả. Đây chính là đã từng ánh sáng quê cũ, sau đó bị giáng chức trở về, sa sút tinh thần tự phế, phí thời gian 16 năm chính nguyên. Bảo Thọ đạo trưởng, so lão phu trong tưởng tượng, trẻ tuổi hơn nhiều. Chính Nguyên hơi có kinh ngạc, nói ra, chỉ bằng vào ngươi bản vẽ, cũng không phải là bình thường thợ thủ công có thể so sánh. Tại lão phu xem ra, ngươi nếu có tâm, nhận được dẫn tiến, chưa hẳn không thể tiến vào công bộ, nhận triều đình vung trồng, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn vốn cho rằng hội họa gia kia một sấp bản vẽ người, tất nhiên là cái kinh nghiệm phong phú, tinh thông kiến tạo đạo nhân, không có ngờ tới, vậy mà như thế tuổi trẻ, nói câu không dễ nghe, chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu đạo sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, quan trưởng sự tình, cũng không phải kỹ nghệ tinh thông, liền có thể bình bộ thanh vân, tiểu đạo là tu hành chi sĩ, không cầu quan to hiển quý, chỉ muốn kiến tạo cái này chỗ nương thân, an tâm cầu tiên vấn đạo. Chính Nguyên hình như có tự dễ ước, lại nói ra, lão phu xem tiểu đạo giải cái này chỗ nương thân, vừa vặn rất tốt so tiên cung tổ rồng a. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, cũng chưa trả lời, cái hỏi, ngược lại là ta cái này Bạch Hồng Quan kiến tạo, Chính lão có chắc chắn hay không? Chính Nguyên nghe được như thế một tiếng Trịnh lão kính sưng, thần sắc hơi chậm, nhưng mà tiếp xuống, nhưng lại nghiêm nghị nói, đạo trưởng muốn kiến tạo Bạch Hồng Quan, thế nhưng là cùng trước mắt cái này bình thường đạo quan lớn không tương đồng, bàn về quy mô chi hùng vĩ, bàn về chi tiết chi tinh vi, còn tại Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, trên mặt mang theo ý cười. Mà Vương Sơn ở một bên, lại nghe được lộ ra thần sắc mờ mịt. Trịnh Nguyên quan sát hai bên, ánh mắt nhấc lên, nhìn về phía Phong Nguyên Sơn đầu trên. Đạo quán này kiến tạo, nếu như toàn bộ theo ngươi bản vẽ đánh dấu mà kiến tạo, tất yếu hao phí món tiền khổng lồ. Mà ngươi trên bản vẽ, là muốn xây dựng lưng vào núi, càng là độ khó tăng gấp bội. Riêng là vận chuyển vật liệu, riêng là lấy nước lên núi, liền muốn hao phí đại lượng sức người vật lực. Kể từ đó, chỗ hao phí ngân lượng là một bút thiên đại món tiền khổng lồ. Liền xem như Quảng Sơn vực thủ phủ, muốn xuất ra như thế một khoản tiền tài, chỉ sợ đều muốn thương cân động cốt. Chính Nguyên nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, hỏi: "Nghe nói Bạch Hồng Quan xưa nay nghèo khó, thật có thể cầm ra được số tiền kia tại sao?" Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra: "Tiền tài phương diện, ngươi không cần lo lắng, tiền công 3 ngày một kết, tuyệt không khất nợ, như có tư kim không đủ, các ngươi ngừng xây là được." Sau lưng trên cây gấu nhỏ, nghe được lời này, có chút đau lòng. Xây ở trên núi Lạc Quan, thế mà còn phải thêm tiền. Nó trong lòng đau thời điểm, lại chợt phát hiện, Bảo Thọ đạo trưởng vác tại sau lưng tay, sớm đã nắm chặt đến không có chút huyết sắc nào. Chính Nguyên thấy hắn như thế tự tin, trong lòng thở phào một cái, lại nghiêm mặt nói: "Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi muốn kiến tạo đạo quan, độ khó còn tại trưởng vực phủ đệ phía trên, mà ngươi đưa tới thợ thủ công, cũng đều là người bình thường thợ hồ, cùng triều đình công bộ sở thuộc thợ thủ công, kỹ nghệ không ở cùng một cấp bậc, muốn như ngươi mong muốn, xây thành như thế rộng lớn đạo quan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Thanh âm hắn rơi xuống, lại hít sâu khẩu khí, nói ra: "Lão phu chỉ có thể tốn nhiều tinh lực, tự mình dám xem, tiến hành dạy bảo, nhường bọn hắn đừng ra sai, nhưng kiến tạo độ khó rất cao, mà lại tốn thời gian càng lâu." Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, cười một tiếng, nói ra: "Trịnh lão đã có này nắm chắc, liền theo ta lên núi, tuyển định vị trí." Tiếp lấy ba người leo núi mà lên, cho đến hoàng hôn thời gian mới xuống núi tới. Xuống đến chân núi, Trịnh Nguyên liền đã mở miệng, nói rõ trong lòng của hắn đã lớn gây nên có phương hướng, chỉ đợi tối nay lại làm suy tính, bất cứ lúc nào liền có thể khởi công. Tiếp lấy lại nghe hắn nói ra, đạo trưởng chính là huyền môn chi sĩ, có thể chọn tốt lương thần cấp nhật. Bảo Thọ đạo trưởng cười ha ha một tiếng, nói ra: "Thường nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, bần đạo bấm ngón tay tính toán, ngày hoàng đạo liền tại ngày mai, không gì kiêng kỵ, có thể khởi công." Lời này vừa ra, vô luận là Trịnh Nguyên hay là Vương Sơn, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng làm phàm phu tục tử, bọn hắn liền cũng không có nhiều lời. Theo đạo lý nói, Bảo Thọ đạo trưởng làm huyền môn vũ sĩ, hẳn là tinh nghiên đạo này, ước chừng trong lòng sớm có ý nghĩ. Mà liền tại hai người cáo tử rời đi về sau, mới gặp trên cây nhảy xuống một cái nhỏ gấu đen, nhảy cả tương tới, chỉ là có vẻ rất là phiền muộn. Một khi khởi công, liền phải tiêu tiền. Theo quan phủ dẫn trở về tiền thưởng, cái này còn không có ngộ nóng đây. Nghĩ như vậy, gấu nhỏ càng thêm sa sút. Đến kiếm tiền. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thở sâu, lật tay móc ra hắn chứng bản. Liệp yêu bảng. Cái này một kỳ liệp sát bảng, có 297 tôn yêu ma. Trên một kỳ liệp sát bảng thì có 323 tôn yêu ma. So với tháng trước, liệp sát bảng bên trên cái thiếu đi 26 tôn yêu ma. Nhưng căn cứ Dương Văn Ly nói, tháng trước tại đại hạ cảnh nội bị tru sát yêu ma, không chỉ 26, mà là có 176 cái. Bởi vì trong tháng này, lại có đông đảo yêu ma theo đại hạ biên cảnh chui vào, vượt qua liệp yêu phủ phong tỏa. Trong đó đại bộ phận bị giết, có bộ phận thì ẩn nấp tại đại hạ quốc đất cương vực bên trong, chẳng biết đi đâu, từ đó được xếp vào liệp sát bảng. Đêm qua để ngươi phân biệt liệp sát bảng trên những này ra hỏa, nhận rõ ràng không có. Nhận rõ ràng. Gấu nhỏ tiếng trầm nói, cái này kiến tạo đạo quan cần thiết ngân lượng, so trước kia dự định cao hơn trăm lần. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, lần này chúng ta định vị mục tiêu nhỏ, trong vòng một tháng muốn chém giết 10 cái luyện khí cảnh yêu ma, cao hơn trăm lần. Bọn hắn cái này lừa dối chi đồ, như thế phát rồ. Gấu nhỏ kinh hô một tiếng, không phải bọn hắn phát rồ, mà là bần đạo lựa chọn xa xỉ nhất đạo quan. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một tiếng, trước kia kiếm tiền bất dịch, chỉ có thể dựa vào gấu nhỏ, rêu dao đụng cái chuyện bất bình, xuất phát từ lòng căm phẫn, trừng ác dương thiện. Hắn trước kia cân nhắc là trên bản vẽ phiên bản đơn giản hóa đạo quan, chỉ cần dùng tới đơn giản nhất vật liệu, lấy rất đơn giản tiểu dáng, căn cứ trận pháp bố trí, liền có thể kiến tạo mà thành, ước chừng hao phí số ngàn lượng bạc. Nhưng từ khi phát hiện liệp sắt bảng cái này kiếm tiền nguồn gốc về sau, hắn liền đem trên bản vẽ đạo quan thăng cấp đến hắn nhận biết bên trong cao nhất cấp độ. Không chỉ là chỉnh thể quy mô mở rộng, mà lại giả sơn mức hàng bán ra, đình đài lầu các, cung điện pho tượng đều theo trận pháp bố trí, điêu lan ngọc thế, to lớn hùng vĩ. Thế nhưng là kể từ đó, liền có một cái lớn nhất tệ nạn. Thiếu tiền. Cực độ thiếu tiền. Bảo Thọ đạo trưởng hiện nay cực độ vạn phần thiếu tiền. Thế là ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn xem liệp sắt bảng. Kia là hắn phát triển bên ngoài vô số ngân lượng. Đó cũng là hắn phát triển bên ngoài trăm ngàn năm tu vi, còn có hắn thất lạc bên ngoài đủ loại đạo thuật thần thông. Ngay tại lúc đó, Lục Nguyên huyện, giữa núi rừng, ầm vang một tiếng thật lớn. Cái gặp một đầu quái vật khổng lồ, theo núi một chỗ khác đánh tới. Đây là một đầu to lớn mãnh hổ, rơi trên mặt đất, tựa như núi rừng chấn động. Mạnh Sơn Quân, ngươi bên ngoài ăn phải cái lô vốn, không đi tìm ngươi sư tôn, tới đây tìm ta làm gì? Trong rừng đi ra một cái hắc bào nam tử, mạo như thanh niên, thần sắc lãnh nghị. Mãnh hổ phục trên đất, miệng nói tiếng người, nói: "Sư thúc, gia sư đi Huyền Hà, cùng Xích Huyền Giao Long làm một trận giao dịch, bằng lòng trợ nó thoát ly khốn cảnh, khỏi bị Liệp Yêu phủ vây giết, bây giờ hắn chưa trở về, đành phải đến tìm sư thúc, làm đệ tử báo thủ." Hắc bào nam tử nhìn xem nó phần đuôi, lãnh đạm nói, ngươi làm việc gần đây cẩn thận, yêu nhất ẩn vào chỗ tối, đem ra sử dụng ma cọp vồ thăm dò, làm sao bị đoạn mất đôi. Mãnh hổ trầm giọng nói, một lời khó nói hết. Nó bỗng nhiên nhấc chảo quét qua, có cái bố nang ném ra ngoài. Hắc bào nam tử vung tay lên một cái, bố nang vỡ vụn, rơi ra một cái tráng kiện đuôi hổ. Luyện thân cảnh kiếm khí. Hắc bào nam tử trầm ngâm nói, ngươi là muốn ta coi đây là bằng diệt sát đối phương. Chương 10, động thủ khởi công. Yêu ma quái phá. Chương 10, động thủ khởi công. Yêu ma quái phá. Hôm sau, sáng sớm, Phong Nguyên Sơn nên đón long trọng về vui. Đạo quan bắt đầu động thủ khởi công, hỏa nhiệt hướng lên trời. Chính Nguyên cùng Vương Sơn, cùng Bảo Thọ đạo trưởng, cũng bận rộn không thôi. Ngoại trừ 36 tên thợ hồ bên ngoài, Chính Nguyên còn mặt khác chiêu hai cái phụ nhân, cho tất cả thợ thủ công chuẩn bị cơm trưa. Gấu nhỏ ngồi xổm ở trên ngọn cây, nhìn xem cảnh tượng như vậy, đã là đau lòng ngân lượng, lại chờ mong đạo quan xây thành. Tại trong lúc này, nó lại nhìn thấy Trịnh Nguyên cho Bảo Thọ đạo trưởng đưa thứ gì đồ chơi, không chịu được trong lòng hiếu kỳ, liền tìm cái khe hở, lặng lẽ tìm Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Đây là Trịnh Nguyên đưa ra vật liệu danh sách. Vật liệu danh sách? Gấu nhỏ trừng mắt nhìn, gãi đầu một cái. Mỗi một hạng vật liệu, hắn cũng đi tất cả nhà tiến hành so sánh qua. Bảo Thọ đạo trưởng cảm khái nói ra, Trịnh Nguyên cùng Vương Sơn, hai người trước khi tới đây, liền đã đi tất cả nhà cửa hàng hiểu rõ ngay lập tức hành trình, mà lại bọn hắn cùng tất cả nhà cửa hàng thương nghị ra giá cả, vượt quá bần đạo ngoài ý liệu. Bọn hắn hẳn là từ đó ăn tiền hoa hồng, báo cáo giá cả. Gấu nhỏ lập tức cả giận nói, có dũng khí ăn bọn ta tiền, cái này đánh chết bọn hắn đi. Hồ nháo cái gì? Bọn hắn đưa ra giá cả, thế nhưng là thấp đủ cho khiến bần đạo rất ngạc nhiên. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, Chính Nguyên tinh thông kiến tạo, mà Vương Sơn thì biết rõ hành tình giá cả, hai người dò xét lẫn nhau, đi tất cả nhà cửa hàng mà cả, thực tế nhường bần đạo bất lo không ít. Ngày đó hắn theo Kim Dương huyện trở về, trong túi cất 3 vạn lượng bạch ngân, hàng so 13 nhà, bốn phía đi thám thính giá cả. Nhưng là Trịnh Nguyên đưa ra vật liệu danh sách, so với hắn tự thân lên cửa đi tất cả nhà cửa hàng bên trong mặc cả lấy được tối ưu giá cả, còn muốn càng thêm lợi ích thực tế. Mà tại lúc này, hắn lông mày nhíu lại, lại trông thấy dưới núi tới một người. Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, Phương Ngọc. Cái gặp kia thiếu nữ lanh lợi lên núi đến, hù dọa một mảnh sóng lớn mãnh liệt. "Đạo trưởng, đạo trưởng." Nàng giơ tay lên quơ, cao giọng nói, "Ta tới cấp cho ngươi đưa mới liệp yêu sách." Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, cười nên đón tiếp lấy, đưa nàng mời vào cũ đạo quan bên trong. Dù sao liệp yêu sách bên trên ghi chép là liệp yêu bảng rất nhiều yêu ma kỹ càng tin tức, mà liệp yêu bảng lại là túi tiền của hắn. Vào đạo quan về sau, Bảo Thọ đạo trưởng hào phóng dâng lên một ly trà. "Đạo trưởng, ngươi đây là tu sửa đạo quan nha?" "Đúng vậy à, trước kia du lịch thế gian, chẳng qua hiện nay như là đã bại lộ thân phận, liền cũng nên về núi tới." "Thật xin lỗi." Phương Ngọc nghe vậy, lộ ra ấy nấy. "Không có quan hệ gì với ngươi." Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận liệp yêu sách, cười nói, "Còn muốn cảm ơn ngươi cái này liệp yêu sách đây." Hắn đọc qua hai trang, đông nhiên hỏi, "Nghe nói gần nhất chui vào đại hạ cảnh nội yêu ma cũng không ít, cũng tại cái này phía trên sao?" Phương Ngọc nghe vậy, trầm ngâm một cái, nói ra, "Theo sư môn trưởng bối đề cập, chui vào đại hạ cảnh nội yêu ma, chưa hẳn cũng tiến vào liệp sát bảng, trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng là có một bộ phận, chỉ cần 10 điểm chú ý." Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, "Một bộ nào điểm?" Phương Ngọc gương mặt non nớt bên trên, tăng đến hết sức nghiêm túc, nghiêm mặt nói ra, "Cái này một bộ phận yêu ma, bởi vì quá thần bí, liền liệp yêu phủ đều không thể tra rõ thân phận của bọn hắn lai lịch, tu vi vốn dẫn, bởi vậy liệp sát bảng trên cũng không biết nên như thế nào đánh dấu, mới tạm thời không có xếp vào bảng danh sách." Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu. "Quá thần bí, cũng có thể là quá cường đại. Vấn đề là không có tiến vào liệp sát bảng, coi như giết cũng không kiếm tiền, không cần quá nhiều để ý tới." "Đúng rồi, còn có cái này." Phương Ngọc đông nhiên lại gãi đầu một cái, mở ra bọc quần áo, mới lấy ra một bản sổ sách, nói ra, "Quyển này là tháng trước thụ chu 176 cái yêu ma tin tức." Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận sổ sách, trực tiếp lật đến yêu đạo thu phong kia một tờ. Một trang này, kỹ càng ghi chép yêu đạo thu phong treo thưởng thứ tự cùng treo thưởng ban thưởng, cùng lai lịch, tu vi, cuộc đời. Tại yêu đạo thu phong cuộc đời một cột, cuối cùng chỗ, tiêu chú một câu như vậy: "Đại hạ lịch 82 năm thu, vong tại Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo trưởng chi thủ. Tiền bối không nên hiểu lầm." Phương Ngọc hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, "Đây là đại hạ quan phủ đưa ra tin tức, không phải vãn bối báo cáo. Liệp yêu sách đến từ Cựu Tiêu Tiên Tông, cái này phía trên ghi vào Bảo Thọ đạo trưởng xưng hô, quả thực dễ dàng để cho người ta ngộ nhận là nàng báo lên việc này. Mà ở trong mắt nàng, Bảo Thọ đạo trưởng chính là không màng danh lợi, ẩn vào thế gian cao nhân, chuyện sự tình này có lẽ sẽ nhường hắn lão nhân ra sinh lòng không thích. Bần đạo không có trách ngươi, được đại hạ quan phủ tiền thưởng, tự nhiên sẽ bị đại hạ quan phủ chỗ chú ý." Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, tại khép lại sổ sách thời điểm, nhưng lại lật qua lật lại một tờ. "Xích Tôn, Đại Chu cảnh nội xích diễm xà thành yêu, nguyên liệp sát bảng thứ 163 vị, luyện khí đại thành. Đại hạ lịch 82 năm thu, vong tại Cửu Tiêu Tiên Tông Phương Ngọc chi thủ. Ngươi mới vào luyện khí cảnh, vượt qua cảnh giới tiểu thành, chém giết luyện khí đại thành." Bảo Thọ đạo trưởng tán thưởng nói, "Không hổ là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền, chỉ là trên người ngươi thương thế, cũng là kia thời điểm lưu lại a." Tiền bối đơn giản mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra gần như khỏi hẳn thương thế, Phương Ngọc có phần là sợ hãi thán phục, vội nói, "Vạn bối ly khai Kim Dương huyện, trở về tông môn thời điểm, gặp phải Xích Tôn, phí hết một cái lớn phen công phu, mới đưa nó chém giết, thụ nhiều thương thế, sau khi về núi, có trưởng bối xuất thủ, cũng có liệu thương đang ăn dược, đã không việc gì. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, đang muốn biểu thị cảm tạ, nhưng lại nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Bảo Thọ đạo trưởng, xảy ra chuyện. Chính nguyên thanh âm có vẻ hơi cấp bách. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, chấn động trong lòng, phút chốc đứng dậy. Phương cô nương, ngươi ở đây ngồi tạm một lát, bần đạo đi ra xem một chút. Sau khi nói xong, còn không đợi Phương Ngọc trả lời, hắn liền vội vàng đi ra cửa bên ngoài. Mà ở ngoài cửa, chỉ thấy Trịnh Nguyên hai đầu lông mày mang theo ưu sầu. Tại Trịnh Nguyên bên người, còn có cái lao giả, mạo như 60, mang theo ấy nấy. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng, lại nhìn về phía kia lão giả, hỏi, vị này lại là? Gặp qua đạo trưởng. Lão giả thi lễ nói, lão phu là Thanh Nham Các trưởng quỹ. Thanh Nham Các chính là chuyên môn kinh doanh vật liệu gỗ cùng vật liệu đá cửa hàng, mà lại quy mô khá lớn, thực lực hùng hậu, làm giàu tại Nguyên Thiên vực, bây giờ cửa hàng chi nhánh ngân hàng đã khắp toàn bộ Quảng Sơn vực. Đây là Trịnh Nguyên đưa ra vật liệu danh sách bên trong, ngang nhau chất lượng dưới, giá cả rất giàu nhân ái một nhà. Quảng Sơn vực tất cả huyện cung ứng vật liệu không nhiều. Trịnh Nguyên lên tiếng nói ra, nô trưởng quỹ viết một lá thư, chuẩn bị Nguyên Thiên vực bên kia điều đến vật liệu, nhưng trên đường xảy ra biến cố. Biến cố gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Thanh Nham Các cửa hàng trải rộng Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực, thường có vật liệu hàng hóa vật tới. Nô trưởng quỹ cười khổ nói, hai ngày trước trong đêm, Vĩnh Liêu Hà đột nhiên dâng lên, che mất con đường, bên kia vật liệu liền vận không đến, chỉ có thể trở về vận, mà đêm qua lão phu mới thu được bên kia truyền tin. Hiện tại, không chỉ là đạo trưởng ngài cái này một cuộc làm ăn, liền lên một cuộc làm ăn cần thiết vật liệu, cũng tại Vĩnh Liêu Hà trước, quay đầu trở về đi. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng lông mày nhíu lại, đồng nhiên lại cảm giác cái này lão giả thần sắc dị dạng, ngay lập tức trầm giọng nói, lão trưởng quỹ, liền dùng loại này lấy cớ, đến qua loa tắc trách bần đạo. Đạo trưởng đây là ý gì? Nô trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, lão phu câu câu là thật. Không đúng. Chính Nguyên bỗng nhiên lên tiếng nói ra, gần đây trời hạ, không thấy trời mưa, Vĩnh Liêu Hà mực nước hẳn là hạ xuống, như thế nào còn tăng vọt? Liền xung quanh con đường cũng che mất, chẳng phải là liền xung quanh thôn trang cũng hướng hủy? Cái này, nô trưởng quỹ trên mặt trì trệ, mới buông tiếng thở dài, nhìn chung quanh dưới, nhỏ giọng nói ra, nghe nói là trong sông có yêu ma quái phá. Chương 11, bản gấu muốn cho Bảo Thọ đạo trưởng thủ mộ phần. Chương 11, bản gấu muốn cho Bảo Thọ đạo trưởng thủ mộ phần. Vĩnh Liêu Hà có yêu ma quái phá. Có dũng khí ngăn ta tu sửa đạo quan con đường. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này giận dữ. Yêu ma? Chính Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, hắn trầm ngâm nói ra, nếu có yêu ma, vì sao không tìm quan phủ? Hắn năm đó cũng là công bộ quan viên, biết được đại hạ vương triều bên trong là có thần tiên nhân vật. Mà kia Ngô trưởng quỹ lại bất đắc dĩ nói, Vĩnh Liêu Hà ở vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực chỗ giao giới, nhưng nói trắng ra là liền cũng không về hai vực quản hạt. Nói tới chỗ này, mọi người liền cũng minh bạch. Nếu là Vĩnh Liêu Hà có bảo tàng xuất thế, chắc hẳn hai vực quan phủ đều sẽ tranh đoạt. Có thể hiện nay ra yêu ma, hai vực quan phủ cũng hận không thể phủi sạch quan hệ, miễn cho dơ bẩn tự mình quan phủ quản lý địa giới thanh danh, vạn nhất náo cái yêu ma ẩn hiện thanh danh, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Việc này bình thường cần nơi đó quan phủ báo cáo, mời được Liệp Yêu phủ người tu hành đến đây hàng yêu trừ ma. Bây giờ không có quan phủ báo cáo, chắc hẳn liền Liệp Yêu phủ cũng không biết việc này. Ngô trưởng quỹ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, đột nhiên lôi kéo Ngô trưởng quỹ đến một bên, hỏi, cái này Vĩnh Liêu Hà bị ngăn trở, các ngươi Thanh Nham Các bị tổn thất, cũng không ý ta. Ngô trưởng quỹ gật đầu, tràn đầy đắng chát, nói ra, ta Thanh Nham Các cùng cái khác tất cả nhà so sánh, ưu thế lớn nhất chính là đến từ Nguyên Thiên vực vật liệu, bây giờ cái này hai vực giao giới ở giữa lớn nhất con đường bị yêu ma ngăn lại, tổn thất có thể nói thảm trọng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức cười một tiếng, sờ lên chân bóng cái cằm. Cũng chính là không có sợi râu, không phải vậy hắn thật đúng là nghĩ vớt râu mà cười. Đạo trưởng đây là ý gì? Bần đạo hỏi ngươi một câu. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, thay ngươi Thanh Nham Các, rõ ràng cái này yêu ma tà ma đã thông hai vực con đường, ngươi Thanh Nham Các có thể cho bần đạo bao nhiêu chỗ tốt? Nô trưởng quỹ không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhãn thần ngưng tụ, thấp giọng nói, đạo trưởng có hàng yêu phục ma bản sự. Cái này lại là cái có chân truyền đạo môn vũ sĩ, mà không phải giả danh lừa bịp thần côn. Cái này yêu ma gây sóng gió, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, liền xem như bần đạo, chỉ sợ cũng là muốn liều lên tính mạng, trải qua cựu tử nhất sinh, lấy trọng thương thậm chí tàn tật đại giới, khả năng miễn cưỡng đưa nó cầm xuống. Nô trưởng quỹ nghe vậy, trầm ngâm nói ra, không dối gạt đạo trưởng, kia Trịnh Nguyên cùng Vương Sơn là cái kẻ già đời, Thanh Nham Các đưa ra giá cả đã là cực thấp, kiếm được không nhiều, nhưng nếu đạo trưởng có thể thanh trừ kia Vĩnh Liêu Hà trở ngại. Hắn có chút cắn răng, nói ra, lão phu có thể làm chủ, dựa theo bây giờ giá cả, bớt thêm nữa khấu trừ, chỉ lấy 8 thành ngân lượng, không kiếm lời lợi nhuận, mà nên trước cái này nhóm đầu tiên vật liệu, liền đưa cho đạo trưởng, chỉ coi kết cái bằng hữu. Bây giờ Thanh Nham Các đoạn mất vật liệu vận chuyển con đường, trên phương diện làm ăn tổn thất nặng nề. Thật có thể khôi phục đầu này lui tới thông đạo, đối với Thanh Nham Các tới nói, dạng này đại giới là có thể tiếp nhận. Còn nữa nói, nếu như cái này đạo sĩ thật có bản lĩnh, có thể thanh trừ trong sông yêu ma, vậy liền đại biểu hắn không phải hạng người tầm thường. Liền xem như Thanh Nham Các lao các chủ, cũng một mực tại nghị trăm phương ngàn kế đi kết giao dạng này thần tiên nhân vật, mà đến nay cầu đạo không cửa. Thành giao. Bảo Thọ đạo trưởng đem Nô trưởng quỹ tiễn xuống núi, liền cùng Trịnh Nguyên cùng Vương Sơn dặn dò một tiếng. Sau đó hắn đi vào cũ đạo quan bên trong, cùng Phương Ngọc thông báo một tiếng. Bần đạo nghe nói Vĩnh Liêu Hà xuất hiện yêu ma tà ma, ý muốn xuống núi trảm yêu trừ ma, không thể chiêu đãi cô nương. Vĩnh Nhiêu Hà. Phương Ngọc kinh ngạc nói, vì sao không có nghe được tại Liệp Yêu phủ đồng môn truyền đến tin tức? Nàng nghĩ như vậy, đông nhiên biến sắc, thấp giọng nói, chẳng lẽ là hiện nay Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ cũng không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang, chờ Liệp Yêu phủ cao tầng cường giả đến rút. Nếu là như vậy, cái này yêu ma chẳng phải là tu vi cực cao? Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt cổ quái, sau đó mới ho một tiếng, nói ra, có lẽ là Liệp Yêu phủ cũng không biết việc này. Phương Ngọc khẽ lắc đầu, nói ra, đại hạ quan phủ các nơi, một khi phát hiện yêu ma, tất nhiên đều sẽ báo cáo, Liệp Yêu phủ sẽ không mơ mơ màng màng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không muốn tốn nhiều môi lưới, liền là nói ra, bỏ mặc như thế nào, lúc này yêu nghiệt quấy phá là thật, vô luận nó có bao nhiêu bản lĩnh, đã làm hại một phương, bần đạo lần này nhất định phải chém nó. Cùng ngày giữa trưa, Bảo Thọ đạo trưởng đeo kiếm xuống núi, trừ ma vệ đạo. Nhìn hắn bóng lưng, Phương Ngọc nhãn thần bên trong tràn đầy khâm phục chi ý. Yêu ma xâm lấn, thiên hạ đại loạn. Bây giờ Vĩnh Liêu Hà bên trong yêu ma, chỉ sợ là liền Liệp Yêu phủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cường đại tồn tại, thế nhưng là vị này chân nhân tiền bối, lại không tiếc tính mạng, vẫn nghĩa vô phản cố, cầm kiếm xuống núi, muốn đi chém giết yêu tà. Bực này hiệp nghĩa chi tâm, mới là chúng ta tu hành chi sĩ mẫu mực. Tiền bối yên tâm tiến đến, Phương Ngọc ngay ở chỗ này, thay ngài trông coi đạo quan. Phương Ngọc thi cái lễ, thầm nghĩ, như ngài trở về, như ngài không về, vạn bối chắc chắn là ngài tìm kiếm lại truyền đệ tử, kế thừa Bạch Hồng quan chi danh. Mà đúng lúc này, dưới núi Bảo Thọ đạo trưởng, đột nhiên một cái lảo đảo, lại hắt hơi một cái. Bảo Thọ đạo trưởng, ngài thế nào? Gấu nhỏ nhô đầu ra, lo lắng hỏi. Quái sự, nghĩ tiểu đạo ta như thế tu vi, cũng coi như nóng lạnh bất xâm, làm sao suýt nữa ngã chó gầm phân. Bảo Thọ đạo trưởng thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, không phải là ai dùng chú thuật muốn chú sát tiểu đạo. Nhất định là trên núi nhóm người này, hạ chú muốn giết chết ngài lão nhân ra, sau đó ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh, lại lập cái mộ quần áo, làm bộ thân truyền đệ tử, chiếm lấy chúng ta đạo quan. Gấu nhỏ thừa cơ khiêu khích, muốn thay cái giám sát, nói ra, không bằng liền để nhỏ bé lưu tại trên núi trông nom, miễn cho sau này bọn hắn còn muốn đào ngài lão nhân ra mộ phần. Nói lời vô dụng làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng một tay lấy nó nhét vào trong túi, nói ra, mơ tưởng lười biếng dùng manh lưới, vần đạo còn phải dùng ngươi cái này cầu hùng cái mũi, đi dò xét các phương yêu vật. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực biên giới, Lục Nguyên huyện chỗ, giữa núi rừng, trên mặt đá, có một cái thanh niên áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, ngồi xếp bằng. Sư thúc, rùa chết sao? Đông nhiên ở giữa, trong rừng xuất hiện một đầu cường tráng mãnh hổ, miệng nói tiếng người, nhãn thần hung lệ, chỉ là đoạn mất cái đuôi. Thanh niên áo bào đen mở to mắt, mặt không biểu lộ. Rùa chết. Vậy là tốt rồi. Ta chết đi. Thanh niên áo bào đen bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, về sau ngửa mặt lên, ngã xuống. Mãnh hổ ánh mắt bên trong mới vừa nổi lên đại thù đến báo chi sắc, bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chỉ thấy trước mắt sư thúc về sau ngã xuống. Chú thuật sâu xa thăm thẳm, cha không người này. Thanh niên áo bào đen hơi thở mong manh, nói một câu như vậy, liền tắt thở. Mạnh Sơn quân bi vẫn không chịu nổi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó dưng dưng ăn hắn thi thể. Đến Phong Nguyên Sơn ở dưới Bảo Thọ đạo trưởng, đối cứng mới một nháy mắt hoảng hốt thất thần, y nguyên cảm giác có chút rất không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mi tâm hỗn độn châu run lên. Có một cỗ cô động không gì sánh được chân khí, theo hỗn độn châu bên trong lưu chuyển ra đến. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy tự thân đạo hạnh trong nháy mắt tăng trưởng, hẹn giống như là hắn 5 năm khổ tu. Mà từ nơi sâu xa, trong óc hắn còn nhiều thêm một luồng cảm ngộ, nộ ra được một đạo pháp môn. Minh Hà chú thuật. Chương 12, Vĩnh Viễn đi tại ngươi phía trước đạo sĩ. Chương 12, Vĩnh Viễn đi tại ngươi phía trước đạo sĩ. Đại Hạ Vương triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Nam Tuyển huyện. Nơi này cự ly Phong Nguyên Sơn đã có 200 dặm địa, thuộc về Quảng Sơn vực khu vực biên giới. Trên quan đạo, con đường phía bên phải, có một người đi chậm rãi. Đó là cái tuổi trẻ đạo nhân, dáng vóc thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú. Hắn dọc theo con đường tiến lên, bước chân chậm chạp, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Hắn đi lại trên đường, gió nhẹ quét, cho bụi giơ lên, đã thấy hắn đạo bảo y nguyên sạch sẽ như mới. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, có vẻ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hôm qua hắn bỗng nhiên thêm ra 5 năm đạo hạnh, cũng được Minh Hà chú thuật. Nỗi lòng khẽ động, liền đã minh bạch chân tướng. Tất nhiên là có người chú sát với hắn, nhận phản phệ, từ đó mất mạng. Hỗn độn châu tại từ nơi sâu xa, cướp đoạt một môn Minh Hà chú thuật, cũng hấp thu đối phương một thân tu vi, luyện hóa về sau, trả lại tự thân, tăng trưởng tự thân 5 năm đạo hạnh. Tại Bảo Thọ đạo trưởng hiểu ra về sau, nhưng trong lòng tràn đầy thương tiếc cảm giác. Hắn đến tột cùng giết chết ai? Tên kia đến tột cùng chết ở đâu? Không có thủ cấp, không có chứng cứ, thậm chí không biết thân phận, như thế nào đi quan phủ đổi lấy khen thưởng? Mà lại, căn cứ suy tính, chém giết yêu đạo thu phòng, mới cướp đoạt nửa năm đạo hạnh, lần này thu hoạch được 5 năm đạo hạnh, cũng liền đại biểu này người tu vi so yêu đạo thu phong cao hơn gấp 10. Yêu đạo thu phong treo thưởng 3 vạn lượng bạc trắng, như vậy cái này không biết tên yêu ma, chẳng phải là đến 30 vạn lượng bạc trắng. Bốn bỏ năm lên chính là trên 100 vạn lượng, nếu là như thế tính toán, vô ích liền ném đi 100 vạn lượng bạc trắng a. Bảo Thọ đạo trưởng, Vĩnh Liêu Hà còn bao lâu mới đến a? Đúng lúc này, bên hông hắn túi vải màu đen bên trong, nô ra một cái mao nhung nhung thú nhỏ đầu lâu, sáng lấp lánh đôi mắt, tiếng như đứa bé, lại ngựa khí xa xút. Gấu nhỏ biết được việc này về sau, cũng cơm nước không vào, buồn bực không vui. Lúc này là vô ích bị mất bao nhiêu bạc a? Cái này yêu ma hạng người, quả thật hèn hạ vô sỉ, có gan liền quang minh chính đại, mặt đối mặt tranh tài một trận, sau lưng đâm đao tính toán chuyện gì xảy ra. Sau lưng đâm đao thì cũng thôi đi, cái này yêu ma tốt xấu thông báo một tiếng, chúng ta Bạch Hồng Quan xưa nay nhân tử, cũng tốt cho hắn thu cái thì à. Còn có cái này Bảo Thọ đạo trưởng cũng thế, giết chết cái yêu ma, cũng không nói trước dặn dò một tiếng, để nó sớm tìm xem thi thể. Trắng hoa hoa ngân lượng, cái này trôi theo dòng nước. Trải qua việc này, tại gấu nhỏ tử tâm linh nhỏ yếu bên trong, gieo một cái kiên định tín niệm, phàm là phía sau đả thương người, âm thầm đánh lén, giấu đầu lộ đuôi, đều là cái hôn trướng đồ vật. Nhanh. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía trước, trầm giọng nói ra, về sau lại chạm yêu ma, như bần đạo không rảnh bận tâm cái khác, ngươi cần phải nhớ kỹ, thừa dịp loạn đem đầu người kiếm về. Gấu nhỏ thần sắc nghiêm nghị, hung hăng gật đầu. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặt xuống, tiếp tục cắm đầu đi đường. Bỗng nhiên ở giữa, nghe được sau lưng một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Bảo Thọ đạo trưởng không quay đầu lại, chỉ là hơi hướng phía bên phải bên đường nhường qua hai bước. Trên quan đạo chạy qua một chiếc xe ngựa. Trước sau tổng bốn tên võ giả, cưỡi ngựa cao to, hộ vệ ở bên. Móng ngựa dương lên một chút cho bụi. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay bịt lại miệng mũi, nhíu nhíu mày. Phía bên phải võ giả, ngồi trên lưng ngựa, đảo qua một cái, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. Bảo Thọ đạo trưởng liếc lại, xem thường. Cho bụi dần dần bình, tiếng vó ngựa đi xa. Đám người kia, tại quan đạo phần cuối dần dần biến mất. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhiễm nửa người màu bụi. Hắn nhẹ xả giận, toàn thân chấn động. Cho bụi rơi hết, bụi bặm không nhiễm. Sau nửa canh giờ, đội xe tới gần Nam Tuyển huyện thành. Cầm đầu võ giả, miệng đắng lưỡi khô, lấy xuống túi nước, uống nước bỏ. Đại hắn buông xuống túi nước, lại nhìn con đường phía trước. Nơi xa quan đạo, trong tầm mắt, hình như có cái bóng người. Hắn cũng không thèm để ý, ra trước ngựa đi. Tới gần thời điểm, hắn phát hiện người này bóng lưng thẳng tắp, gánh vác trường kiếm, thân mang đạo bào, vậy mà cũng là tuổi trẻ đạo sĩ. Hôm nay trên quan đạo gặp phải người ít, nửa canh giờ trước mới gặp cái trẻ tuổi đạo sĩ, sau nửa canh giờ lại gặp gỡ cái trẻ tuổi đạo sĩ, mà lại bóng lưng tương tự, cũng làm cho người kinh ngạc. Đội xe vượt qua cái này đạo sĩ, móng ngựa bước lên bụi mù. Cái này võ giả nghiêng đầu nhìn lại, mà kia đạo sĩ cũng nghiêng đầu nhìn tới. Cái này trung niên võ giả, đống nhiên khẽ giật mình. Hoàng hốt ở giữa, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, cùng nửa canh giờ trước gặp phải cái kia tuổi trẻ đạo sĩ, vậy mà không gì sánh được tương tự. Nhưng hắn còn đợi nhìn kỹ thời điểm, cũng đã vượt qua kia đạo sĩ. Dù sao ngồi trên lưng ngựa, hơn xa đi bộ. Quái sự. Trung niên võ giả niệm một tiếng, thầm nghĩ, hẳn là ta lớn tuổi, mắt mở, thần trí cũng hoàng hốt. Tinh thần không tốt, chợt có nhất thời hoàng hốt, cũng là không tính là gì. Hắn liền cũng không có để ở trong lòng. Đội xe dần dần từng bước đi đến, nhìn lại một cái, kia đạo sĩ y nguyên còn tại con đường phía sau, chậm rãi mà đi. Theo đội xe tiến lên, liền nhìn không thấy đạo sĩ thân ảnh. Lại qua một canh giờ, đội xe tiến vào Nam Tuyển huyện phạm vi bên trong. Mà tại phía trước, tựa hồ còn có nói bóng người. Từ xa nhìn lại, tấm lưng kia có vẻ thẳng tắp, gánh vác trường kiếm, thân mang đạo bào, bước chân chậm chạp. Trung niên võ giả trong lòng đống nhiên run lên. Mà hắn cưỡi ngựa, vẫn là vượt qua trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ. Mà trẻ tuổi đạo sĩ không có nhìn hắn, nhìn phía trước mà đi. Ngựa bước chân so với người đi bộ còn nhanh được nhiều. Hắn lại vượt qua cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Nhưng là, vừa rồi cái kia tuấn tú bên mặt, vậy mà cùng trước kia nhìn thấy tuổi trẻ đạo sĩ, không khác nhau chút nào. Cái này, trung niên võ giả, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước một lần, hoặc là tinh thần hoảng hốt, nhìn lầm diện mạo. Nhưng đây là lần thứ hai, liền không nên là hắn nhìn lầm a. Cảnh thúc. Đúng lúc này, phía sau hắn một tên tuổi trẻ võ giả, thấp giọng nói ra, cái này đạo sĩ rất cổ quái. Họ Cảnh trung niên võ giả, nhìn lại một cái, trầm giọng nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Bên cạnh lại có võ giả trầm ngâm nói, buổi sáng xuất phát, đến bây giờ buổi trưa, chúng ta gặp ba cái trẻ tuổi đạo sĩ, mà lại trang phục tương đồng, chẳng lẽ đồng môn sư huynh đệ? Họ Cảnh võ giả trầm mặc một cái, sau đó nói ra, không nên trêu chọc, không cần để ý, không muốn phức tạp. Hắn kinh nghiệm giang hồ lão đạo, từ vừa mới bắt đầu, liền cùng kia đạo sĩ đối một cái, soi cái mặt. Mà cái khác ba tên võ giả, hiển nhiên chỉ là chú ý đạo sĩ trang phục, nhưng không có chú ý tới kia đạo sĩ diện mạo. Họ Cảnh võ giả nỗi lòng thấp thỏm. Trên quan đạo thật có ba tên tuổi trẻ đạo sĩ, dáng dấp như lúc đồng dạng. Vẫn là nói, ba người bọn hắn đều là cùng một cái. Vào lúc giữa trưa, trên quan đạo, ven đường con trẻ. Tiểu thư, ngày sắc thực quá nóng, túi nước cũng uống hơn phân nửa, không bằng nhóm chúng ta ở chỗ này nghỉ một chút, bổ nhiều thanh thủy đi. Họ Cảnh võ giả hơi nghiêng đầu, nói ra, lúc này mới giữa trưa, chạm vạng tối mới có thể đến Nam Tuyển huyện. Trong xe ngựa một bên, có cái trẻ tuổi nữ tử thanh âm lên tiếng. Sau đó chỉ thấy hai cái thiếu nữ theo xe ngựa bên trên xuống tới. Một cái diện mạo thanh tú, một cái dáng vóc cao gầy. Hai người nhưng đều là nha hoàn cách tân mặc. Sau khi xuống xe, vén rèm xe, tiếp lấy mới có cái trẻ tuổi nữ tử, cẩn thận nghiêm túc ra, cái gặp nàng dung nhan thanh lệ, da như mỡ đông, màu vàng nhạt váy dài, động tác nhẹ nhàng, hơi có chút ốm yếu tư thái, bị nha hoàn đỡ, chậm rãi xuống xe ngựa. Chủ quán, dâng trà. Đoàn người này, bốn tên hộ vệ, hai cái nha hoàn, một cái sa phu, còn có cái tiểu thư, tổng cộng có 8 người, liền điểm hai bàn ngồi xuống. Quán trẻ không lớn, lại có cái khác người đi đường ở đây nghỉ ngơi, tăng thêm 8 người này, ngược lại là ngồi đầy quán trẻ, một thời gian có vẻ làm ăn chạy. Mà liên tại một chuyến này 8 người ngồi xuống về sau, lại nghe được quán trẻ bên trong, lại truyền tới một cái hơi có vẻ lười biếng thanh âm. "Chủ quán, lại đến một bình trà. Họ Cảnh võ giả tùy ý nghiêng đầu xem xét, đột nhiên chấn động trong lòng, phút chốc đứng dậy. Hắn sắc mặt biến huyễn, nỗi lòng lưu động. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, âm hồn bất tán, không phải là hướng về phía bọn hắn đoàn người này tới. Chương 13, đạo sĩ một kiếm đoạn sông. Chương 13, đạo sĩ một kiếm đoạn sông. Quán trà bên trong, người đi đường riêng phần mình uống trà. Bọn hắn một đường chạy đến cũng có phần mệt mỏi, thừa dịp nghỉ ngơi ở giữa, cùng đồng bạn chuyện phiếm vài câu. Mà ở chỗ này, theo họ Cảnh nam tử đứng dậy, đồng bạn của hắn cũng đều trong lòng run lên, ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Chợt cái này hai bàn bên trên, bầu không khí căng cứng. Ai u, đạo trưởng, trong tiệm đã ngồi đầy, ủy khuất ngài đợi chút một cái. Mà đúng lúc này, chủ quán bận rộn bên trong, vội vàng trả lời một câu. Chỉ nghe kia đạo sĩ cười một tiếng, nói, nhưng phải nhanh nhiều, khí trời nóng bức, bần đạo uống một bình trà, còn không giải khát. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hướng bên này nhìn qua một cái. Họ Cảnh nam tử cùng đồng bạn liếc nhau, không biết làm tại sao, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ không phải hướng về phía bọn hắn tới. Cảnh thúc, ngồi xuống. Họ Cảnh nam tử đưa tay nhấn một cái, ra hiệu đồng bạn ngồi xuống. Cảnh thúc, ngươi biết hắn? Bên cạnh màu vàng nhạt váy áo tuổi trẻ nữ tử, đông nhiên nhẹ giọng hỏi một câu. Nàng cũng nhìn thấy, kia là cái trẻ tuổi đạo sĩ, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ thoải mái, có vẻ không bám vào một khuôn mẫu. Buổi sáng lên đường, trên đường gặp phải hắn ba trở về. Cảnh thúc trầm giọng nói, ba quay về. Vàng nhạt quần nữ tử kinh ngạc nói, không tệ, hắn độc thân đi lại trên đường, mỗi lần xe ngựa vượt qua hắn, qua không được bao lâu, hắn lại tại chúng ta con đường phía trước bên trên. Cảnh thúc cao mày, thấp giọng nói, trước kia còn tưởng rằng mắt mờ, đằng sau lại gặp gỡ một lần, liền biết hắn tuyệt không phải phàm tục, không nghĩ tới chúng ta vừa rơi xuống chân, hắn đã ở chỗ này. Xe ngựa tiến lên, so đi bộ, nhanh nên có rất nhiều lần. Vàng nhạt quần nữ tử cao mày nói, không tệ, trên quan đạo gặp hắn đi rất chậm, ấn đạo lý nói, lấy cước trình của hắn, ngày mai giữa trưa cũng không nhất định đi đến nơi này. Cảnh thúc sắc mặt nghiêm túc, nói, nhưng là hắn so chúng ta đến sớm trà này đỉnh, chẳng lẽ lại hướng về phía chúng ta tới? Lại có võ giả, thấp giọng nói, không giống, như thật hướng về phía chúng ta tới, sớm nên động thủ. Sau khi nói xong, họ Cảnh võ giả lại đưa tay đưa tới chủ quán, nói, vị kia đạo trưởng tiền trà nước, ta thay hắn thanh toán. Cảnh đại thúc, ngươi tại sao lại hoa những này tiền tiêu uổng phí? Bên cạnh bán mình tới nha hoàn, lại có chút đau lòng ngân lượng, nói nhỏ, ngươi nhìn hắn trên thân, không có nửa điểm phong trần chi sắc, nhưng lúc trước chúng ta trải qua lúc, bước lên bụi mù, nhiễm hắn nửa người. Họ Cảnh trung niên nhân nhấp một ngụm trà, nói ra, cao nhân như vậy có lẽ không sẽ cùng chúng ta so đo, nhưng cũng khó đảm bảo thật không hiểu ý sinh tỷ đệ, chúng ta không thể vô lễ, thay hắn kết tiền trà nước, xem như bồi cái cấp bậc lễ nghĩa. Cảnh thúc làm được là. Vàng nhạt váy áo nữ tử, nhẹ giọng nói ra, khoảng chừng chỉ là một bình trà tiền, chỉ coi bán cái nhân duyên. Mà tại quán trà một chỗ khác, Bảo Thọ đạo trưởng uống hớp trà, hơi cảm thấy thư sướng. Bên kia thanh âm ép tới cực thấp, không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng, là tu hành có thành tựu chi sĩ, cho dù không phải cố ý nghe trộm, cũng có thể nghe thấy những này lời nói. Ngược lại là cái lao giang hồ. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, lại rót một chén, đặt ở ống tay áo. Trong tay áo lặng lẽ nhô ra một cái đen xì lông nhung đầu gấu, đem uống trà xong, đập đi miệng. Bảo Thọ đạo trưởng, cũng nói luyện thần cảnh chân nhân, cũng không thể tích cốc, chiếu ta xem ra, bọn hắn là không muốn tích cốc. Ngươi cái không đủ luyện khí cảnh tiểu gia hỏa, làm sao ra lời ấy? Nếu có hướng một ngày, ta thành luyện thần cảnh yêu vương, ta cũng không muốn tích cốc, khoảng chừng uống chút trà, ăn một chút thịt, thật đẹp một chuyện. Cũng là hữu lễ. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, đặt chén trà xuống, nói ra, bất quá luyện thần chân nhân, xác thực không có cách nào tích cốc, không nói ngũ cốc hoa màu, nhưng đan dược linh vật vẫn là phải ăn. Hắn đứng dậy, đem ấm trà buông xuống, liền đi về phía trước. Gấu nhỏ trong lòng chấn kinh, sau đó đại hỉ. Hẳn là từ trước đến nay tuân theo pháp luật Bảo Thọ đạo trưởng, hôm nay liền muốn uống dừng lại bá vương trà. Nếu theo này xuống dưới, Bảo Thọ đạo trưởng khai khiếu, sau này ăn uống chi phí liền không cần lại có tốn hao, quanh năm suốt tháng phía dưới, chẳng phải là lại có thể để dành được một bút ngân lượng. Nghĩ cái gì đây? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, có người nhận lỗi, kết tiền trà nước. Gấu nhỏ ồ một tiếng, hơi có chút tiếc nuối, nhưng nhớ tới tiền trà nước có người thanh toán, tâm tình lập tức liền đã thoải mái. Mà tại một bên khác, nha hoàn kia có chút đau lòng ngân lượng. Cảnh thúc cho hắn thanh toán tiền trà nước, cũng không thấy hắn nói tiếng cảm ơn. Vốn là chịu nhận lỗi, đây xứng đáng người ta một tiếng tạ. Họ Cảnh trung niên nam tử cười một tiếng, sau đó nói ra, uống trà, bổ nhiều nước sạch, chúng ta cũng nên đi. Vĩnh Liêu Hà trước, nước sông lao nhanh, sôi trào mãnh liệt, giống như tuấn mã lao nhanh, khí dài cuồn hống. Phía trước dòng nước chảy xiết, đã cắt đứt con đường phía trước. Mà gặp cái này cảnh tượng, mọi người đã trầm mặt lại, bầu không khí có chút xa xút. Cảnh thúc. Một lát sau, một tên tuổi trẻ võ giả giá ngựa mà đến, ngựa khí trầm thấp, nói, tìm không thấy đỏ ngang, ngược lại là gặp gỡ cái tiểu phu, nói là hai ngày này ở giữa, Vĩnh Liêu Hà mực nước đột nhiên dâng lên, đem con đường chảy mất. Là ta lơ là sơ suất. Họ Cảnh trung niên nhân có chút tự trách, nói ra, cái này con đường nối thẳng Nguyên Thiên vực, rất nhiều thương hội đội xe đều muốn trải qua cái này con đường vận hàng, chúng ta theo quán trà sau khi đi ra, cái này phần sau đoạn đường, không có nhìn thấy người đi đường khách qua đường, cũng không có tiểu thương đội xe, ta sớm nên đoán được. Cảnh thúc. Màn xe vén lên, vàng nhạt váy áo tuổi trẻ nữ tử, nhẹ giọng nói ra, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian, nếu không thể mau chóng đem tín vật đưa cho Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, lão gia liền tính mạng khó đảm bảo. Cảnh Thúc trầm ngâm nói ra, dạng này, ta cũng coi như tinh thông kỹ năng ơi, đợi một lát liền từ ta bơi qua đi qua, đem bờ sông đối diện nối liền mấy đầu dây thừng, sau đó chúng ta bỏ xe ngựa, bằng vào ta công phu, có thể mang các ngươi đạp tắc qua sông. Đợi cho Nguyên Thiên vực bên kia thành trấn, lại mua vài thất ngựa tốt. Thanh âm hắn mới xuống, liền nghe được xung quanh truyền đến tiếng cười, mang theo ý chảo phúng. Phá Phong Đao cảnh kế, không hổ là thành danh 20 năm cao thủ, có thể mang người còn có thể đạp tắc qua sông, chắc hẳn khinh công đã là lô hỏa thuần thanh. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng phía sau nguồn gốc nhìn lại. Sáu cái người áo đen, cưỡi ngựa cao to, tất cả chấp trường đao, tiến tới gần. Bảo hộ tiểu thư. Họ Cảnh trung niên nam tử rút ra trường đao, sắc mặt nghiêm túc, nói, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vào đầu một người cười nói, vốn nghĩ đem Chu đại nhân xuống lao, liền vạn sự không lo, các ngươi những người này cũng không lật được trời. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Chu tiểu thư thế mà cùng Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân ngàn vàng là khuê trung hảo hữu. Nếu để cho các ngươi nhìn thấy Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, chẳng phải là hỏng đại sự. Một cái khác trung nhân nhàn nhạt nói ra, kỳ thật Chu gia chỉ cần cùng nhóm chúng ta hợp tác, đem triều đình giúp nạn thiên thai kiểu chia hết, mọi người cộng đồng phú quý, liền tất cả đều vui vẻ, vì sao muốn cận kề cái chết làm cái quỷ nghèo. Đúng lúc này, xe ngựa bên trong, cô gái trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Năm nay đại hạ, không thu hoạch được một hạt nào, các ngươi nuốt lấy giúp nạn thiên thai kiểu, phải chết đói bao nhiêu người? Ta Chu gia thế hệ thanh liêm, sao lại cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Nữ tử thanh âm yếu đuối, lại mang theo kiên nghị bất khuất. Mạng người như cỏ rác, chết đói mấy ngàn người lại tính được cái gì, bây giờ ngươi Chu gia yêu quý thanh danh, lại chẳng những muốn hủy diệt, còn phải trên lưng tham ô giúp nạn thiên thai kiểu tội danh, danh lợi đều hủy, để tiếng xấu muôn đời, há không buồn cười. Kia trung niên nhân áo đen trên mặt trào phúng, chợt đưa tay vung xuống, quắc, giết bọn hắn. Cảnh Kế thần sắc lãnh nghị, cầm đao mà lên, quắc, hộ tống tiểu thư ly khai. Hắn đi đầu giá ngựa nên đón tiếp lấy. Còn lại ba tên tuổi trẻ võ giả đều liếc nhau, giá ngựa xuống tới. Đối diện bảy tên người áo đen, đồng dạng giá ngựa giết tới đây. Trong khoảnh khắc, đao quang kiếm ảnh, sắt thép giao nhau. Một thời gian hỗn loạn không gì sánh được. Đi. Cảnh Kế một người độc chiến ba người, đống nhiên hét lớn một tiếng. Sa Phu nghe vậy, hung hăng hất lên roi ngựa. Con ngựa bị đau, lôi kéo xe ngựa, hướng phía trước chạy trốn, dơ lên một mảnh bụi bặm. Muốn đi. Hai tên người áo đen giá ngựa cầm đao, cắt đứt đường đi. Chợt có một đạo tiếng xe gió lên. Mã Phu bị một tiễn xuất tại ngực bụng ở giữa, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống ngựa tới. Vĩnh Liêu Hà y nguyên tiếng nước mãnh liệt, quần quần lao nhanh. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Bất quá sau một lát, cục diện đã tồi tệ tới cực điểm. Vào đầu một tên người áo đen, cười ha ha, trong tay dẫn theo đao. Mà trên đao chảy xuống máu. Cảnh Kế, công phu không tệ, không bằng đầu nhập vào nhóm chúng ta, tốt hơn chết ở chỗ này. Vọng tưởng. Cảnh Kế toàn thân nhuốm máu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa, thấp giọng nói, "Tiểu thư, Cảnh Thúc lần này chỉ sợ không thể bảo hộ ngươi chu toàn." Cảnh Thúc. Trong xe ngựa Chu Gia ngàn vàng, sắc mặt tái nhợt. Mà trong xe hai tên nha hoàn cũng là dọa đến nhẹ nhàng run rẩy. Bầu không khí yên lặng, tiếng sóng vẫn như cũ. Tại sinh cùng tử cục diện bên trong, bỗng nhiên ở giữa, tiếng sóng ngừng. Lao nhanh dòng sông, ầm ầm tiếng vang, trong một chớp mắt phảng phất bị đông cứng ở, mà có rất nhỏ tiếng bước chân ung dung truyền đến, có vẻ 10 điểm xa xôi nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Vô hình khí thế bao phủ tại Vĩnh Liêu Hà hai bên bờ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, như là rơi vào trong vũng bùn khó mà động đậy. Nhưng mà trong tầm mắt, sông lớn đầu trên đã thấy một đạo bóng người. Kia là một cái cao thân ảnh, như đi bộ nhàn nhã hành tẩu ở đỉnh trệ trên mặt sông. Thân ảnh kia chậm rãi đi tới, càng phát ra rõ ràng. Kia là cái trẻ tuổi đạo sĩ, diện mạo tuấn tú, khí chất thoát tục, tay hắn chấp phất trần, gánh vác trường kiếm. Hắn đi tới dòng sông ở giữa, sau đó nhàn nhạt quét đám người một cái. Hắn ánh mắt vượt qua đám người, cái rơi vào họ Cảnh trung niên nhân trên thân. Sau đó hắn trầm mặc một cái, mới chậm rãi mở miệng. Qua sông. Không hiểu một câu, làm cho tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Cảnh Kế chấn động trong lòng, quỷ thần xui khiến gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống, đạo sĩ lạnh nhạt rút kiếm. Sau đó hắn nhẹ nhàng một kiếm, tại mặt nước sẽ qua. Nước sông tách ra, đoạn làm hai đoạn. Chân nhân kiếm khí ngăn nước. Đạo sĩ một kiếm đoạn sông. Chương 14, yêu nghiệt. Xương tên ra. Chương 14, yêu nghiệt. Xương tên ra. Thiên địa câu tịch, vạn vật ngưng trệ. Đạo sĩ một kiếm, cắt đứt sông lớn. Đột nhiên ầm ầm tiếng vang. Hạ du nước, chút xuống mà đi. Thượng du nước, bị kiếm khí ngăn lại, không ngừng chứa nước trèo cao, lại không thể vượt quá mức hảo. Trước mắt khó có thể tin cảnh tượng, sinh ra làm cho người rung động mà kinh hãi suy nghĩ, bao phủ tất cả mọi người. Thân thể bọn họ cứng đờ, tựa hồ liền suy nghĩ cũng cứng đờ ở. Bọn hắn không tự giác nín thở, hay là quên đi hô hấp. Thẳng đến sông kia trên mặt tuổi trẻ đạo sĩ, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nhìn lại. Qua sông. Thanh âm nhàn nhạt, phá vỡ ngưng trệ. Vô hình áp bách, vũng bùn khốn cảnh, khoảnh khắc tiêu tán. Đám người phảng phất tan mất một tòa đại sơn. Nhưng mà suy nghĩ rõ ràng xuống tới, rung động cùng kinh hãi cảm xúc lại càng thêm nồng đậm. Qua sông. Cảnh Kế bỗng nhiên tung người xuống ngựa, kéo trọng thương Mã Phu, dọc theo phía trước bị kiếm khí rõ ràng mở con đường mà đi. Xe ngựa màn xe đã xốc lên, cô gái trẻ tuổi thanh lệ mà ôn nhu trên mặt, tựa hồ nổi lên gợn sóng, nàng nhìn xem một kiếm đoạn sông đạo sĩ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Tuổi trẻ đạo sĩ phảng phất chưa phát giác, nhàn nhạt quét những hắc ý nhân kia một cái. Những cái kia áo đen võ giả sắc mặt hãi nhiên, chỉ cảm thấy vô biên hàn ý bao phủ bọn hắn. Rút lui. Thủ lĩnh áo đen hét lớn một tiếng, còn lại đám người không chút do dự, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy trốn mà đi. Móng ngựa giơ lên, bụi bặm tung bay. Không biết chạy trốn bao lâu, phảng phất tuấn mã cũng mệt mỏi không chịu nổi. Bọn hắn mới lấy dừng lại thở dốc. Nhưng mà riêng phần mình liếc nhau, chỉ cảm thấy tràn đầy sợ hãi. Mà trên Vĩnh Nghiêu Hà, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rơi vào sông lớn thượng du. Hắn ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng dòng nước, xem thấu đáy sông tất cả tảng ô nạp cấu chỗ. Yêu nghiệt, ai cho ngươi can đảm tại cái này Vĩnh Nghiêu Hà gây sóng gió? Đạo sĩ, ngươi phải nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đáy sông phía dưới truyền tới một thanh âm nột ngạt mà ngưng trọng. Xen vào việc của người khác. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sau đó liền gặp hắn mặt giận dữ, liền cao nhân khí độ cũng duy trì không được, cắn răng đưa tay ra chỉ vào nước sông. Hắn tức giận đến ngón tay cũng đang rung động. Ngươi dám nói bần đạo xen vào việc của người khác? Ngươi mẹ nó ở chỗ này gây sóng gió không sao, ngươi đoạn mất lui tới thương đội con đường làm gì? Ngươi biết không biết rõ, ngươi mẹ nó tại cản trở lão tử xây đạo trường. Ngươi mẹ nó có hay không thưởng thức? Đây là ngăn đường đại thủ, cái này cần không chết không thôi. Đáy sông yêu vật không khỏi giật nảy mình. Bất quá là ở đây bày trận, dẫn đến mực nước dâng lên, như thế nào liền thành không chết không thôi ngăn đường mối thủ? Xem kia đạo sĩ tư thế, đang đằng sát khí, không giống làm bộ. Yêu nghiệt, xưng tên ra. Bảo Thọ đạo trưởng quát, có dũng khí ngăn bần đạo con đường, lại xem ngươi giá trị bao nhiêu cân lượng. Đáy sông ở dưới yêu nghiệt không có trả lời, nhưng là bị Bảo Thọ đạo trưởng chân khí trô giam cầm mặt sông, đột nhiên sôi trào lên, quần quần thủy triều lại lần nữa nhấc lên. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng mắt sáng như đuốc, chân khí tụ tập hai mắt, khám phá hư ảo. Đã thấy sông lớn phía dưới, lờ mờ, hình thái khác nhau. Phía dưới không chỉ một đầu yêu vật, mà lại không chỉ một loại phẩm loại. Trọn vẹn hơn trăm số lượng lính tôm tướng cua. Những này lính tôm tướng cua, tu vi cũng có phần là nông cạn, phần lớn tại luyện tinh cảnh cấp độ, mà cầm đầu một đầu đại yêu, là một đầu mực thanh sắc cự quy. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới Liệp Yêu bảng thứ 242 vị. Tính danh: Yêu tướng Huyền Quy. Thân phận: Rùa loại thành yêu, có mỏng manh long tộc huyết mạch. Tu vi: Luyện khí cảnh, tiểu thành. Bản lĩnh: Giỏi về điều khiển dòng nước, có gây sóng gió chi lực, giỏi về tự vệ, hắn mai rùa không thể phá vỡ. Sự tích: Trước kia không tranh quyền thế, thâm tàng hồ nước tu hành 500 năm, sau bị Xích Huyền Giao Long hàng phục, tùy theo chui vào đại hạ cảnh nội. Tại Liệp Yêu phủ vây quét phía dưới, cùng Xích Huyền Giao Long thất lạc, đã không biết tung tích. Mà căn cứ treo thưởng, đầu này luyện khí cảnh đại yêu Huyền Quy, 1.200.000 lượng, thuần dương đan một cái. Về phần Xích Huyền Giao Long dưới trướng tiểu yêu, không có tư cách tiến vào Liệp Yêu bảng, nhưng là cũng tiêu chú, mỗi một đầu lính tôm tướng cua, giá trị 100 lượng. Bảo Thọ đạo trưởng suy nghĩ khẽ động, phẫn nộ tâm tình lập tức bình phục không ít, thần sắc cũng hòa hoãn không ít, ngựa khí cũng ôn hòa 3 điểm. Nguyên lai là bên trên Liệp Yêu bảng Huyền Quy, ngươi ngược lại là nói sớm a. Đáy sông phía dưới, Huyền Quy phát giác được cái này đạo sĩ sát ý toàn bộ tiêu tán, ngựa khí nhu hòa, không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại cái này đạo sĩ cũng là Long Vương dưới trướng? Bây giờ nhận ra nó, liền làm tự mình người. Mà khi nó như vậy nghĩ thời điểm, lại nghe được trên mặt sông tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười nói ra, nghe nói Xích Huyền Giao Long bị Liệp Yêu phủ áo vàng chạm yêu lại chỗ vây, ngươi cái này rùa đen rút đầu không đi cứu chủ, ngược lại trốn ở đây, lại ngăn ta đường lớn, xem ra mệnh trùng chú định, là cùng ta có duyên phận. Sau đó còn không đợi Huyền Quy lên tiếng đặt câu hỏi, chỉ thấy kia đạo sĩ nhẹ nhàng một trường vô rơi xuống, ầm ầm tiếng vang, toàn bộ sông lớn phảng phất cũng lật đổ đi qua. Đạo sĩ, Huyền Quy há miệng lên tiếng, cả giận nói, ngươi đã nhận ra ta, liền nên biết được nhà ta Long Vương uy danh, sao còn dám làm tổn thương ta? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, ngươi làm bần đạo e ngại nó hay sao? Đáng tiếc nó bị Liệp Yêu phủ chỗ vây, không còn sống lâu nữa, nếu không bần đạo liền nó đầu rồng đều muốn. Bây giờ nếu là ngươi đụng phải, không giữ quy tắc phải là của ta ngân lượng. Huyền Quy lúc này mới nghe được minh bạch, đối phương lại là muốn bắt nó đi đổi khen thưởng, lúc này gầm thét gào thét. Sông lớn mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, mặt nước không ngừng tích cao, thanh thế càng thêm oanh liệt. Đạo sĩ, cho dù ngươi có thể kiếm khí ngăn nước, chính là luyện thần chân nhân, cũng chưa chắc có thể đem ta chém giết. Ngươi bất quá luyện khí cảnh tiểu thành yêu vật, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Còn tưởng rằng ngươi là có thể vượt qua đại cảnh giới nên địch cố sự nhân vật chính sao? Đạo sĩ, ngươi có dũng khí xem thường ta? Đáy sông ở dưới Huyền Quy, đột nhiên hiện hiện, giống như gò núi to lớn sắc ngoài, màu xanh sẫm nhan sắc, màu đỏ đường vân. Nó đầu lâu rũ ra, tựa như đầu thùng luồng, đôi mắt lạnh lạnh, khí thế cuồn cuộn. Sau đó đạo sĩ không nói một lời, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Ầm ầm. Kia cự quy còn không có nói dọa, liền rụt đầu lâu, lập tức chìm vào đáy sông. Một kiếm này rơi vào trong nước sông, nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Ầm ầm như sấm, bờ sông hai bên vì đó cực chấn. Đá vụn tàn mát, bụi bặm nổi lên bốn phía. Cây cối lắc lư, lá rụng bay tán loạn. Nhưng một kiếm này lại không có thể chém giết cự quy. Trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía dưới chừng 108 đầu lính tôm tướng cua, đều là luyện tinh cảnh tiểu yêu, vậy mà hội tụ thành trận pháp. Mà trận pháp trung tâm ở chỗ cái này luyện khí cảnh Huyền Quy trên thân. Nhưng dù cho như thế, bằng hơn 100 vị tiểu yêu kết thành trận pháp, liền có thể ngăn cản được kiếm của hắn. Trong một chớp mắt, khôn khéo vạn phần Bảo Thọ đạo trưởng, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Huyền Quy trên người có bảo bối. Sau đó hắn nhãn thần càng thêm hừng hực, thế là ngữ khí của hắn càng thêm ôn nhu hiền lành. Huyền Quy đạo hữu, lấy ngươi cái này nông cạn tu vi, bằng cái này bà bối, tính cả trận pháp, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản luyện thần chân nhân công phạt sao? Như đúng như đây, cái này bảo bối quả thực có thể xương trí bảo. Bần đạo còn muốn hỏi một câu, thôi động hắn uy năng thời điểm, phải chăng cần đặc biệt pháp quyết đến bắt đầu dùng? Chương 15, đốt sông nấu sông. Chương 15, đốt sông nấu sông. Vĩnh Liêu Hà bên trên, tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở trên mặt nước, nhìn xuống đáy sông, liên tiếp mở miệng. Giọng ôn hòa, từ đáy lòng tán thưởng, ham học hỏi khiêm tốn thái độ. Cái này khiến Huyền Quy không khỏi nỗi lòng hoảng hốt, nhưng trong một chớp mắt, nó liền kịp phản ứng. Hảo hảo cuồng vọng đạo sĩ, dám đem ta không coi là gì, dám đem cái này bảo bối coi là ngươi vật trong bàn tay, thật sự là tức chết ta vậy. Thật có bảo bối a. Bảo Thọ đạo trưởng càng thêm hưng phấn, lại là một kiếm hướng phía mặt sông bổ xuống. Vĩnh Liêu Hà gần như lật đổ đi qua, nhưng là phía dưới chúng yêu trận pháp lại ý nguyên vững chắc. Ha ha ha. Đạo sĩ, mặc ngươi đạo hạnh cao thâm, lại xem ngươi như thế nào phá ta trận pháp. Trận pháp này xác thực không tầm thường a. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kiếm thứ nhất, vận dụng Hỗn Độn Châu, đoạn sông ngăn nước, sau đó liền toàn bằng tự thân đạo hạnh lai sư kiếm. Căn cứ hắn suy tính, không có sử dụng Hỗn Độn Châu, một kiếm chém ra tới uy năng, ẩn ẩn đã là vượt qua luyện khí đỉnh phong cảnh giới vốn có phạm chủ. Nói cách khác, trận pháp này chi vững chắc, đủ để ngăn chặn luyện khí cảnh đỉnh phong nhân vật công phạt. Thế nhưng là trận pháp này, cũng chỉ có thể thủ, mà không thể công. Cho nên cái này Huyền Quy dự định giấu ở đáy sông, lẳng lặng bị đánh. Các loại cái này đạo sĩ đánh tiền, tự nhiên là đi. Mà trên mặt sông, Bảo Thọ đạo trưởng cũng trở nên trầm mặc. Đáy sông ở dưới Huyền Quy mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến cái này đạo sĩ không cách nào đánh vỡ trận pháp, đối với nó cũng là không thể thế nhưng. Mà trên thực tế, Bảo Thọ đạo trưởng xác thực có chút buồn rầu. Nếu ta vận dụng Hỗn Độn Châu, ngược lại là đủ để chạm phá trận pháp, đem cái này Huyền Quy cũng cùng nhau chém giết. Nhưng liền sợ kiếm khí uy năng quá thịnh, trận pháp tán loạn thời điểm lại có phản vệ, đến thời điểm những này tiểu yêu cũng hài cốt không còn. Cứ như vậy, ta còn thế nào đi quan phủ nhận lấy tiền thưởng? Hắn nghĩ như vậy, lại có chút không xuống tay được. Mà tại đáy sông phía dưới, Huyền Quy phát ra tiếng cười. Cái này Bảo Châu, chính là nhà ta Long Vương thế hệ tương truyền, bị nó lao nhân ra tế luyện ngàn năm chí bảo, lấy 108 đầu tiểu yêu chiếm đóng trận cơ, ngươi là không đánh tan được. Đạo sĩ, ta không tổn thương được ngươi, ngươi cũng không tổn thương được ta, không bằng đến đây dừng tay giảng hòa, ngươi lui đi à. Ngươi nếu không đi, cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Kia Huyền Quy trong lời nói, không thiếu ý trào phúng. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm dưới, đồng nhiên thu pháp kiếm. Huyền Quy thấy thế, càng là tùy tiện cười to, thanh âm cuồn cuộn, lấn át sông lớn lao nhanh thanh âm. Nhưng là nó thanh âm còn chưa rơi xuống, liền sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Bởi vì sông kia trên mặt đạo sĩ, sờ tay vào ngực, không biết móc ra cái quái gì. Sau đó cái này đạo sĩ lại ngồi xổm nửa mình dưới, đưa tay thò vào trong nước. "Đạo sĩ, ngươi muốn làm gì?" Huyền Quy trong lòng tỏa ra sợ hãi, có một loại cảm giác bất an bao phủ lại nó. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, "Kỳ thật không cần thiết không phải cưỡng ép phá trận, bần đạo không ưa thích loại này quá tàn bạo phương thức, chúng ta tu hành chi sĩ, coi trọng vẫn là nho nhã phong độ, tỉ như tuân theo ngũ hành đối ứng chi pháp." Hắn lời còn chưa dứt, liền đã vận chuyển chân khí, thi triển đạo thuật, được từ tại yêu đạo thu phong hỏa diễm chi thuật. Mà tại hắn trong bàn tay còn có một đạo lệnh bài, cựu cung lệnh một trong, ly tự lệnh, hỏa diễm đạo thuật, uy năng tăng vọt. Hỏa diễm xâm nhập trong nước, không những bất diệt, thêm tức giận diễm càng hơn. Trong nước nhiệt độ đống nhiên lên cao. Đạo sĩ, dừng tay. Huyền Quy gầm thét gào thét, quát, ngươi quản cái này gọi ngũ hành đối ứng chi pháp. Trong ngũ hành, nước có thể khắc lửa. Cái này đạo sĩ thế mà trái lại lấy hỏa đun nước. Ngũ hành tương khắc, nước có thể khắc lửa, nhưng vật cực tất phản. Lửa mạnh liền có thể khắc nước. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, vân đạo hỏa hơn xa tại cái này Vĩnh Liêu Hà nước sông, tự nhiên có thể khắc nước. Mà toàn bộ Vĩnh Liêu Hà, nhiệt độ không ngừng kéo lên. Nước sông không ngừng cuộn cuộn. Cái gặp trên mặt sông, khói trắng cuộn cuộn, mê vụ mênh mông. Cái gặp nước sông mãnh liệt, tựa như đun sôi. Hắn không cần dùng kiếm để cưỡng ép phá trận. Hắn chỉ cần đem cái này chúng yêu cư trú chi hà đun sôi. Nước sông sôi trào, dưới nước chúng yêu khó mà nó thân, tự nhiên là không cách nào duy trì trận pháp. Trận pháp như vậy tự sụp đổ. Đạo sĩ, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Huyền Quy đồng dạng tại dần dần ấm lên trong nước sông, bực bội không chịu nổi, khó mà bình tĩnh, nhìn thấy những cái kia tiểu yêu đã là chống đỡ không nổi, riêng phần mình tản ra, trận pháp tán loạn, trong lòng tuyệt vọng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, sôi trào sông lớn, càng thêm mãnh liệt. Bốc hơi sương trắng, tràn ngập tại mảnh này trên đại hạ. Nó trong miệng đống nhiên phun ra một cái bạch châu. Bạch châu như ngọc, quang mang lóng ánh. Đây chính là kia bà bối. Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt tỏa sáng, đang chờ xuất thủ cấp đoạn. Sau đó liền gặp kia Huyền Quy bại lộ tại mai rùa bên ngoài đầu lâu cái cổ cùng tứ chi, không ngừng héo rút, huyết khí không ngừng bốc hơi. Mà kia mai rùa phía trên, đường vân càng thêm tinh mịn, nhìn kỹ phía dưới, đúng là vô số vết rạn. Nó lại là liều tính mạng, đến thôi động cái này một cái bảo châu. Bảo Thọ đạo trưởng đầu tiên là khẽ giật mình, không có ngờ tới cái này Huyền Quy lại có như thế thà chết chứ không chịu khuất phục huyết tính. Sau đó hắn sau một khắc, liền sắc mặt đại biến. Huyền Quy đạo hữu, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi phải tỉnh táo, đừng làm loạn, tất cả mọi người là tu hành hạng người. Mọi thứ đều có thể giảng đạo lý. Chúng ta hảo hảo bàn bạc, bần đạo lưu ngươi cái toàn thây, tốt hơn ngươi dạng này hải cốt không còn. Thanh âm hắn mới xuống, chỉ thấy kia Huyền Quy càng là lửa giận ngút trời, gầm thét một tiếng. Sau đó Bảo Châu bỗng nhiên hiện lộ tài năng, ẩn ẩn có tiếng long âm. Mà kia Huyền Quy ở trong nước run lên, hóa thành cho tàn, hòa vào trong nước, triệt để tiêu tán. Bảo Thọ đạo trưởng nện chân bỗng nhiên ngực, thương tiếc nói, ngươi dạng này chết không sao, có thể hài cốt không còn, nhường bần đạo làm sao đi nhận tiền thưởng. Trước có vô danh chi sĩ, âm thầm chú sát, không biết chết bởi nơi nào, bỏ lỡ kết sủ treo thưởng. Sau có Huyền Quy đại yêu, bây giờ chết không toàn thây, hơn vạn hai bạc trắng triệt để trôi theo dòng nước. Điều này không khỏi làm Bảo Thọ đạo trưởng đối với sinh mệnh mất đi, mà cảm thấy bi thống vạn phần. Giống một tiếng vang thật lớn, sông lớn phía dưới truyền đến một tiếng kịch liệt thét dài. Huyền Quy dù chết, phong ba lại không yên tĩnh hơi thở. Đáy sông Bảo Châu bên ngoài đống nhiên hiện ra một cái bóng mờ, kia hư ảnh đôi mắt cực giống Huyền Quy, nhưng mà thân hình tư thái lại hình như ra mãng, có tiềm long thăng thiên chi thế, ẩn ẩn không thua gì luyện thần chân nhân uy năng. Huyền Quy bỏ tính mạng, đem một thân đạo hạnh rót vào Bảo Châu bên trong, lại hóa thành một đạo giao long hư ảnh. Kia giao long tựa hồ muốn tránh thoát sông lớn, ngút trời phía trên, cùng Bảo Thọ đạo trưởng quyết nhất tử chiến. Thôi, dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng đã là nản lòng phách trí, thở dài, yên tĩnh một chút, ngươi lại không ở trên liệp sát bảng, giống cái gì giống? Tâm hắn niệm khẽ động, lông mi bên trong hỗn độn châu khẽ run lên. Hắn chân khí uy năng liên tiếp tăng vọt, mà mãnh liệt như vậy chân khí lại quan chú đến ly tự lệnh bên trong. Hỏa diễm đạo thuật uy năng chi thịnh, như mặt trời chói chang trên không. Đáy sông ở dưới giao long xuất phát từ bản năng phẫn nộ dãy rủa. Vành ba, đại lượng khói trắng sông lên mây xanh, che đậy hai bên bờ. Sau đó đây hết thảy văn động đều thuộc về tại bình tĩnh. Chỉ có mông lung sương trắng bao phủ tại giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Chương 16, có thể có cái gì đại sự? Chương 16, có thể có cái gì đại sự? Khói trắng mông lung che khuất bầu trời. Tại sương mù tràn ngập ở giữa, một cái tuổi trẻ đạo sĩ chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn phức tạp, nhẹ xả giận. Trước đó liền cân nhắc qua, hắn lấy hỏa diễm đạo thuật, trải qua ly tự lệnh gia trì, uy năng liền tăng vọt gấp 10, có thể so với luyện thần chân nhân, có thể đốt cạn sông khô biển. Như vậy, nếu như hắn lại sử dụng hỗn độn châu, lại có ly tự lệnh gia trì, như vậy hắn hỏa diễm đạo thuật sẽ cường đại đến dạng gì tình trạng? Hiện tại hắn liền xem rõ ràng. Trước kia dòng nước chảy xiết, mãnh liệt gào thét vĩnh liêu hà, giờ phút này triệt để khô cạn, liên liên một giọt nước sông cũng không có tồn tại. Vĩnh liêu hà trở ngại giải quyết, nhưng là hắn cũng không cao hứng, bởi vì Huyền Quy chết không toàn thây, hạ tràng thê lương, làm hắn cảm thấy bi thống. Thẳng đến hỗn độn châu có chút rung động, tăng trưởng hắn non nửa năm đạo hạnh, đồng thời đạt được một môn thần thông, mới hơi đền bù hắn đau xót tâm tình. Nhập thủy thần thông, Bảo Thọ đạo trưởng có chút trầm ngâm, thầm nghĩ về sau vào nước, tựa như cá bơi, không nhận trói buộc. Hắn nghĩ như vậy, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Lúc này bao phủ mảnh đất này giới mông lung khói trắng cũng đã dần dần tan đi. Ma ẩn vào bên bờ sông trên gấu nhỏ, mở ra hai đầu nhỏ chân ngắn, hấp tấp liền chạy tới. Bảo Thọ đạo trưởng, kia đại yêu đây? Gấu nhỏ kích động hỏi. Chết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng tâm tình lại trở nên xa xút. Kia thi thể. Gấu nhỏ run lên, ẩn có bất an. Nó vận dụng một cái bảo châu, hài cốt không còn. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nhưng ước lượng trong tay bảo châu, trong lòng lại nhiều mấy phần an ủi. Hài cốt không còn. Gấu nhỏ đột nhiên cất cao thanh âm, lên tiếng kinh hô, Bảo Thọ đạo trưởng, chúng ta không phải đã nói, nhường tiểu yêu đến nhặt xác sao? Ngài lão nhân ra tay làm sao lại không có điểm phân tức, đem nó đánh không có đây. Lúc này chúng ta ngân lượng lại không rồi. Còn thừa lại một chút luyện tinh cảnh tiểu yêu, có chút ít còn hơn không a? Bảo Thọ đạo trưởng khoát tay áo. Gấu nhỏ túi đầu xuống, lau gấu nước mắt, sau đó lại nhìn về phía còn sót lại lính tôm tướng cua. Tại Bảo Thọ đạo trưởng còn chưa vận dụng hỗn độn châu trước đó, riêng là bằng vào ly tự lệnh thi triển ra hỏa diễm đạo thuật, đã đem sông lớn đun sôi. Những này chỉ ở luyện tinh cảnh giới lính tôm tướng cua, tại trận pháp tán loạn đồng thời, cũng đều chết hết. Chặt hai viên cây, làm cái tấm ván gỗ, đem cái này 108 đầu tiểu yêu cũng kéo tới gần nhất quan phủ đi lĩnh thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng thanh em rơi xuống, chìa tay ra, đem gần nhất một cái đại bạch tôm vào tay trong tay. Cái này tôm trắng mọc ra ba thước, to như cánh tay, đã trở nên đỏ bừng. Hắn nhìn xem tôm trắng, đột nhiên mũi thở mấp máy một cái. Sau đó gấu nhỏ chỉ thấy hắn trực tiếp lột tôm xác, cắn một cái. Bảo Thọ đạo trưởng, gấu nhỏ vội nói ra, cũng đáng không ít năng lượng, làm sao lại ăn? Bảo Thọ đạo trưởng gõ nó sọ não một cái, nói ra, chúng ta đem đầu tôm vỏ cua xương cá cái gì, cầm tới làm cái bằng chứng liền thành. Gấu nhỏ nghe, ngay lập tức không nói một lời, quay người liền nhào về phía lòng sông, trực tiếp cơ lấy một cái cá lớn, đặt ở bên trong miệng liền gặm. Nhìn ngươi kia tướng ăn, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải là ném ta bạch hồng quan mặt mũi? Bảo Thọ đạo trưởng 10 điểm ghét bỏ, lại vén tay háo lên, rút ra pháp kiếm đến, đem to bằng cái thất con cua cho cậy mở xác, sau đó hắn một đầu đâm vào vỏ cua bên trong, ăn đến toàn thân bóng loáng. Nửa ngày về sau, chỉ thấy gấu nhỏ nằm tại lòng sông bên trên, vỗ cổ trướng ngục nhỏ, sờ lấy mềm mại lông tóc, thở hào hển nói, Bảo Thọ đạo trưởng, chúng ta ăn không hết à, cái này không đáng tiếc nha. Bảo Thọ đạo trưởng ưu nhã dùng tay háo lau miệng, nhàn nhạt nói ra, ăn không hết liền làm hai trường ván gỗ, đem thịt cũng kéo về đi, những cái kia đầu tôm vỏ cua xương cá cái gì, bần đạo mang đến quan phủ lĩnh thưởng. Hắn sau khi nói xong, ngăn không được ở một cái. Một thời gian ăn đến quá thơm, cũng còn chưa kịp vận chuyển công pháp luyện hóa. Những này tiểu yêu mặc dù đạo hạnh không cao, nhưng dù sao cũng là hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa, hắn huyết nhục bên trong chất chứa thiên địa linh khí, lấy hắn chân hỏa đùn sôi về sau, đã không thua gì linh đan rượu dược. Trôi qua gần nửa canh giờ, Bảo Thọ đạo trưởng cõng lên một cái bao lớn, hướng phía lân cận quan phủ mà đi. Mà gấu nhỏ lôi kéo tấm ván gỗ, kéo lấy một đống đun sôi hải sản, đi theo phía sau. Đợi một lát ngươi ngay tại trong núi chờ lấy, vận đạo đi một chuyến quan phủ là được. Được, lấy thêm cái thịt tôm tới. Bảo Thọ đạo trưởng lại cầm qua một cái tôm bự, cắn một cái, nhai nhai, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện. Kia Huyền Quy liều mạng thôi động cái này Bảo Châu trước đó, nói mình hỏng đại sự của nó. Nó trốn ở cái này Vĩnh Liêu Hà, có thể có cái gì đại sự? Hai canh giờ về sau, Vĩnh Liêu Hà chỗ, liền gặp một thân ảnh theo Nguyên Thiên vực phương hướng chạy tới. Hắn tới gần Vĩnh Liêu Hà, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Không có sôi trào mãnh liệt tiếng nước, hắn cẩn thận nghiêm túc, lại hướng phía trước dò xét. Sau đó cảnh tượng trước mắt, nhường hắn như bị sét đánh. Khô cạn lòng sông, khô giáo bờ sông. Vĩnh Liêu Hà đây, Huyền Quy đây, 108 lính tôm tướng của đây. Hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bước về trước một bước. Còn sót lại hừng hực chi ý, vẫn đập vào mặt. Cái này, hắn sắc mặt đột biến, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đã có thể kết luận, ngay tại trước đây không lâu, Vĩnh Liêu Hà xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Có luyện thần đẳng cấp chân nhân, lấy đại pháp lực, bốc hơi toàn bộ sông lớn. Cái này nào chỉ là đốt cạn sông khô biển, đây là trực tiếp đem sông lớn cho thiêu khô. Dạng này cấp độ nhân vật, chính là tại luyện thần chân nhân bên trong, cũng hẳn là cường đại đến cực điểm nhân vật. Chẳng lẽ lại là đại hạ quốc sư đích thân đến? Song, Vĩnh Liêu Hà không có, yêu vật toàn bộ tiêu tán, Huyền Nguyên Long đỉnh châu cũng bị mất. Bên này đường lui đã đoạn mất, Huyền Hà đầu kia xích huyền giao long chỉ sợ là kiếp số khó thoát. Người này không khỏi nắm chặt quyền trượng, sắc mặt có chút tái nhợt, thầm nghĩ, kia thôn Âm Sơn Viên thiếu chủ, xưa nay tâm ngoan thủ lạn, coi như sư tôn ta là Liệp Yêu phủ lão vàng trảm yêu lại, hắn cũng không có nửa phần kiêng kỵ. Lần này Viên thiếu chủ tất nhiên sẽ không tha ta. Hắn nghĩ như vậy, cảm thấy cũng không khỏi bị khuất. Ngay tại đêm qua, sư tôn mới cùng Viên thiếu chủ đạt thành hợp tác. Hôm nay trước kia, sư tôn mới khiến cho hắn đến giám sát Vĩnh Liêu Hà. Cái này còn chưa chạy tới, liền Vĩnh Liêu Hà cũng bị mất. Thế nhưng là hắn biết rõ, Viên Khiếu Chu tức giận phía dưới sẽ không nghe hắn giải thích. Mà lại lần này sư tôn cùng Viên Khiếu Chu hợp tác, quan hệ trọng đại, liên lụy cực sâu, liên quan đến càng rộng. Chỉ sợ lấy sư tôn tính tình, là sẽ tự tay chém xuống hắn đầu người, đưa cho Viên Khiếu Chu coi như nhận lỗi. Không thành. Phan gia đời thứ ba đơn truyền, đến ta Phan Thừa thế hệ này, gặp được tiên duyên, tiền đồ vô cùng vô tận, há có thể ngồi chờ chết. Phan Thừa cắn răng, sắc mặt biến đổi, trong lòng suy nghĩ phân loạn. Trở về là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chạy trối chết lời nói, nhưng cũng không đường có thể đi. Hắn biết rõ sư tôn cấu kết Viên Khiếu Chu sự tình. Hai đại luyện thần chân nhân, một sáng một tối, cũng sẽ không buông tha hắn. Sư tôn là Liệp Yêu phủ áo vàng trảm yêu lại, tại quan phủ có đông đảo hảo hữu, một khi ta cùng quan phủ các nơi liên hệ, hắn nhất định liền đến diệt khẩu. Viên Khiếu Chu càng là tà đạo luyện thần cảnh, cùng rất nhiều lặn trong đại hạ vương triều yêu ma đều có liên hệ phương thức. Huyền Hà. Xích Huyền Giao Long hiện nay liền bị vây ở Huyền Hà. Tiến đến vây giết nó áo vàng trảm yêu lại bên trong, liền nổi danh trấn Thanh Minh Châu kinh lôi kiếm Liễu Minh, hắn cùng sư tôn có đại thủ, chắc chắn bảo đảm ta. Phan Thừa sắc mặt khó coi, nhìn lại Nguyên Thiên vực một cái, đống nhiên cắn răng, đống nhiên dậm chân một cái, liền vượt qua Vĩnh Liêu Hà lòng sông, hướng phía Quảng Sơn vực địa giới mà đi. Chương 17, thần thông. Chương 17, thần thông. Quảng Sơn vực, Nam Tuyền huyện. Tuổi trẻ đạo sĩ đeo một cái khỏa túi lớn, tiến vào trong huyện nha. Đây đều là yêu ma di hải, là liệp sát bảng phía trên tôn này xích huyền giao long phụ thuộc, đều là đạo trưởng săn giết. Nam Tuyền huyện bộ đầu, nhìn hắn như vậy tuổi trẻ diện mạo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi gật đầu, nói ra, không biết nhận lấy khen thưởng, cần bao lâu? Cái này bộ đầu suy tư dưới, nói ra, những yêu ma này hài cốt, chỉ cần báo cáo Liệp Yêu phủ, từ Liệp Yêu phủ phái người tiến hành giám định, sau đó cấp cho khen thưởng, bình thường là muốn 3 năm ngày thời gian. Nhưng là cách đó không xa Phong huyện, nghe nói tới một vị Liệp Yêu phủ áo đỏ trảm yêu lại, nhóm chúng ta trước báo biết tại vị kia đại nhân, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, cụ thể thời gian đây. Cái này bộ đầu lên tiếng nói ra, nếu là vị này áo đỏ trảm yêu lại hôm nay đáp ứng lời mời mà đến, cũng lấy Liệp Yêu phủ đưa tin thủ pháp báo cáo, như vậy đạo trưởng ngày mai buổi chiều liền có thể đến nhận lấy khen thưởng. Nếu như vị này đại nhân thực tế không muốn quản sự, liền còn phải chờ tới Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ phái ra nhân thủ đến phân biệt, mà đến lúc này một hồi, ước chừng cũng phải 3 năm ngày thời gian. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói ra, đã như vậy, bần đạo ngày mai lại đến một hồi. Cái này bộ đầu lên tiếng, sau đó chỉ thấy trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ, hướng phía hắn thi cái lễ, liền quay người rời đi. Cái này bộ đầu có chút kinh ngạc, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng hắn cuối cùng không có mở miệng, liền sai người đem những yêu ma này di hải thu thập. Nam Tuyền huyện, giữa núi rừng, Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xếp bằng, lặng lặng vận công. Gấu nhỏ nằm sấp tại trên cây, mà ở bên cạnh nó trên nhánh cây, vụn vặt lẻ tẻ treo nhiều lỗ sắt tôm cua cá thịt. Nó ở một cái, nhìn xuống trên trời trăng sáng, tâm tình hết sức phức tạp. Hôm nay đem yêu ma hải cốt chuyển giao quan phủ, ngày mai ước chừng liền muốn dẫn tiền, vốn nên là hết sức cao hứng. Thế nhưng là nhớ tới kia Huyền Quy đại yêu, còn có cái kia âm thầm chú sát Bảo Thọ đạo trưởng vô danh người tu hành, tâm tình không khỏi thất lạc. Cũng nói trăng sáng tượng trưng cho ưu sầu, tình cảnh này lúc này ưu sầu, gấu nhỏ không khỏi nghĩ muốn ngâm một câu thơ, phát tiết trong lòng chi vẻ u sầu. Đầu này hùng yêu buồn vô cớ thở dài một tiếng, thấp giọng thì thầm, đầu giường ánh trăng rọi, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nghĩ cô nương. Bỗng nhiên một trận tật phong lướt qua, hùng yêu ném xuống đất, thế theo thế cho đất cức. Ngậm miệng, Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói ra, bần đạo đã cảnh cáo ngươi, nhắc lại cùng cái này thơ, liền giết gấu diệt khẩu. Đây là hắn xuyên qua không lâu lúc, xuất phát từ nhớ nhà vẻ u sầu, ngâm tụng ra. Hắn có thể dùng Mạnh Sơn Quân tính mạng thể, chỉ là bởi vì nhất thời miệng bầu, đem cố hương niệm thành cô nương. Không nghĩ tới thuận miệng ngâm thơ, liền bị đầu này khai linh một ngày hùng yêu cho nhớ kỹ. Hắn nghĩ như vậy, lại đem kia hùng yêu đánh cho một trận, tâm tình mới tính thư sướng. Tiếp lấy hắn bắt đầu nghiên cứu cái này mới được thần thông. Thần thông cùng đạo thuật khác biệt. Đạo thuật xuất xứ, đều là đạo môn cao nhân sáng tạo mà đến, có kỹ càng công quyết, cần cẩn thận luyện tập, phải có đầy đủ nội tính, khả năng từng bước lĩnh ngộ, tăng lên tạo nghệ. Thậm chí có chút đạo thuật tu hành điều kiện muốn tương đối hà khắc, cùng bản thân sở học công pháp, cùng bản thân tu vi cao thấp, cũng cùng một nhịp thở. Về phần thần thông, thì như bản năng, chính là thiên phú, thuộc trời ban chi pháp. Như huyền quy, trời sinh liền có thể ở trong nước với vùng, đây chính là một loại bẩm sinh thần thông. Như loài chim, trời sinh liền có thể bay lượn cửu thiên, đây cũng là một loại bẩm sinh thần thông. Người tu hành có thần thông cực kỳ thưa thớt, thường thường là tại đặc thù lúc cơ duyên pháp phía dưới, ngẫu nhiên lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, đại đạo quy tắc, đến lấy được thiên bẩm. Cũng có càng ít số, là nuốt một ít tập thiên địa tinh hoa bảo vật, đạt được thần thông. Tỷ như đại hạ quốc sư thừa thiếu thời, liền từng nuốt một cái dị quả, sau đó trong lúc phất tay, liền có thể vận dụng lôi đỉnh, như là bản năng, dung hội quan thông, tự nhiên thi triển. Mà trước đó, hắn chưa từng học qua bất luận cái gì lôi pháp. Đạo thuật là luyện thành, thần thông là thiên bẩm. Đây là hiện nay tu hành giới chung nhận thức. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng lại vi phạm thường thức, cướp đoạt một môn thần thông. Cái này huyền quy đại yêu, cùng cái này 108 đầu tiểu yêu, đều là trong nước sinh linh, trời sinh liền có thể ở trong nước với vùng. Bần đạo chém giết bọn chúng, đạt được bọn chúng cộng đồng một loại bản lĩnh. Loại này bản lĩnh, trên người chúng chính là bẩm sinh tiên phú bản năng, mà đặt ở người tu hành trên thân, chính là thần thông. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, hắn chưa từng học qua thủy loại nói quyết, giờ phút này cũng y nguyên không thể bỗng dưng đản sinh dòng nước. Nhưng là hắn như tiến vào trong nước, cùng trên đất bằng, cũng đều cùng, nhất cử nhất động, cũng không trở ngại chút nào. Luyện thần chân nhân cũng không làm được đến mức này. Tuy nói luyện thần cảnh giới chân nhân đã là tạo hóa thông huyền, có thể thượng thiên vào biển, nhưng không có gì ngoài am hiểu thủy loại đạo quyết luyện thần chân nhân bên ngoài, còn lại luyện thần chân nhân khi tiến vào sông lớn biển hồ về sau, một thân bản lĩnh uy năng cũng đều tất nhiên phải bị cắt giảm. Nhất là tu hành hỏa diễm đạo quyết người tu hành, một khi tiến vào trong nước, đạo thuật uy năng chợt giảm, bản lĩnh 10 không còn một. Đây cũng là huyền quy đại yêu tự nhận là bằng vào bảo châu cùng trận pháp giấu kín tại sông lớn phía dưới, có thể chống cự luyện thần chân nhân nguyên nhân một trong. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đã có được bực này thần thông, sau này ở trong nước đấu pháp liền không nhận cực hạn, có thể toàn lực hành động. Hắn ở trong nước nhất cử nhất động đều sẽ không còn có trở ngại, mà như cá bơi tại nước, thông suốt. Sau này gặp địch, nếu không thể thắng, tiến vào trong nước, này lên kia xuống, hắn thụ khắc chế, vận đạo không trở ngại chút nào. Bảo Thọ đạo trưởng có chút hài lòng, thầm nghĩ, sau này tại sông lớn biển hồ bên trong, liền cũng coi như bần đạo sân nhà. Cùng lúc đó, Nam Truyền huyện nha, trước mặt trên đất trống, bày biện đại lượng yêu ma hải cốt, đầu tôm, đầu cá, vỏ cua các loại. Phảng phất là cái nào đó trong tiểu lâu ăn xong đổ sạch cặn bã. Tên này thân mang áo đỏ trường bào thanh niên, thần sắc dị dạng, có chút cổ quái. Mà sau lưng hắn thì có hai người. Một cái là Bảo Thọ đạo trưởng vào ban ngày nhìn thấy bộ đầu. Một cái diện mạo hơi có vẻ giàn mua, chính là Nam Tuyển huyện huyện lệnh đại nhân. Đại nhân, ngài cảm thấy? Kia bộ đầu trần trừ một lúc. Đúng là yêu ma hài cốt. Cái này áo đỏ chạm yêu lại, thần sắc lạnh nhạt, nói ra, chỉ bất quá tu vi thấp chút, nếu như không phải ở trong nước, đặt ở trên lục địa, võ giả bình thường đều có thể đối phó được đến. Những này tiểu yêu liền liệp sắt bảng đều không có tư cách xếp vào, chỉ là làm xích huyền giao long phụ thuộc tiểu yêu mà thôi. Kia khen thưởng phương diện. Cái này bộ đầu hỏi, có thể cần huyện nha lại báo liệp yêu phủ. Mỗi đầu 100 lượng. Áo đỏ chạm yêu lại bình thản nói ra, bản quan đã đưa tin liệp yêu phủ, bên trên nhường Nam Tuyển huyện nha tạm làm ứng ra, đợi bản quan trở về Quảng Sơn vực về sau, lại đi kết toán. Cái này chẳng phải là hơn 1 vạn lượng bạc. Bộ đầu kinh hô một tiếng, cùng huyện thái gia liếc nhau, cũng có vẻ kinh dị. Liền xem như huyện thái gia, làm nhiều năm như vậy địa phương quan phụ mẫu, bước lên mất đầu nguy hiểm, trong túi ẩn giấu nhiều ngân lượng, có thể nghe được cái này hơn vạn bạch ngân, cũng không đều phải trong lòng chấn động. Những này tiểu yêu cũng bất nhập lưu, theo bản quan xem ra, cái này đạo sĩ chỉ nhìn chằm chằm trên 100 đầu tiểu yêu đến giết, chắc hẳn cũng là chưa thấy qua việc đời. Áo đỏ chạm yêu lại trên mặt coi nhẹ, rêu cợt nói, đem những này tiểu yêu cũng ăn đến thừa thứ cặn bã, thành bộ răng gì. Mà huyện thái gia cùng kia bộ đầu đột nhiên liếc nhau một cái, chợt liền gặp cái này bộ đầu tiến lên, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, kia đạo sĩ tới kịp, đi đến cũng gấp, cũng còn chưa kịp cho hắn viết biên lai, bây giờ hắn trong tay liền cũng không có cái gì bằng chứng. Chương 18, không giết người này thể không là gấu. Chương 18, không giết người này thể không là gấu. Ngày thứ hai, buổi chiều, Nam Tuyền huyện nha môn trước tới một vị tuổi trẻ đạo sĩ, gánh vác trường kiếm, tay cầm phất trần, rất có thanh giật xuất trần chi sắc. Mà lúc này tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt cũng rất có vài phần khó tả vui mừng. Đạo trưởng, ngài đã tới. Kia bộ đầu tiến lên đón, chỉ là thần sắc so với hôm qua hơi có cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xuất âm thanh hỏi, Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại, thế nhưng là tới. Cái này bộ đầu đáp, đạo trưởng đi theo ta. Bảo Thọ đạo trưởng đi theo hắn, đi vào trong huyện nha. Phía trước chỉ thấy một bộ huyết hồng trường bào. Lui ra a. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại, phất tay ra hiệu. Kia bộ đầu thi cái lễ, liền lui ra ngoài. Mà cái này áo đỏ Trảm Yêu lại ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, đánh giá một cái, nói ra, ngươi chính là săn giết trên trăm đầu tiểu yêu cái kia đạo sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng nhướng mày, cảm thấy đối phương 10 điểm cao ngạo, không có giống lần trước Dương Văn Ly như vậy tự báo tính danh, mà lại ở trong mắt đối phương còn có không che giấu chút nào khinh miệt. Chính là bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ đến ngân lượng, liền cũng không nóng giận, cái lên tiếng, nói ra, đại nhân giám định về sau, nên lấy khen thưởng a. Áo đỏ Trảm Yêu lại nhàn nhạt nói ra, quan phủ mở đưa cho ngươi biên lai bằng chứng đây. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, mới nói, cái gì biên lai bằng chứng? Áo đỏ Trảm Yêu lại lông mi dương lên, nói ra, ngươi không có quan phủ đóng ấn biên lai bằng chứng, dẫn cái gì thưởng? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt trở nên khó coi, nói ra, tôn giá đây là cái gì quy củ? Áo đỏ Trảm Yêu lại lên tiếng nói ra, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hết thảy cũng có quy củ, ngươi đưa tới yêu ma hải cốt, tự nhiên nên có quan phủ biên lai bằng chứng. Lúc này không có biên lai bằng chứng, bản quan như thế nào nhận định ngươi chính là Trảm Yêu trừ ma người? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, nhìn ra phía ngoài một cái, kia bộ đầu đã không ở nơi này. Mà hắn nhưng cũng không có tìm kiếm kia bộ đầu làm chứng, càng không có muốn cái gọi là biên lai bằng chứng. Trong lòng của hắn biết rõ, cái gọi là bằng chứng, liền chỉ là cái cớ. Ngươi muốn ăn bần đạo cái này 1.800.000 lượng bạc. Bảo Thọ đạo trưởng cười ha hà nói, lớn mật. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại bỗng nhiên sắc mặt băng lãnh, quắc, bản quan hết thể làm việc đều theo luật pháp triều đình điều lệ, không có nửa điểm làm việc tiên tư trái pháp luật. Ngươi không có biên lai bằng chứng, liền không thể nhận lấy treo thưởng. Ngươi phải biết, cái này mạo nhận treo thưởng sự tình, xưa nay không ít. Bản quan làm người trong quan phủ, tất yếu cẩn thận làm việc, coi như kiện trên Quảng Sơn vực, đổi lại Liệp Yêu phủ chủ sự đến tra, cũng không thể nhận định bản quan có không làm tròn trách nhiệm chi ngại. Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt nụ cười dần dần thu lại. Lần trước tại Kim Dương huyện cũng không có biên lai làm bằng chứng, có lẽ là Kim Dương huyện người trong quan phủ cùng kia Dương Văn Ly tương đối công chính, nhưng càng lớn nguyên nhân chắc là bởi vì lúc ấy bên cạnh hắn có Phương Ngọc cái này một vị xuất từ Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, thân phận hiển hách, bối cảnh thông thiên. Mà lần này đối phương hiển nhiên là đem hắn cho rằng đạo hạnh nông cạn, xuất thân Hàn Vi tán học tu sĩ. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt áo đỏ Trảm Yêu lại, sau đó đưa tay cầm chuôi kiếm, lập tức hàn ý đột nhiên phát sinh. Ngươi muốn làm gì? Áo đỏ Trảm Yêu lại nhàn nhạt nói ra, bằng ngươi điểm ấy nông cạn đạo hạnh, chỉ có thể săn giết tiểu yêu, bằng bản quan luyện khí đại thành tu vi, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Còn nữa nói đến, bản quan chính là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại, ngươi dám can đảm ở nơi này đối với bản quan xuất thủ, chính là đối toàn bộ đại hạ triều đình tuyên chiến. Đừng nói là ngươi, cho dù là luyện thần chân nhân, cũng không dám phạm này lệnh cấm. Đại nhân nói rất có đạo lý, tại trong huyện nha đối triều đình quan viên xuất thủ, rước lấy đại hạ triều đình cao tầng truy sát, xác thực rất không sáng suốt. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên cười một tiếng, sau đó buông ra kiếm trong tay chuôi, trong lòng yên lặng thay cái này áo đỏ Trảm Yêu lại chọn lựa một chút những phương thức khác thể diện tiểu chết. Cao tầng truy sát, nghĩ cái gì đây? Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại cười nhạo nói, vừa rồi ngươi như rút kiếm, lúc này đã thân tử đạo tiêu, mà ngươi chết ở chỗ này, chờ Liệp Yêu phủ tra xuống tới, bản quan còn có thể có cái chém giết tà đạo cuồng đồ công vân. Đại nhân nói rất có đạo lý, ngươi tiểu tử cũng coi như thức thời. Áo đỏ Trảm Yêu lại cười âm thanh, từ trong ngực lấy ra một cái túi ngân lượng, để tại trên mặt đất, nói ra, nơi này là 100 lượng, bản quan thưởng ngươi. Ngươi phải biết, coi như ngươi có biên lai bằng chứng, thế nhưng là những cái kia yêu ma thi thể đều thành hài cốt, chính là báo lên Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, cũng không nhất định cầm được đến tiền thưởng. Hiện tại, coi như bản quan bố thí ngươi. Đại nhân nói rất có đạo lý. Bảo Thọ đạo trưởng nhặt lên kia túi ngân lượng, nghĩ thầm cái này đại khái chính là phí bịt miệng, thu về sau, liền vừa cười nói ra, tạ đại nhân ban thưởng. Được rồi, lan a. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại phất phất tay, có chút không kiên nhẫn. Bảo Thọ đạo trưởng cũng chỉ là cười âm thanh, xoay người rời đi. Nhưng sắp đến cửa ra vào, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nói, đúng rồi, đại nhân đến nhớ kỹ một sự kiện, lúc ngươi trông thấy một người thường thường không có gì lạ thời điểm, có lẽ chính chỉ là nhãn thần không tốt, không thể thấy rõ đối phương kia anh tuấn đẹp trai tới cực điểm khoáng thế dung nhan. Sau khi nói xong, không đợi kia áo đỏ Trảm Yêu lại đáp lại, hắn liền đi ra cửa đi. Ngoại trừ cửa ra vào, lại gặp được cách đó không xa bộ đầu. Kia bộ đầu vội quay đầu đi, không dám đối mặt. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười một tiếng, đi ra huyện nha bên ngoài. Hắn nhìn lại một cái, cười lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Sau một lát, hắn đi tới giã ngoại. Bảo Thọ đạo trưởng, người trở về nha. Một đầu gấu nhỏ theo trên cây nhảy xuống. Ít nói lời vô ích, nhớ kỹ cái này khí tức. Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, có vô hình chi khí, bị hắn chân khí bao khỏa, đưa đến gấu nhỏ trước mặt. Đây là cái gì? Gấu nhỏ hỏi. Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại khí tức. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt như thường, nói ra, dùng ngươi thiên phú ghi lại cái này khí tức, nhìn hắn cái gì thời điểm ly khai Nam Tuyền huyện, bần đạo muốn làm thịt hắn. Không phải Liệp Sát Bảng yêu ma a? Gấu nhỏ ngay lập tức chần chờ, thấp giọng nói, Bảo Thọ đạo trưởng, ngài cuối cùng đem gấu là chó làm, dạng này không được tốt, truyền ra ngoài, thực tế có hại chúng ta Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu uy danh. Hắn nuốt chúng ta tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng mắt liếc, từ tốn nói: "Cái gì?" Gấu nhỏ nhảy một cái cao ba trượng, giận dữ hét: "Lão tử muốn làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn." "Ngươi bình tĩnh một chút, cái này còn thế nào tỉnh táo?" Gấu nhỏ trên hai tay dương, ngửa mặt lên trời gào thét: "Không giết chết hắn, thế không là gấu." Cùng lúc đó, Nam Tuyền huyện nha ở trong, áo đỏ Trạm Yêu lại tiện tay ném ra một sấp ngân phiếu, nói ra: "Nơi này có 1700 lượng bạc, nếu là có người kiểm tra đối chiếu sự thật hôm nay thời điểm, các ngươi nên biết rõ ứng đối ra sao a." Kia bộ đầu tiếp nhận ngân phiếu, vội đáp: "Tiền thưởng đã bị kia đạo sĩ dẫn đi." Hắn nói như vậy đến, trong lòng vui vẻ. Huyện thái gia làm việc cũng sẽ không thái quá bạc đãi bọn thủ hạ. Nay 1700 lượng bạc, hắn cũng có thể được cái 3500 lượng bạc. Hắn tại quan phủ nhiều năm như vậy, vốn liếng cũng không có như thế phong phú. Tựa hồ chẳng hề làm gì, chỉ là cho vị này đại nhân giữ bí mật, liền được bực này chỗ tốt cực lớn. Tuy nói vị này đại nhân lấy đi 9000 lượng bạc, nhưng hắn trong lòng cũng không có cái gì không hoan hỉ, cũng không dám có cái gì không hoan hỉ. Nói trở lại, kia bộ đầu thấp giọng nói: "Cái này đạo sĩ thế nhưng là cái có thể chạm yêu trừ ma, vạn nhất đại nhân ly khai về sau, hắn tức không nhịn nổi, tới đây gây hấn, nên như thế nào cho phải?" "Yên tâm đi, liền xem như luyện thần chân nhân, cũng không dám xâm phạm quan phủ, nếu không chính là khiêu khích đại hạ quốc uy, đến kia thời điểm, liệp sát bảng phía trên liền có hắn một cái tên." Cái này áo đỏ Trạm Yêu lại bình tĩnh nói ra: "Nếu không phải lo lắng phía trên kiểm tra đối chiếu sự thật, vừa rồi bản quan liền chém cái này tiểu đạo sĩ, tránh cho các ngươi tâm hoảng ý loạn." Hắn sau khi nói xong, liền phất phất tay, nói: "Bản quan nên trở về đi phục mệnh." Sau khi nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra huyện nha bên ngoài. Cái này bộ đầu vội tiễn hắn đi ra cửa. Mắt nhìn xem kia một bộ áo bào đỏ, cưới lên một thất tuấn mã, ly khai huyện nha. Chương 19, Bần đạo bản tính tiện lương từ trước đến nay nhân tử hưu hái tuân theo. Chương 19, Bần đạo bản tính tiện lương từ trước đến nay nhân tử hưu hái tuân theo. Nam Tuyền huyện, trên quan đạo. Đến từ Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ áo đỏ Trạm Yêu lại, đang ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi tiến lên. Đi chuyến này, liền được 9000 lượng bạc, tâm tình của hắn hiển nhiên không tệ, trên mặt ý cười, giá ngựa khoan thai tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tảng đá theo bên đường ném tới, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, có thể so với mũi tên. Bay một tiếng, tảng đá dừng ở hắn ngoài thân một thước, sau đó vỡ vụn, hóa thành đất cát. Cái này áo đỏ Trạm Yêu lại, chân khí ngoại phóng, làm vỡ nát tảng đá, mới sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía ven đường. Cái gặp ven đường một cái nho nhỏ bóng đen, chợt lóe lên, vội vã đảo mệnh đi. Ở đâu ra tiểu yêu? Cái này áo đỏ Trạm Yêu lại lông mi dương lên, hừ một tiếng, nói: "Gặp bản quan, không những không chạy, còn dám khiêu khích." Hắn nhìn ra được, kia là cái luyện tinh cảnh tiểu yêu, liệp sát bảng cũng sẽ không thu nhận sử dụng. Bất quá, loại này tiểu yêu cũng có thể giá trị cái trăm lượng bạc. Trong ngày thường như nghe được có tiểu yêu tin tức, hắn cũng là sẽ không để ở trong lòng, nhưng lúc này đã đâm vào hắn trên tay, coi như là ven đường thuận tay nhặt được túi bạc. Thế là hắn thay đổi lập tức đầu, ly khai quan đạo, hướng phía bên đường trong rừng mà đi. Đầu này tuấn mã, tựa hồ cũng không phải tục loại, tại giữa rừng núi phi nhanh, bất quá một lát, liền thấy phía trước có một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen, hấp tấp đang chạy. Nguyên lai là đầu nhỏ Hùng Yêu. Cái này áo đỏ Trạm Yêu lại, từ trong ngực sờ mó, có thêm một cái màu đỏ dây thừng, ẩn ẩn có kim tuyến bệnh trong đó. Chợt liền gặp cái này Trạm Yêu lại, niệm động chú ngữ, vận chuyển chân khí, đem kia màu đỏ dây thừng hướng phía trước ném đi. Liền gặp cái này màu đỏ dây thừng hóa thành một đạo hào quang vàng nóng, phút chốc hướng phía kia gấu nhỏ mà đi. Nhưng ngay tại hắn muốn bắt giữ đầu này gấu nhỏ thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chém tới. Kia xích kim dây thừng đoạn làm hai đoạn. Đại nhân làm sao táo bạo như vậy, bất quá một đầu tiểu yêu mà thôi, đáng giá ngươi tức giận như vậy sao? Đúng lúc này, trong rừng đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ đến, diện mạo tuấn tú, mỉm cười nói ra: "Tốt xấu là bần đạo nuốt trên trăm đầu tiểu yêu tiền thưởng, hiện tại nắm lấy một đầu tiểu yêu theo đuổi giết, chẳng phải là làm mất thân phận?" Áo đỏ Trạm Yêu lại ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, ngay lập tức minh bạch sự tình chân tướng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống: "Là ngươi dùng cái này tiểu yêu dẫn bản quan tới đây, đại nhân quả thật trí tuệ vô song." Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt tràn đầy từ đáy lòng tán thưởng: "Ngươi dẫn bản quan đến đây, ý muốn như thế nào?" Áo đỏ Trạm Yêu lại chậm rãi rút ra tại bụng ngựa một bên chế thức trường đao, âm trầm nói ra: "Chẳng lẽ lại đang còn muốn nơi này phục sát bản quan? Đại nhân thế mà liền cái này đều có thể ngờ tới." Bảo Thọ đạo trưởng có vẻ càng thêm tán thưởng: "Ngươi đang giễu cợt bản quan." Áo đỏ Trạm Yêu lại lãnh đạm nói ra: "Chỉ bằng ngươi một cái chỉ có thể giết tiểu yêu đạo sĩ, lại thêm một đầu Hùng Yêu, liền có thể phục sát bản quan. Nơi này một không có trận pháp, hai không có cạm bẫy, ngươi dựa vào cái gì phục sát bản quan? Bất quá ngươi cũng coi như thức thời, biết rõ dẫn bản quan tới đây, miễn cho tại trên quan đạo giết ngươi, bị người bên ngoài thấy được, bản quan còn muốn phí nhiều tay chân đến giết người diệt khẩu. Đại nhân tâm trí chi cao, vậy mà đều nhanh so ra mà vượt bần đạo." Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra: "Bần đạo dẫn ngươi tới đây, cũng là ý tưởng như vậy, miễn cho trên quan đạo giết ngươi, bị người bên ngoài nhìn thấy, phức tạp. Ngài lao nhân ra nhìn kỹ một chút, chết tại khối này phong thủy bảo địa phía trên, có thể nhắm mắt ta. Muốn chết?" Áo đỏ Trạm Yêu lại sắc mặt băng lãnh, hắn trường đao trong tay hướng phía trước một bổ. Đao quang lấp lóe, trong nháy mắt chém xuống. Vừa nhanh vừa mạnh, cường hãn vạn phần. Nhưng mà một đao kia, lại như bùn trâu vào biển, tiêu không có tung tích. Trước mắt không thấy tuổi trẻ đạo sĩ thân ảnh. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại trong lòng dâng lên một cỗ khó tả hàn ý. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Bần đạo nói qua, ngươi nhãn lực quá kém. Sau đó cực kỳ mãnh liệt khí tức, đè lại mảnh này núi rừng. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu được áp lực, xoay người xuống tới, trường đao trụ sở, sắc mặt đỏ lên. Mà trẻ tuổi đạo sĩ, trong tay nâng một đám lửa, theo phía sau hắn, vây quanh hắn trước mặt. Cái này một đám lửa, tại hắn trên lòng bàn tay lưu chuyển. Không có khí tức tiết ra ngoài, cũng không lộ vẻ nóng bức bức người. Lại cho cái này áo đỏ Trảm Yêu lại không cách nào nói rõ sợ hãi cảm giác. Ngươi, áo đỏ Trảm Yêu lại run giọng nói, ngươi đạo hạnh. Hắn rốt cục minh bạch cái này đạo sĩ trước khi đi nói lời. Nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ là bởi vì tự mình không có xem thấu đối phương chân chính hình dạng. Nhìn như đạo hạnh nông cạn, chỉ là bởi vì tự mình không thể phát giác đối phương chân chính tu vi. Thế nhưng là vì sao, dạng này cường đại tồn tại, chỉ là đi săn giết trên trăm đầu tiểu yêu. Vì sao như thế tu vi cao nhân, liền tiểu yêu huyết nục cũng không dung tha? Vì sao hắn nhất cử nhất động cũng chỉ là như cái chưa thấy qua việc đời tiểu đạo sĩ? Tại lúc này hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết cái này đạo sĩ tu vi cao thầm, tự mình lại thế nào dám vì cái này hơn vạn lượng bạc đắc tội đối phương? Nếu như cái này đạo sĩ trực tiếp hiện lộ tu vi, tự mình lại thế nào có dũng khí như thế ngang ngược cản rỡ? Hắn há hốc mồm, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Tiếp lấy lại gặp được cái này trẻ tuổi đạo sĩ, mang người xúc vô hại hiền lành nụ cười, rút kiếm ra tới. Sau đó cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại đem mũi kiếm hướng về phía bộ ngực của hắn, nhíu chặt lông mày, loạn trà loạn choạng mà khoảng chừng khoa tay múa chân. Hắn đang làm gì? Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại trong lòng đống nhiên chấn động. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm tự mình trái tim vị trí. Trong lòng của hắn dâng lên dạng này nộ ra, sau đó trên mặt hiện ra vô tận sợ hãi. Thổi phun một tiếng, kiếm điều bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, đâm xuyên qua tâm mạch. Vì cái gì? Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại cắn chặt răng, từ trong hàm răng phát ra âm thanh. Còn không phải là vì để ngươi thống khoái một chút. Tuổi trẻ đạo sĩ rút kiếm ra đến, tại hắn quan bảo trên xoa xoa máu, thở dài, bần đạo giết người kinh nghiệm không đủ, sợ xuất kiếm quá thịnh, để ngươi chết không toàn thây, cũng sợ ngươi chết được quá mức thống khổ, cho nên nhắm ngay trái tim, sẽ để cho ngươi rất sung sướng, kỳ thật ngươi không cần quá cảm tạ. Kỳ thật nếu là trực tiếp chém hắn một kiếm, hắn có thể sẽ càng thống khoái hơn. Gấu nhỏ theo trên cây nhảy xuống dưới, thấp giọng nói ra, ngài lão nhân gia vừa rồi hướng về phía hắn khoa tay múa chân thời điểm, hắn kém chút liền trực tiếp hủ chết. Vậy hắn vừa rồi ngược lại là chết ta. Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói, hiện tại còn phải thanh kiếm lau một phen, tốn nhiều công phu à. Áo đỏ Trảm Yêu lại con mắt thử một nước, ngửa mặt nằm vật xuống, chết không nhắm mắt. Cái này chết ta. Gấu nhỏ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, thay cái luyện khí cảnh yêu ma, cũng phải hết mấy vạn lượng bạc, hắn thật là một cái bồi thường tiền hàng. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng, ngài vì sao không tại huyện nhà, tại chỗ triển lộ tu vi, chắc hẳn hắn liền dọa đến túi đầu liền bái, dập đầu nhận lỗi, chúng ta cũng tiết kiệm những phiền phức này. Bần đạo bản tính tiện lương, từ trước đến nay nhân từ hữu ái, tuân theo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nguyên tắc. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên lục soát thi, một bên nói ra, cái này nếu là tại chỗ triển lộ tu vi, hắn đem ngân lượng trả chúng ta, lại dập đầu nhận lỗi, như vậy bần đạo liền phải xuất phát từ thiện tâm cùng nguyên tắc, cân nhắc tha cho hắn một mạng, chỗ nào còn không biết xấu hổ ở chỗ này giết chết hắn. Gấu nhỏ mở mịt vào đầu, sau đó nhìn thấy Bảo Thọ đạo trưởng theo thi thể trên tìm ra mấy xấp ngân phiếu, mới bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nói, Bảo Thọ đạo trưởng nói đúng. Ngươi như thế tâm tham tay đen Trảm Yêu lại, làm sao 14 vạn 5 ngàn ngàn lượng ngân phiếu? Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói, quỷ nghèo. Đúng lúc này, trong óc Hỗn Độn Châu khẽ run lên. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng thu được một môn thân pháp, nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Hắn nhãn thần cũng dần dần có vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn đạo hạnh cũng không có tăng trưởng. Chương 20, cái gì cái đồ chơi này có thể người chết? Chương 20, cái gì cái đồ chơi này có thể người chết? Giữa núi rừng, Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem cỗ này thi thể, nhãn thần biến ảo. Hỗn Độn Châu huyền diệu vô tận. Hắn môi chém giết một vị tu hành giả, vô luận tiên ma đều có thể đem đối phương tu vi luyện hóa mà tăng trưởng tự thân. Trừ cái đó ra, còn có thể cướp đoạt đối phương sở học bên trong, tạo nghệ cao nhất bản lĩnh. Nhưng là hiện tại, hắn thu được một môn thân pháp, thế nhưng là không có đạo hạnh tăng trưởng. Đây là vì cái gì? Bởi vì hắn là trường hợp đặc biệt, hay là bởi vì Hỗn Độn Châu bản thân nguyên nhân, lại hoặc là bần đạo bản thân nguyên nhân? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thoáng có chút bối rối bực bội, bởi vì quan hệ này lấy hắn trưởng thành. Như chém giết yêu ma, liền có thể cướp đoạt đối phương đạo hạnh, tăng trưởng tự thân tu vi, sẽ tiết kiệm bao nhiêu tu hành tuế nguyệt. Hắn tự thân vận chuyển công pháp, một đêm sau khi tu hành, chân khí tăng trưởng một tia, nhưng mà một kiếm chém giết yêu đạo thu phòng, liền tương đương với nửa năm khổ tu, bổ ích đâu chỉ gấp trăm lần. Mà lại Hỗn Độn Châu vạn phần huyền bí, luyện hóa về sau tăng trưởng tu vi, cũng không có căn cơ phủ phiếm tệ nạn, cùng tự thân chăm học khổ luyện như vậy căn cơ vững chắc. Mà ở này về sau, Hỗn Độn Châu nếu như mất đi cái này hiệu dụng, hắn liền còn phải từng bước một, từng giờ từng phút, để tích lũy tu vi, từng bước tăng trưởng, không có đường tắt. Hắn suy tư nửa ngày, tựa hồ cân nhắc đến cái gì, nhãn thần ngưng tụ, liền không còn xoắn xuýt ở đây, mà là tiến lên, tiếp tục lục soát thi. Bảo Thọ đạo trưởng, trên người hắn không có ngân phiếu. Gấu nhỏ cũng lục soát một lần, thần sắc xa xút, lầu bầu nói, quỷ nghèo. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên một cái túi, quét trên đất thi thể một cái, thần sắc như thường. Cái này áo đỏ Trạm Yêu lại kỳ thật không tính quỷ nghèo, tại luyện khí cảnh người tu hành bên trong cũng coi như giàu có. Một thanh trường đao, một cái xích kim dây thừng, bao quát cái này một thân hồng sắc quan bảo cùng trường loa, kỳ thật đều là pháp khí. Đây là gia nhập Liệp Yêu phủ về sau, từ Liệp Yêu phủ ban thưởng chế thức pháp khí. Nghe nói là Đại Hạ quốc sư tự mình lối suy nghĩ pháp khí, từ Đại Hạ vương triều quân giới bộ bên trong tu hành giả bắt đầu, thành tốt luyện chế. Căn cứ Trạm Yêu lại phẩm cấp, lấy được chế thức pháp khí cũng cao thấp khác biệt. Tỷ như trước mắt cái này áo đỏ Trạm Yêu lại một thân pháp khí, liền muốn so bình thường luyện khí cảnh người tu hành sử dụng pháp khí, còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng là những pháp khí này, Bảo Thọ đạo trưởng hiển nhiên là không thể dùng, cho nên hắn cũng để tại cái này áo đỏ Trạm Yêu lại thi thể bên trên. Mà cái này áo đỏ Trạm Yêu lại, trên thân ngoại trừ hơn 4 vạn lượng ngân phiếu bên ngoài, còn có 9 bình đan dược, 3 quyển sách sách, cùng hơn 20 trang văn thư, phân biệt đến từ Liệp Yêu phủ cùng quan phủ các nơi. Trong đó có một tờ, chính là liên quan tới trên trăm đầu tiểu yêu giám định, phía trên che kín Nam Tuyển huyện nha con dấu, đại khái nội dung là chứng thực hắn Bảo Thọ đạo trưởng đã nhận lấy 1.800.000 lượng tiền thưởng. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng Nam Tuyển huyện nha hùng vốn, nuốt bần đạo tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không ngoài ý muốn, đem trang giấy thiêu cháy thành cho bụi, chợt lại lấy ra một tấm văn thư. Đây là người trước mắt, lúc ban đầu gia nhập Liệp Yêu phủ xin văn thư. Văn bối Chu Hứng, nay tam thập thất tuổi, sinh ra ở Đại Hạ vương triều, Thanh Minh Châu, Nguyên Thiên vực, Bạch Viên huyện. Ta tại 6 tuổi chăn dê thời điểm, ngẫu nhiên đạt được tu hành cơ duyên, cũng tại 16 tuổi đăng đường nhập thất, tấn thăng luyện tinh cảnh, lại tại 21 tu sửa hàng năm đến luyện tinh cảnh đỉnh phong. Đến 32 tuổi, đã đột phá luyện khí ban đầu cảnh. 35 tuổi, luyện khí cảnh tiểu thành. Chu Mỗ cuộc đời đến nay, ghi nhớ tôn sư trọng đạo chi niệm, ghi khắc làm việc thiện tích đức tiến hành. Nay nghe yêu ma xâm lấn, làm đại hạ con dân, nên trừ ma vệ đạo, thủ hộ một phương an bình. Chu ứng thỉnh cầu, gia nhập Liệp Yêu phủ, là đại hạ hiệu lực, vì bách tính trừ ác, là thiên hạ thái bình tận sức ngọn. Ma ký tên này, thình lình chính là tháng này ban đầu. Bảo Thọ đạo trưởng, kẻ này gia nhập Liệp Yêu phủ, rõ ràng là vì ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Làm sao hết lần này tới lần khác nói đến mũ miệng đường hoàng, đại nghĩa lâm nhiên. Gấu nhỏ cũng nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, nói ra, đơn giản so ngài lão nhân ra còn không biết xấu hổ a. Ba một tiếng, gấu nhỏ cái mông lập tức chịu một cước, toàn bộ thân thể như mũi tên, bay ra 3-5 trượng bên ngoài, lăn 6-7 vòng, đụng phải nham thạch, cùng cái tiểu hắc bóng giống như gõ gõ. Bảo Thọ đạo trưởng thu chân, ánh mắt rơi vào Chu Ứng thi thể bên trên, nói ra, nguyên lai là cái không môn không phái tán học tu hành giả, mai kia vào Liệp Yêu phủ thì tương đương với vào cái này đại hạ vương triều cảnh nội tình hùng hậu nhất thế lực, như là một bước lên trời, thân phận lại không tầm thường, cho nên cuồng vọng tự đại, khinh thường thiên hạ tu hành giả. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt lại rơi vào hôm đó kỳ bên trên, thầm nghĩ, tháng này lúc đầu mới nhập Liệp Yêu phủ, không trách như thế trương dương ương ngạnh, nguyên lai là khó sửa đổi quá khứ thói xấu. Hắn cẩn thận nhìn xuống, trang này trang giấy phía dưới, có Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ con dấu, cũng có một nhóm chữ nghĩa phê bình chú giải. Kinh Liệp Yêu phủ thăm dò, Chu Ứng người này, xuất thân trong sạch, tại quan phủ các nơi bên trong chưa lưu án cũ, cũng vô địch hòa, cũng không làm ác, cho phép tiến vào Liệp Yêu phủ. Căn cứ pháp lệnh, vô luận Hà Phương người tới, mới vào Liệp Yêu phủ, liệt vào áo trắng Trạm Yêu lại. Nhưng xét thấy Chu Ứng tu vi đã đạt luyện khí cảnh, tại hoàn thành 3 lần nhiệm vụ về sau, cho phép tấn thăng áo đỏ Trạm Yêu lại. Xem cái này ra hỏa phong cách hành sự, cũng không phải người lương thiện, xương phải là tâm ngoan thủ lạn. Bảo Thọ đạo trưởng đem cái này văn thư cũng trong nháy mắt đốt cháy, mặt lộ vẻ cổ quái. Xem Chu Ứng người này, nếu nói hắn tay chân sạch sẽ, giết người diệt khẩu một chiêu này dùng đến lưu loát, ở các nơi quan phủ chưa lưu án cũ, cũng là xem như có thể tin. Nhưng nếu nói hắn trước kia không có làm ác, quả thực là hoang đường. Là Liệp Yêu phủ không có tra được dấu vết để lại. Vẫn là Liệp Yêu phủ bên trong, có một ít người thụ hắn chỗ tốt, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đang nghĩ như vậy, bên kia chuyển đến thanh âm. Bành một tiếng. Chính là kia gấu nhỏ, nhảy đến trên lưng ngựa, móc ra một cái đầu tôm. Bảo Thọ đạo trưởng, trước đó những cái kia lính tôm tướng của cũng ở chỗ này, chúng ta bằng không lấy về, tìm cái khác huyện nha đổi tiền thưởng. Gấu nhỏ có vẻ hết sức cao hứng. Những này tiểu yêu đã bị cái này Chu Ứng báo lên Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, ngươi lấy thêm đi cái khác huyện nha đổi tiền thưởng, chẳng phải rõ ràng là chúng ta làm thịt hắn. Bảo Thọ đạo trưởng quát, ném trở về. Biết rõ. Gấu nhỏ 10 điểm bất đắc dĩ, nhưng lại bỗng nhiên khẽ giật mình, nó đem đầu tôm thả trở về, sau đó lại đem ra, tiếp lấy tới lui lui, ra ra vào vào, lặp lại 20-30 lượt. Nó bỗng nhiên dừng lại, sau đó tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi xem chỗ này có bà bối. Túi Càn Khôn, xem sớm gặp. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cũng có phần phức tạp, cuối cùng hít một tiếng. Cái này túi Càn Khôn chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng bên trong lại giống như xe ngựa toa xe đồng dạng lớn. Tu Càn Khôn tại trong bàn tay. Đây là luyện thần cảnh đỉnh phong người thật, đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng là trong truyền thuyết, đại hạ quốc sư có loại này bản sự. Bây giờ đại hạ vương triều Liệp Yêu phủ Trạm Yêu lại cũng có phân phối, xem như quốc sư sáng lập Liệp Yêu phủ, mời chào các phương người tu hành đại thủ bút. Nhưng vẫn là câu nói kia, những này đại hạ chính thức chế thức pháp khí, căn bản không thể dùng, thậm chí là không thể lưu. Đám đồ chơi này đều đặt ở cùng một chỗ, đợi một lát cũng đốt đi a. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, rồi xuất thủ chỉ, tại Chu Ứng trên thân, dính nhiều máu. Sau đó gấu nhỏ liền trông thấy hắn dùng những huyết dịch này, trên mặt đất hội họa lấy cái gì quỷ dị đồ án. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi đây cũng là làm gì? Không có việc gì, chính là định lại giết chết hai cái. Cái gì? Cái đồ chơi này có thể người chết? Gấu nhỏ tử chỉ vào trên đất đồ án, non nớt lông tơ trên mặt tràn đầy không thể tin. Chương 21, Minh Hà chú thuật bí mật thôi diễn. Chương 21, Minh Hà chú thuật bí mật thôi diễn. Trên Phong Nguyên Sơn, sau khi xuất phát, Bảo Thọ đạo trưởng liền phát giác không đúng. Sau đó hắn đạt được 5 năm đạo hạnh, đồng thời đạt được một môn Minh Hà chú thuật. Hiển nhiên là có âm thầm cương giả, lấy Minh Hà chú thuật nếm thử chú sát với hắn, nhưng là bị phản phệ mà chết. Theo tăng trưởng đạo hạnh đến xem, đối phương tu vi cực cao, thậm chí có thể là luyện thần cảnh chân nhân. Mặc dù không biết rõ đối phương là thế nào chết, nhưng hiện nay đến xem chỉ có hai cái khả năng. Một là tự thân làm người xuyên việt, mệnh cách sớm đã khác biệt. Hai là thể nội hỗn độn châu huyền diệu vô tận, trực tiếp chấn nát đối phương. Nhưng vô luận loại kia nguyên nhân, chí ít hắn minh bạch cái này Minh Hà chú thuật là có phản phệ. Lần này hắn sở dĩ phục sát Chu Ứng, mà không phải chú sát, nguyên nhân cũng tương tự có hai cái. Thứ nhất, Chu Ứng là Liệp Yêu phủ lão đỏ chạm yêu lại, muốn giết chết hắn, mà không bị Liệp Yêu phủ truy tung, liền không thể để lại đầu mối, phải hủy thi diệt tích. Thứ hai, Chu Ứng là luyện khí cảnh tu hành giả, mà tự thân chân thật nhất tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh, ai biết rõ ngang nhau cảnh giới phía dưới, đi chú sát một tên luyện khí cảnh tu hành giả, cần tiếp nhận bao lớn đại giới. Không có chỉ rõ ràng điểm thứ hai, Bảo Thọ đạo trưởng đương nhiên sẽ không tùy tiện làm việc. Cho nên hắn lựa chọn phục sát Chu Ứng. Đương nhiên, cái này nửa đường cấp giết lựa chọn, cùng Chu Ứng trên người có bao nhiêu ngân lượng cùng bảo bối, không quan hệ nhiều lắm. Mà tại lúc này, hắn phải dùng Chu Ứng tiên huyết đến chú sát Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu. Lần này hội họa pháp trận, chú sát hai cái phàm nhân, là vì nếm thử một cái Minh Hà chú thuật huyền bí, cũng năng đại gây nên xác định một cái Minh Hà chú thuật lực phản vệ độ. Đồng thời, dùng Chu Ứng tiên huyết chú sát, có thể đem chú sát tiền căn hậu quả trong cõi u minh thiên cơ biến hóa, chuyển di bộ phận tại Chu Ứng trên thân, miễn cho tìm được chính hắn trên thân. Cùng bình thường đạo thuật khác biệt, lần trước mặc dù đạt được đối phương sở học Minh Hà chú thuật, biết được này thuật trận tướng, biết được này thuật như thế nào thi triển, nhưng lại không biết trong đó thưởng thức. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm than, liên lực phản phệ độ cùng phản phệ hậu quả, cũng hoàn toàn không biết gì cả, đành phải tìm hai cái thử nghiệm. Hắn nghĩ như vậy, đem trong tay một luồng khí tức vứt ra đi vào. Đây là kia bộ đầu khí tức, mà hắn trong tay ngưng tụ, lại từ một tấm văn thư phía trên rút ra một luồng khí tức. Đây là chứng thực Bảo Thọ đạo trưởng nhận lấy trên trăm tiểu yêu tiền thưởng văn thư. Phía trên có huyện nha con dấu, mà cái này một cái con dấu phía trên dày đặc nhất khí tức, chính là chân chính nắm trong tay cái này con dấu Nam Tuyển huyện làm cho khí tức. Chú sát chi thuật cần có nương tựa. Cái này hai đạo khí tức chính là chú sát cầu nối. Nam Tuyển huyện nha. Kia Liệp Yêu phủ trảm yêu lại, quả thực hắc tâm nhiều, hơn vạn lượng bạc, liền cho hơn 1200. Huyện thái gia có chút vất râu, nhìn trước mắt ngân phiếu, rút ra 5 tấm, đưa cho trước mắt bộ đầu, nói ra, cái này mấy trăm lượng bạc, liền cho ngươi, lát nữa mời ngươi thủ hạ những cái kia các huynh đệ cũng đều uống dừng lại, miễn cho bọn hắn thư xử ý. Cái này bộ đầu trần trừ một lúc, thấp giọng nói, bọn hắn không biết nội tình, không cần a. Chủ yếu là thỉnh một trận này rượu, lại phải tốn không ít tiền, không khỏi nhường tâm hắn đau. Nên tiêu tiền, không thể tiết kiệm. Huyện thái gia nhàn nhạt nói ra, ngươi xem cái này Liệp Yêu phủ trảm yêu lại, đem chúng ta cũng xem thành sâu kiến như vậy, không phải cũng là cho ít tiền đuổi chúng ta. Cái này bộ đầu run lên, thấp giọng nói ra, bất quá vị này, nhìn không giống như là quá lớn, phong cách hành sự, ngôn hành cử chỉ, ngược lại rất có giang hồ khí tức, chỉ là cùng người giang hồ không đồng dạng chính là, hắn có vẻ quá kiêu ngạo nhiều. Huyện thái gia chậm rãi nói ra, Liệp Yêu phủ thành lập chưa lâu, nhân thủ không đủ, cho nên gần nhất khuyết trương nhận người tay, có vẻ ngư long hỗn tạp. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, Liệp Yêu phủ người, chúng ta mỗi một cái cũng không thể chơi vào. Hắn nói như vậy đến, sau đó liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên ở giữa, một trận trời đất quay cuồng. Đại nhân, mặt của ngươi. Bộ đầu tiếng kinh hô truyền đến. Huyện thái gia chỉ cảm thấy hô hấp cực kỳ gian nan, hắn hướng phía bộ đầu nhìn lại. Đã thấy bộ đầu sắc mặt cũng không ngừng đỏ lên. Huyện thái gia toàn thân băng hàn, khó mà mở miệng. Nguyên bản bộ đầu còn nghĩ qua đến dịu hắn, nhưng bây giờ bộ đầu trên mặt đỏ dần, sau đó toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn liền nên cùng ta đồng dạng cảm thấy rét lạnh a. Huyện thái gia như vậy nhớ kỹ, trước mắt rơi vào một mảnh hắc ám. Cái gặp trong phòng hai người, một trước một sau, ngã nhào xuống đất, sinh cơ tan biến, tính mạng hoàn toàn không có. Mà tại giữa núi rừng, Bảo Thọ đạo trưởng trong tay pháp ấn tán đi, hắn đã xác nhận đối phương đã chết. Hai cái người phàm tục, phản vệ rất nhỏ. Chiếu cái này cường độ lời nói, vân đạo phục sát Chu Ứng dạng này luyện khí cảnh tiểu thành cấp độ, bị phản phệ cũng liền nhiều nhất suy yếu 10 ngày nửa tháng. Chú sát cảnh giới thấp hơn tự thân, thế mà còn có suy yếu 10 ngày nửa tháng phản phệ, xem ra vẫn là chính diện một kiếm chặt tương đối thực tế. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một cái. Loại này chú thuật, trong ngày thường tốt nhất không cần. Nếu như vô tình gặp hắn những cái kia trở ngại phần ngoài nguyên nhân, cho nên không tốt quang minh chính đại đi đánh chết địch nhân, ngược lại là có thể dùng một lát. Lại tỉ như những cái kia mai danh nhận tích, chẳng biết đi đâu địch nhân. Lại hoặc là những cái kia bản thân cảnh giới không cao, mà chiến lực cực mạnh tiêu địch. Cùng loại với những này tình huống, vẫn còn là tương đối thích hợp âm thầm dùng chú thuật đi làm chết. Được rồi, đem những cái kia đồ vật cũng chuyển tới, cho chú ứng chôn cùng a. Bảo Thọ đạo trưởng, chúng ta thật muốn đem những này đồ vật chôn cùng hắn a. Gấu nhỏ lưu luyến không rời, run giọng lấy nói, những này đồ vật nhìn lao đáng tiền. Nhất là chúng ta kia trên trăm đầu tiểu yêu thi thể, đều là ngân lượng đây. Chúng ta là làm ăn lớn, mọi thứ phải đại khí, hậu hoạn đều phải tiêu trừ. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói đến. Gấu nhỏ suy đoán hắn vác tại sau lưng tay, khẳng định nắm thành quyền đầu, nói không chừng móng tay cũng đem lòng bàn tay buộc chảy máu. Sau một lúc lâu, nên phải bỏ qua đồ vật, cũng ném vào chu ứng trên thân, sau đó chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng trong tay dâng lên hỏa diễm, đem đây hết thảy thiêu thành cho tàn. Tới tới lui lui đốt đi mười mấy lần. Sau đó lại dùng không gió pháp quyết, đem đây hết thảy đều thổi đến tiêu tán. Trước khi rời đi, Bảo Thọ đạo trưởng lại đem nơi này khí tức cũng đều quét rớt. Dù sao Liệp Yêu phủ là đại hạ triều đình thành lập, phía sau lại có tất cả đại tông môn ủng hộ, không biết phải chăng là thật có cái gì kỳ nhân dị sĩ, có thể truy tìm tung tích, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ, có một đạo tin tức truyền tới. Chính đại nhân, áo đỏ Trảm Yêu lại chu ứng mất tích, Bạch chủ sự hoài nghi hắn đã chết. Vậy liền vẽ rơi tên của hắn, hết thảy theo điều lệ đi chính là, không cần đặc biệt đến báo tại ta. Cái gặp một cái áo trắng trung nhân, có chút vớ dầu, nhàn nhạt nói đến, thần sắc như thường. Liệp Yêu phủ thành lập đến nay, săn giết đại hạ cảnh nội tất cả địa yêu ma, thương vong tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Mà chu ứng người này, bất quá tháng này mới nhập Liệp Yêu phủ, đám người cùng hắn cũng nói không lên giao tình. Bạch chủ sự cho rằng, chu ứng mất tích tại Nam Tuyển huyện xung quanh, hẳn là có yêu ma ở bên kia ẩn hiện, cho nên tỉnh cầu điều cái khác Trảm Yêu lại tiến đến dò xét, nhưng hiện nay Liễu đại nhân làm áo vàng Trảm Yêu lại, bị Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ điều đi Nguyên Hà vây giết xích Huyền Giao Long, ngài tạm thay Quảng Sơn vực hết thảy sự vụ, cần ngài điều lệnh. Đến báo người, thấp giọng nói ra, ngoài ra còn có một chuyện, chính là chu ứng mất tích ngày đó, Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, tại trong huyện nhà, đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ. Kia họ Trịnh trung niên nhân nghe vậy, lập tức lông mi hơi nhíu, trầm tư một lát, nói ra, Liễu đại nhân tiến về Nguyên Hà, mang đi 10 vị áo đỏ Trảm Yêu lại, hiện nay chúng ta cũng nhân thủ không đủ. Đến báo thanh niên nói ra, Bạch chủ sự sơ bộ hoài nghi, Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, cùng chu ứng có lẽ chết bởi cùng một cái yêu ma trong tay, nhưng hiện nay không tìm ra manh mối, sợ cái này yêu ma tiếp tục làm loạn, thế nhưng là nhân thủ không đủ, khó mà lục soát yêu ma tung tích, cho nên thỉnh đại nhân lấy bí mật bản tôi diễn, cho ra một cái chính xác phương hướng. Chương 22, ai là hung thủ ta là hung thủ. Chương 22, ai là hung thủ ta là hung thủ. Nam Tuyển huyện, giữa rừng núi, ba tên áo đỏ Trảm Yêu lại, đều ánh mắt phức tạp. Trước mắt một mảnh cháy đen, hết thảy tất cả cũng thiêu thành cho tàn, mà tất cả khí tức cũng đều bị gió thổi tán, manh mối hoàn toàn không có. Có người ở đây phục sát chu ứng, đồng thời vận dụng hỏa diễm đạo thuật, thiêu hủy hết thảy, lại thổi tan tất cả khí tức, mà chu ứng mới từ Nam Tuyển huyện nha ra. Vào đầu một vị áo đỏ Trảm Yêu lại, mạo như trung niên, trầm ngâm nói ra, Nam Tuyển huyện nha huyện lệnh cùng bộ đầu đồng thời chết bất đắc kỳ tử, khám nghiệm tử thi tra không ra nguyên nhân, chiếu ta xem ra, xác nhận bị người rủa giết. Hiện nay không thể chứng thực hung thủ là cùng một người, nhưng là chu ứng đi ra Nam Tuyển huyện nha liền chết rồi, huyện lệnh cùng bộ đầu chưa qua một khắc đồng hồ cũng chết bất đắc kỳ tử, trong đó tất có liên hệ. Khác một tên thanh niên diện mạo áo đỏ Trảm Yêu lại, trầm rãi nói ra, chu ứng cái này sở tài, chết không toàn thây, không có để lại đầu mối gì, bất quá huyện lệnh cùng bộ đầu thi thể, nếu là bị chú sát, hẳn là có lưu vết tích, vừa rồi đã sai người mang đến Quảng Sơn vực, thỉnh Trịnh đại nhân vận chuyển bí mật bản truy tìm đầu nguồn, chắc hẳn hôm nay liền có thể có kết quả. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, trung niên nam tử lập thân trên đài cao. Ở trước mặt hắn là một phương bàn đá. Bàn đá xưa cũ, phương viên một trượng, phía trên phân hóa bát quái đồ án, lại có loại loại này đường vân, có vẻ vạn phần huyền bí. Hắn đưa tay nhấn một cái, pháp lực vận hành, liền đem bàn đá thôi động, quang mang đại thịnh. Chợt liền gặp hắn một tay bắt ấn, dựng thẳng tại trước ngực, trong miệng niệm chú. Nửa ngày về sau, quang mang ngưng trệ. Lại thấy hắn đem hai lọn tóc lấy ra, cất đặt tại bàn đá phía trên. Một chòm tóc đen như mực, một chòm tóc xám đen giao nhau. Đây là tới từ ở hai người tóc. Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu. Mở. Họ Trịnh trung niên nam tử quát to một tiếng. Liền gặp hai lọn tóc, lập tức hóa thành cho tàn, hòa vào bàn đá quang mang bên trong. Quang mang lưu chuyển, phảng phất bàn đá tại chuyển động. Trôi qua nửa ngày, liền gặp từ nơi sâu xa hiện ra một cái bóng người. Nhìn kỹ phía dưới, kia khuôn mặt đúng là Chu Ứng. Là Chu Ứng chú sát bọn hắn. Họ Trịnh trung niên nam tử không khỏi kinh ngạc. Sau đó liền gặp hắn nhíu mày. Sau một lát, hắn mới lông mày giãn ra, trong lòng thầm nghĩ, thú vị, người này là dùng Chu Ứng máu đến làm chú sát vật liệu, chia sẻ chú sát phản vệ, càng quan trọng hơn là có thể để cho suy tính bí mật người, đem đầu nguồn rơi vào Chu Ứng trên thân. Hắn nghĩ như vậy, lại lần nữa bắt ấn, pháp lực quán chú tại bàn đá phía trên. Bàn đá tiếp tục vận chuyển, mà Chu Ứng thân ảnh đống nhiên phá tán. Lực lượng vô hình, tựa hồ từ trên trời cơ bên trong, mặc rách Chu Ứng tầng này ngụy trang đầu nguồn, hướng phía dấu ở hơn chỗ sâu đầu nguồn mà đi. Cái này họ Trịnh trung niên nhân trên mặt hiện ra tự phụ chi sắc. Nếu là bình thường thiên cơ thuật sĩ, chỉ có thể đem thi triển chú thuật hại người hung đồ nhận định là Chu Ứng. Nhưng hắn không phải bình thường thiên cơ thuật sĩ, hơn có bí mật bản bực này trí bảo, đủ để khám phá hư ảo, biết được chân tướng. Người này cầm Chu Ứng ngăn tại đằng trước, cũng là thông minh, đáng tiếc gặp được ta. Trịnh tiên sinh nói như vậy đến, trước mắt lại lần nữa hiện ra một cái bóng người. Sau đó hắn trên mặt lộ ra nụ cười tới. Cái gặp kia bóng người càng ngày càng là rõ ràng. Tiếp lấy kia bóng người ngưng thực. Hắn ấn quyết một lần, quắc, hiện. Trên bàn đá bóng người, khuôn mặt ý nguyên mơ hồ. Hắn nhìn kỹ phía dưới, lại là không có ngũ quan diện mạo. Cái gì? Trịnh Tiên Sinh lộ ra vẻ kinh dị, ấn quyết lại lần nữa biến đổi, quắc, hiện. Sau đó trên bàn đá bóng người dần dần có diện mạo, ngũ quan dần dần hiện hiện. Hắn nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Theo ngũ quan ngưng thực, kia trên bàn đá bóng người đã trở nên rõ ràng. Trên bàn đá bóng người tướng mạo cùng vị này Trịnh Tiên Sinh, vậy mà không khác nhau chút nào. Hung thủ lại là chính ta, không thể nào là ta. Nhưng bí mật bản suy tính, không có khả năng có lỗi. Ta dùng hết suốt đời tinh lực đi nghiên cứu bí mật chi thuật, không có khả năng có lỗi. Trịnh Tiên Sinh thì thào nói nhỏ, ánh mắt phức tạp, biến ảo chập chờn, dần dần có điên cuồng dấu hiệu. Phủ nhận cái này suy tính ra kết quả, liền giống như là phủ nhận tự mình nhiều năm trước tới nay nhận định tu hành đạo lộ. Nhưng thừa nhận kết quả này, hắn không phải liền là sát hại Chu Ứng cùng Nam Tuyền huyện làm cho cùng bộ đầu hung thủ. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, quay người đi xuống tế đàn. Hắn bước chân phủ phiếm, suy nghĩ hỗn loạn. Mà ở bên cạnh, sớm có Liệp Yêu phủ chủ sự nên tiến lên đây, hỏi: "Trịnh đại nhân, có thể tra ra người nào là hung thủ?" Trịnh đại nhân trầm mặc nửa ngày, mới xoay đầu lại, nhìn chằm chằm đối phương, ngựa khí trầm thấp mà khô khan, nghiêm túc nói một câu: "Ta chính là hung thủ." Lúc chạm vào tối, Nam Tuyền huyện nha, ba vị áo đỏ Trạm Yêu lại rốt cuộc đã đợi được tin tức. Trịnh Tiên Sinh thân thể khó chịu, trưởng vực đại nhân thay giám thị Liệp Yêu phủ mọi việc. Căn cứ trưởng vực đại nhân tìm đọc tài liệu, biết được ngày đó Nam Tuyền huyện nha có đạo sĩ đưa tới 108 đầu tiểu yêu hài cốt, hư hư thực thực được từ tại Vĩnh Liêu Hà. Nay mệnh ngươi ba người, tiến về Vĩnh Liêu Hà tìm tòi hư thực. Chiếm được tin tức này, ba tên áo đỏ Trạm Yêu lại hai mặt nhìn nhau. Làm sao trùng hợp như thế? Hôm nay Trịnh Tiên Sinh muốn tính toán bí mật, là bọn hắn chỉ rõ phương hướng, liền vừa lúc thân thể khó chịu. Bây giờ còn muốn chính bọn hắn đi tìm manh mối. Mà tại cái này thời điểm, làm kẻ đầu têu kẻ cầm đầu đã về tới Phong Nguyên Sơn Hạ. Sắp trời đã tối, kiến tạo Bạch Hồng Quan thợ thủ công đều đã riêng phần mình về nhà. Ngày mai liền nên kết tiền công. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, trong lòng tính toán một cái bây giờ trong túi ngân lượng, lập tức an tâm. Tiếp lấy hắn đi đường lên núi, bước chân cũng bước đến chiều rộng 3 điểm, hơi có chút tài đại khí thô cảm giác. Mà tới gần cũ đạo quan lúc, liền trông thấy phía trước có cái thân ảnh quen thuộc, ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, không khỏi run lên một cái. Sau đó thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện, nhìn lại, vội vàng nhảy cả tường đứng dậy, trước ngực phảng phất hù dọa một mảnh thủy triều. "Trước tiền bối." Phương Ngọc Đập nói lắp ba mà nói, "Ngài cái gì thời điểm trở về?" Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nói ra, "Mới vừa quay về." Hắn rất thức thời không có nhiều lời, chỉ là trong lòng cũng khá buồn cười. Đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, luyện khí cảnh tu hành giả, đống nhiên đồng tầm chưa mất đi chơi bùn. Không vào đạo quan cửa ra vào, đã nghe đến mùi thơm xông vào mũi. "Phương cô nương, ăn cơm." Vương Sơn bưng đồ ăn, từ sau bên cạnh bếp lò chỗ đi ra, trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi kinh ngạc, "Đạo trưởng, ngài cái gì thời điểm trở về?" Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, "Vừa tới không lâu, ngược lại là ngươi cái này là giám sát, mặt trời cũng xuống núi, tại sao không có về nhà?" Vương Sơn buông xuống đồ ăn, nói ra, "Ta cùng Trịnh lão thương lượng một phen, cảm thấy Phương cô nương một cái nữ hài tử ở tại đạo quan, liền sợ một số người lòng mang ý đồ xấu, cho nên ta liền lưu lại ở hai ngày, chờ ngài trở về." Hắn rời cái ghế dựa, sau đó cười nói, "Đã ngài đã trở về, ta liền về nhà." Bảo Thọ đạo trưởng một bên buông xuống bao khỏa, một bên nói ra, "Đồ ăn cũng làm xong, nếm qua lại về nhà a." Vương Sơn cười nói ra, "Ngài đi ra ngoài đến bây giờ, ta cũng rất nhiều ngày không có về nhà, không quay lại đi, ta bà nương còn không đem ta đá xuống giường. Ngài có thể yên tâm, trong nhà cái này thời điểm khẳng định có cơm ăn." Hắn sau khi nói xong, phất phất tay, liền đi ra cửa đi. Phương Ngọc Thụ hắn hai ngày chiếu cố, cũng đưa đến trước cửa, phất tay hô, "Vương thúc, sáng sớm ngày mai điểm tới a." Vương Sơn chất phác cười cười, lên tiếng, liền xuống núi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn rời đi, mới kêu gọi Phương Ngọc, vây quanh cũ nát cái bàn ngồi xuống. "Ăn cơm a." "Được." Đối mặt Bảo Thọ đạo trưởng cái này vị thần bí khó lường tiền bối, Phương Ngọc có vẻ hơi co quắp. "Tàn phá đạo quan." Mở tối tia sáng, mùi thơm xông vào mũi đồ ăn. Vương Sơn tay nghề thật không tệ, không chừng bình thường trong nhà đều là hắn xuống bếp. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, vung xuống bắt đũa. Phương Ngọc rất tự giác bưng lên bắt đũa, chuẩn bị đi rửa chén. Bảo Thọ đạo trưởng lại đưa tay ngăn lại, nói ra, "Bắt đũa đợi một lát lại rửa, ta có một số việc cần hỏi ngươi." Chương 23, trời hạ đạo quan lại lên giá. Chương 23, trời hạ đạo quan lại lên giá. Cũ nát đạo quan, pha tạp vết tượng, hư hại cái bàn. Sắc trời đã lờ mờ, nhưng hai người đều là người trong tu hành, đêm có thể thấy mọi vật, không cần đốt đèn đốt nến. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng vẫn cảm thấy đạo quan bên trong quá mức lờ mờ, theo trong bao vải lấy ra một cái minh châu. Cái này rõ ràng là được từ Huyền Quy đại yêu kia một cái bảo châu. Bảo châu quang mang nở rộ, như là ánh trăng, đem đạo quán này bên trong chiếu lên sáng như ban ngày, ánh mắt rõ ràng. A năm. Phương Ngọc không khỏi lại đứng lên, nhìn xem cái này minh châu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là muốn lấy ra chiếu sáng, gặp nàng như vậy phản ứng, ngay lập tức trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi biết rõ đây là cái gì đồ vật?" Phương Ngọc trên mặt y nguyên tràn ngập kinh ngạc, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thấp giọng nói ra: "Đây là Huyền Nguyên Long đỉnh châu, tục truyền xuất từ chân long, cực kỳ chân quý." Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. "Xuất từ chân long? Không phải là Long châu? Ngươi như thế nào nhận biết?" Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, ngữ khí như thường, không giống như là hỏi thăm, giống như là khảo giáo. Cái này Huyền Nguyên Long Đình Châu, toàn bộ Đại Hạ Vương triều cảnh nội chỉ có 3 cặp, mà ta Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong liền 1 cặp. Phương Ngọc nói như vậy đến, chỉ cảm thấy Bảo Thọ đạo trưởng trong giọng nói mang theo nhẹ nhõm cùng trêu tức, không giống như là hỏi thăm, ngược lại giống như là cố ý khảo giáo kiến thức của nàng. Lúc này vừa cẩn thận nói đến, nói, nghe nói Đại Hạ Quốc sư trong tay 1 cặp, mặt khác 1 cặp thì là tại Ngọc Long Tiên Tông. 1 đôi. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này bảo bối còn phân 2 cái. Nếu là như vậy, hơn phân nửa cũng không phải là lấy Long Châu luyện thành. Nghe nói sư tôn đề cập, cái này Huyền Nguyên Long Đình Châu, 1 cái chỉ tính pháp bảo tầm thường, nhưng nếu là cái này 1 đôi hợp lại, chính là thế gian cao cấp nhất pháp bảo. Phương Ngọc lại tiếp tục nói ra, nó cũng không phải là công phạt binh khí, huyền diệu khác tại nơi khác, như dùng cái này bản về, không thua gì tiên bảo. Vậy ngươi có biết bảo vật này diệu dụng ở đâu, lại nên như thế nào sử dụng? Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói, cái này 1 đôi bảo vật ở giữa có cực kỳ đặc thù liên hệ, huyền diệu vô tận, nhưng như thế nào vận dụng, văn bối vậy mà không biết. Phương Ngọc trầm tư dưới mới nói, bất quá 1 cái sử dụng cùng phổ thông pháp bảo hẳn không có khác biệt, chân khí quán chú trong đó liền có thể thi triển. Chỉ là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng lại nói, Cửu Tiêu Tiên Tông kia 1 đôi Huyền Nguyên Long Đình Châu là làm thánh vật, sắp đặt tại tông môn đại điện phía trên. Phương Ngọc nói ra, sư tôn nói qua, núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì linh. Cái này Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu chỗ, tựa như chân long cư trú, có thể đem 1 chỗ địa phương cũng hóa thành phong thủy bảo địa. Phong thủy bảo địa. Bảo Thọ đạo trưởng trở nên trầm mặc, mà tự nhận thông minh tuyệt đỉnh Phương Ngọc, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Đạo trưởng là cao nhân, mỗi tiếng nói cử động tất có thâm ý, bây giờ ngay tại khởi công xây dựng đạo quan, xuống núi 1 chuyến, trở về sau, trong tay liền có loại này chân quý đến cực điểm hội tụ phong thủy bảo vật. Cái này chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Tuyệt không có khả năng. Thế nhưng là đạo trưởng kiến tạo phương này đạo quan, thỉnh chính là phàm tục thợ thủ công, dùng chính là thế gian vật liệu, hiển nhiên là tìm kiếm phản pháp quy chân. Vì sao lại muốn dùng trên loại này phong thủy bảo vật? Hẳn là đạo trưởng trong lòng lại có ý nghĩ. Đạo trưởng là muốn đem cái này Huyền Nguyên Long Đình Châu dùng tại đạo quan phía trên sao? Phương Ngọc nhỏ giọng hỏi 1 câu. Thật thông minh. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười khen 1 câu. Phương Ngọc nghe được đạo trưởng nói 1 câu lời nói thật, trong lòng vui vẻ, nở rộ nét mặt tươi cười. Nhưng nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm, nhìn xem kia Huyền Nguyên Long Đình Châu, thấp giọng nói ra, thế nhưng là đạo trưởng, chúng ta đạo quán này gánh chịu được sao? Sau khi nói xong, nàng lại có vẻ hơi cuống quýt, sợ mình nói sai, nghĩ thầm như Bảo Thọ đạo trưởng dạng này nhân vật, làm sao có thể liền những này thưởng thức cũng không có, tự nhiên là trong lòng sớm có ý nghĩ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thì trở nên trầm mặc. Qua nửa ngày, mới nghe hắn cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi không thấp, học thức lại cũng không kém, xem ra ngươi sư môn dạy bảo 10 điểm toàn diện, không hổ là tiên tông. Đạo trưởng quá khen. Phương Ngọc nghe được khích lệ, trên mặt ngượng ngùng. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi hiểu được bao nhiêu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Vạn bối sơ lược thông trận pháp cùng phong thủy phương diện bố trí, đối với con đường luyện khí cùng luyện đan chi pháp các loại, đều có một chút tâm đắc. Phương Ngọc nói như vậy đến, tiểu nữ hài nhi trong giọng nói khó nén kiêu ngạo. Kia bần đạo kiểm tra một chút ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng buông xuống Huyền Nguyên Long Đình Châu, hỏi, ngươi cho rằng đạo quan nên như thế nào cải biến? Phương Ngọc nghĩ thầm, đạo trưởng quả nhiên là muốn kiểm tra dạy tự mình, làm Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, cũng không thể cho tông môn mất mặt. 2 ngày này ở giữa, trải cụ ạ trình lao bọn người trò chuyện, văn bối ước chừng suy đoán đạo trưởng kiến tạo đạo quan phương hướng là vì phản pháp quy chân chi đạo. Bạch Hồng Quan xây dựng lưng vào núi, tập hợp nguyên sơn chi linh khí. Đây là phong thủy bảo địa, đạo quan chiếm hết phong thủy, là vì phúc địa. Nhưng là đạo trưởng sử dụng tung hoành lương lập trụ, gạch ngói thêm đá, không khỏi là thế gian vật liệu. Nếu là theo đạo trưởng trước đó tưởng tượng, đây hết thảy đều không tệ nạn. Có thể Huyền Nguyên Long Đình Châu là chân chính thành hình bảo vật, thế gian vật liệu chỉ sợ khó mà gánh chịu. Nàng dừng lại 1 cái, lại trần chờ nói, ngoài ra còn có 1 điểm. Bảo Thọ đạo trưởng trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, mà thần sắc như thường, đắc, ngươi nói. Phương Ngọc lại nói, đạo trưởng bản lĩnh thông huyền, ngoại nhân tự nhiên không dám nhẹ phạm, nhưng nếu thực sự có người tranh đấu ở đây, lấy phàm tục vật liệu kiến tạo đạo quan, chỉ sợ khó mà chống đỡ được, tường gạch sàn nhà, xà ngang lập trụ, cũng có thể tổn hại, lại tuế nguyệt kéo dài, những tài liệu này càng dễ mục nát biến chất, khó mà lâu dài. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, hơi trầm mặc. Hắn ngược lại là đoán trước qua điểm này, nhưng là kiến tạo đạo quan căn bản ở chỗ hắn trong cơ thể mình hỗn độn châu. Đạo quan một khi xây thành, hắn ở chỗ này sẽ cường đại đến tột đỉnh tình trạng, cho nên hắn không e ngại có người tới đây dương oai, ai dám phạm giới, tiện tay vung lên, liền có thể đánh chết. Thế nhưng là tuế nguyệt kéo dài, đạo quan mục nát biến chất, lại là cái nan đề. Hắn đã từng nghĩ tới, tương lai đạo quan cũng có thể đổi mới tu sửa. Nhưng tốt hơn phương thức, vẫn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe đồn Tiên Tông phúc địa, đại điện kéo dài, sừng sững ngàn năm. Kia lấy ngươi biết, cho rằng nên như thế nào cho phải? Cái này, Phương Ngọc nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, cái gặp hắn thần sắc như thường, mang theo ý cười, không có không vui, mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nói ra, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tương đạo xem hết thảy vật liệu, đổi lại linh tài thuận tiện. Toàn bộ thay đổi linh tài. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc không thay đổi, trong mắt dần dần có vẻ suy tư. Nhưng là, dựa theo đạo trưởng xác định địa phương đến xem, xây thành tòa này đạo quan, cần đại lượng vật liệu. Phương Ngọc lên tiếng nói ra,

Vạn bối lần này phụng mệnh xuống núi chẳng yêu, là muốn chém đủ 5 tên luyện khí cảnh yêu ma, mới tính hoàn thành tông môn khảo hạch. Việc nhỏ. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói ra, bần đạo cho ngươi chặt 10 đầu luyện khí cảnh yêu ma trở về. Ngươi nếu có thể lưu 1 năm, bần đạo đem luyện thần cảnh yêu vương cũng cho ngươi chặt. Đây không phải gian lận sao? Phương Ngọc nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Tông môn có hạn chế các ngươi dùng dạng gì phương pháp đi chém giết yêu ma sao? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Cái kia ngược lại là không có, chỉ cần có thể chạm yêu trừ ma, chỉ cần không thương tổn thiên hại lý, đi chính đạo sự tình, không coi là vi phạm tông môn điều lệ. Phương Ngọc đáp. Thay bần đạo tài liệu luyện chế, xem như thương thiên hại lý sao? Tự nhiên không phải. Ngươi thay bần đạo tài liệu luyện chế, bần đạo đi cho ngươi chạm yêu trừ ma, ngươi đây coi như là dựa vào chính mình bản sự sao? Hẳn là cũng được a. Dựa vào chính mình bản sự chạm yêu trừ ma, vi phạm tông môn điều lệ sao? Giống như cũng không vi phạm. Sự tình quyết định như vậy đi. Kia. Phương Ngọc lắp bắp nói, vậy cứ như thế định. Định. Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, sau đó mới cười đi ra cửa. Gấu nhỏ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng bước chân vui sướng, trong lòng suy nghĩ, cái này tất nhiên là trong lòng ý đồ đã đạt được phương cô nương người. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ. Nơi này bầu không khí cực kỳ ngưng trệ. Vào đầu một người, tuổi quá 50, gương mặt gầy gò, xúc lấy tròm râu dê. Hắn vuốt râu trầm ngâm, nói ra, tất cả đi xuống thôi, bản quan cùng Trịnh đại nhân đơn độc nói một lát. Đám người liếc nhau, đều là hành lễ, nói, vâng, trưởng vực đại nhân. Đám người lui ra, trong phòng chỉ có vị này trưởng vực đại nhân cùng Liệp Yêu phủ Trịnh tiên sinh. Mà trưởng vực đại nhân tiến lên một bước, đi tới Trịnh đại nhân trước mặt. Trưởng vực đại nhân, ngươi muốn thẩm ta? Trịnh đại nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Liệp Yêu phủ mọi việc vốn nên là ngươi Liệp Yêu phủ tự hành xử lý, nhưng bây giờ chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ lão vàng Trạm Yêu lại Liễu Minh bị điều hướng Nguyên Hà, ngươi cái này tạm thay người chủ sự nhưng lại tự nhận là hung thủ. Trưởng vực đại nhân vuốt vuốt lông mi, bất đắc dĩ nói, lúc này cũng chỉ có thể từ bản quan thẩm ngươi. Trưởng vực đại nhân muốn như thế nào thẩm ta? Án này bên trong, ba đầu mạng người, hung đồ đến tột cùng là ai? Trưởng vực đại nhân lên tiếng hỏi. Trịnh đại nhân trầm mặc một cái, sau đó nhãn thần ngưng trọng, có chút cắn răng, trầm giọng nói, là ta. Chương 25, người chính là ta giết. Chương 25, người chính là ta giết. Trong phòng bầu không khí có vẻ 10 điểm yên tĩnh. Trưởng vực đại nhân trầm mặc nửa ngày, mới có chút vuốt râu. Bản quan hỏi lại ngươi, thiên cơ bàn bên trên, ngươi nhìn thấy hung đồ đến tột cùng là ai? Là ta. Trịnh đại nhân nhãn thần hoảng hốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi không có lý do giết bọn hắn. Trưởng vực đại nhân nói, lý do có thể có ngàn vạn loại, thì như chú ứng đắc tội ta. Nam thuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu là bị chú sát, nếu như bọn hắn là bị ngươi giết, còn nói qua được, nhưng chú ứng thế nhưng là bị tại chỗ phục sát. Trưởng vực đại nhân chậm rãi nói ra, chuyện xảy ra thời điểm, ngươi tại Quảng Sơn vực, không tại Nam thuyền huyện. Có lẽ là ta phái người giết. Ngươi phái người là ai? Ta cũng không biết rõ. Vậy ngươi xác định là hung đồ liền là chính ngươi? Coi như trưởng vực đại nhân thẩm tra lại cái trăm ngàn lần, người này cũng là ta giết. Vì cái gì ngươi nhất định tự mình? Bởi vì thiên cơ bàn bên trên xuất hiện chính là ta. Trịnh đại nhân có chút cắn răng, nói ra, ta chỗ tu hành nói tuyệt sẽ không sai. Đã thiên cơ bàn nhận định là ta, vậy liền nhất định là ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng vực đại nhân, nói ra, hiện nay xem ra, hẳn là ta phái người phục sát Chu Ứng, chú sát Nam Tuyển huyện làm cho cùng bộ đầu, sau đó xóa đi hết thảy vết tích, liền ngay cả ta tự thân nhận biết cũng bị triệt để tiêu trừ, mới có hôm nay chi kỳ án. Trưởng vực đại nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó quay người đi ra ngoài. Đại nhân, đại nhân. Người nghe ta nói. Sau lưng truyền đến Trịnh đại nhân tiếng hò hét. Trưởng vực đại nhân xoa mi tâm, đi ra bên ngoài. Bên ngoài Liệp Yêu phủ đám người cũng vây tiến lên đây. Trưởng vực đại nhân, Trịnh đại nhân thế nào? Điên rồ. Trưởng vực đại nhân hít một tiếng, nói ra, hắn nhận định chính mình là hung thủ. Tất cả mọi người nghe được lời này, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Ngày đó, Trịnh đại nhân lấy thiên cơ bản thôi diễn hung thủ, xuống tế đàn về sau, liền hốt hoảng, thần trí không rõ. Tất cả mọi người biết rõ, Trịnh đại nhân sẽ không hành hung. Hết lần này tới lần khác hắn nhận định chính mình là hung đồ. Thiên cơ bàn bên trên xuất hiện chính hắn diện mạo. Trường vực đại nhân hít một tiếng, nói ra, lão phu cho rằng thiên cơ bàn tôi diễn xảy ra biến cố. Đám người liếc nhau, đều có đồng cảm, cùng biểu thị tán thành. Nhưng chúng ta nhận định thiên cơ bàn phạm sai lầm, Trịnh đại nhân lại không thể tin tưởng thiên cơ bàn xuất hiện sai lầm. Trường vực đại nhân chậm rãi nói ra, hắn cái này một loại người tu hành, cảm ngộ bí mật, đặc thú nhất, tu hành không tại chiến lực, mà tại đại đạo cảm ngộ, một khi trong lòng hắn nghi ngờ thiên cơ phạm sai lầm, vậy liền tương đương với đẩy ngã hắn cả đời đến nay chỗ tu hành đạo lộ, từ đó về sau hắn chính là phế nhân. Mọi người đều biết, chính là bởi vậy Trịnh đại nhân tình nguyện tin tưởng hắn chính mình là hung đồ, cũng không nguyện ý tin tưởng thiên cơ bản sẽ xuất hiện sai lầm. Thiên cơ bản thôi diễn phạm sai lầm, nguyên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay.